không có việc gì. Nàng đơn giản nhắm mắt lại, nói, ngươi hẳn là đã nhìn ra, ta và các ngươi không giống nhau. Phu Bùi trầm mặc trong chốc lát, ngươi hẳn là biết làm một cái chiến sĩ đem phía sau lưng lộ cho người khác là sẽ chí mạng đi. Ta lựa chọn tin tưởng liền sẽ không đi hoài nghi. Nàng mở mắt ra, nhìn phía trước kia mấy cái bị bó trụ tăng thi, nói, liền tính bị phản bội bị thương tổn, kia cũng là ta chính mình mắt mù, trách không được người khác. Ngươi là thánh mẫu sao? Người khác phản bội ngươi còn đem sai ôm ở trên người mình. Phu Bùi thủ hạ dùng sức, trong lòng lại có loại mạc danh cảm động. Có một đoạn thời gian xác thật là thánh mẫu. Nàng không phủ nhận nàng ngu xuẩn cực kỳ quá khứ, tựa hồ là nghĩ đến một kiện thực vui sướng sự tình. Nàng đột nhiên cười khẽ ra tiếng, mà này tiếng cười lại làm Phu Bùi đáy lòng không lý do phát lạnh. Chỉ nghe nàng dùng một loại phi thường nhàn giật ngữ khí mang theo nhàn nhạt ý cười nói, trước kia là trước đây, bất quá hiện tại sao? Chương 48 nhà dân huynh đệ. Vân Ương cố ý treo Phu Bùi ăn uống, nghiêng thân lười nhác nhìn nàng, chính là không nói. Hiện tại như thế nào? Phu Bùi nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết ra nàng âm cuối nhẹ dương, nàng là thật sự không biết muốn làm sao bây giờ mới hảo. Lột ra đoạn cốt, ngũ mã phanh thây. Vẫn là đem theo chân bọn họ có người đều bắt được bọn họ trước mặt, sau đó một đám giết chết, làm cho bọn họ đau đớn muốn chết đâu. Dùng lạnh leo ngón tay điểm điểm tâm dơ vị trí, quăng ngẫm lại đều hảo hưng phấn, nàng thật là biến hư. Người ngốc. Hiển nhiên hiểu lầm nàng ý tứ Phu Bùi trực tiếp đem nàng thân mình bãi chính, tiếp tục đẩy xoa, xem ngươi sát tang thi giết như vậy dứt khoát, không nghĩ tới trong lòng còn ở cái tiểu thiên sứ. Đem ngươi kẻ thù tên nói ra, quay đầu lại ta dán cái tìm người thông báo, giết chết nàng. Vân Ương nghe vậy cười khẽ, ngươi cái gì thời điểm đánh quá T5, ta liền đem nàng tên nói cho ngươi. T2 đều phải ta mệnh, còn T5. Phu Bùi tăng lớn lực độ xoa bối, thù vẫn là lưu trữ chính ngươi báo đi, ta nhìn liền hảo. Không có việc gì thời điểm nhiều chú ý một chút Âu Dương núi xa người này. Vân Ương đột nhiên rời đi đề tài, vô luận cái gì thời điểm hắn đều ôm hắn ba lô. Ta cảm thấy bên trong đồ vật hữu dụng. Ngươi không đoạn. Đứng lên đem quần áo mặc vào, tựa vương giả nhìn xuống còn ngồi xổm Phu Bùi, ta là người văn minh. Phu Bùi đi theo đứng lên, theo nàng tầm mắt ra bên ngoài xem, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống phun tào nói, ngươi đổi mới ta đối văn minh hai chữ cái nhìn. Tóc dài kiến thức ngắn. Nàng đề đao tiến lên, tầm mắt thoáng đi xuống, nhìn kia so nàng lùn mấy cm béo đôn, có việc. Này, đây là nhà ta. Hiện tại là của ta. Béo đôn sợ hãi Vân Ương trên người phát ra khí lạnh, xúc bả vai, nhút nhát nói, nhưng... Lan! Tên mập chết tiệt, làm ngươi làm một chút việc nhỏ đều làm không xong. Tránh ở nơi xa một cây đại thụ hạ nam nhân xem béo đôn rõ ràng không địch lại đối phương, sốt ruột nhảy ra, vừa chạy vừa kêu, ta nhưng nói cho các ngươi. Nay phong ở là ta ba mẹ. Các ngươi thức thời liền. Vân Ương dùng vỏ đao đỡ đỡ nam nhân hầu kết. Liền như thế nào? Không, không như thế nào nam nhân nuốt nuốt nước miếng, sau đó trực tiếp quỳ xuống tới muốn ôm trụ Vân Ương đùi kết quả bị đá ra đi lúc sau, đơn giản quỳ dạp trên mặt đất khóc đều, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta đi. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Có ra không thể hồi, thân thích đều chết sạch a. Không, không chết quang. Ta còn ở đâu béo đôn bị trước mắt này trận trượng sợ tới mức thẳng run run. Ngươi câm miệng. Phu Bùi đôi tay cắm ở túi quần, nhàn nhã đã đi tới, để sát vào Vân Ương, hỏi, tưởng cái gì đâu? Không nghĩ sát vô tội người, ở suy xét bọn họ cái gì thời điểm sẽ chọc giận ta. Nàng cơ cơ đường đao, như vậy mới hảo cho chính mình lý do giết người. Ngươi thật là, quỳ dạp trên mặt đất khóc nam nhân hiển nhiên không tin Vân Ương dám ở rõ như ban ngày dưới giết người, cho nên ngạnh là gan nói, giết người là phạm pháp. Ngươi nếu là giết ta. Ta đệ đệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ báo nguy. Ca, ta không điện thoại. Béo đôn nghe được báo nguy buồn rầu gãi gãi cái hót. Cảnh sát điện thoại quá dài ta cũng không nhớ kỹ. Làm ca ca thật muốn đương trường bóp chết cái này đầu hóc thiếu căn gân heo đồng đội. Nghe được. Ngươi đệ không giúp được ngươi. Phu Bùi phất phất tay, từ đâu ra trốn nào đi. Nàng không động thủ, không đại biểu ta sẽ không. Nàng từ sau eo móc ra. Đem lấy ra cho bọn hắn nhìn trong mắt mặt sau, trang, lên đạn. Chương 49 quy củ. Dùng ôn hòa thủ đoạn bước đi rồi muốn gia nhập đội ngũ huynh đệ hai người, Vân Ương nhìn cái kia vóc dáng so cao ca ca vừa đi vừa cở trách không nên thân đệ đệ, lại không có buông ra giữ chặt đệ đệ tay, ánh mắt hơi ngưng, xoay người vào nhà dân. Đương. Vân Ương đẩy ra phòng bếp nhỏ môn liền nhìn đến kinh hoàng thất thố Trần đều ôm một cái túi vải buồn cung eo nhìn nàng, nàng liếc mắt rơi trên mặt đất nắp nồi, mà không lên tiếng đi đến tủ lạnh trước mặt mở cửa, nhìn nhìn bên trong nguyên liệu nấu ăn sau, do dự một chút, vẫn là uống sữa bò tính. Sơ sơ bụng, hơi chút nghiêng đi thân đối lén lút muốn ra cửa Trần đều nói, sẽ nấu cơm sao? Trứng, cơm chiên trứng. Sao? Trần đều nhìn nhìn Vân Ương, ôm chặt trong tay túi vải bượm, đi qua. Chờ Trần đều cơm chiên trứng ra lò, đang ở nghỉ ngơi những người khác nghe được động tĩnh đều vào phòng bếp, Tả Vũ Tây cái thứ nhất ngồi vào bàn ăn bên, Tiêu Căng dùng ngón trỏ điểm điểm bàn ăn, nói, phóng này đi. Trần đều tuy rằng chán ghét Vân Ương, nhưng ít nhất nàng là hắn trước mắt có thể sinh tồn đi xuống một cái bảo đảm. Cái này Tả Vũ Tây tính cái gì? Có tang thi thời điểm không phải tưởng thét chói tai chính là kéo chân sau, hơi chút an toàn một chút liền bày ra đại tiểu thư tư thái hướng chết làm. Hắn bưng tràn đầy một chén cơm chiên trứng, từ tủ bát lấy ra cái muông đưa tới Vân Ương trước mặt, xem cũng chưa xem Tả Vũ Tây liếc mắt một cái, ta giống nhau đều là kêu ngoại, rất ít nấu cơm, không thể ăn đừng ghét bỏ. Ân. Vân Ương dương mắt nhìn hạ nói chuyện đột nhiên biến trôi chạy Trần đều, cái gì cũng thật tốt tiếp nhận cơm trực tiếp khai ăn. Ta đâu? Tả Vũ Tây thanh âm bởi vì kích động trở nên bén nhọn, bằng cái gì chỉ có nàng một cái, chúng ta đều không có. Muốn ăn chính mình đi làm. Người cho ta làm. Ta chỉ nghe đội trưởng. Trần đều thông minh đem lửa đạn dẫn hướng ăn cơm chiên trứng đều làm người cảm thấy ưu nhã Vân Ương trên người. Người sau nghe vậy. Ăn cơm động tác không đình, cũng không thấy đại tiểu thư tính tình đi lên Tả Vũ Tây, chỉ là khinh phiêu phiêu nói một câu, quấy rầy ta ăn cơm, muốn chết sao? Ngươi cái này dã man người. Ngươi là một cái đội trưởng. Bằng cái gì mặc kệ đội viên chết sống? Tả Vũ Tây tức giận đứng lên giận chỉ Vân Ương, một cái đội trưởng chức trách còn không phải là muốn chiếu cố hảo đội viên sao? Cảm thấy tám phần no Vân Ương buông trong tay chén uống, ngón cái xoa xoa khỏe miệng. Quét kia mấy cái đứng ở trước mặt, rõ ràng đối nàng ăn mảnh giận mà không dám nói gì vài người nói, muốn ăn cơm. Cách luôn nói rất đúng, vô quy củ không thành phạm vi, không bằng chúng ta tới định một cái ăn cơm quy củ hảo. Nàng cánh tay trống ở trên bàn, mu bàn tay trống gương mặt, nói, rốt cuộc ta là đội trưởng, có tuyệt đối quyền lợi quyết định đội ngũ hướng đi cùng không khí. Nếu không như vậy đi, hoặc nộp lên trên vật tư, hoặc chính mình động thủ đi làm. Đương nhiên. Nguyên liệu nấu ăn cái gì chính mình tìm, mọi người đều là người trưởng thành, tay làm hàm nhai đạo lý này đều hiểu đi. Bên ngoài như vậy nguy hiểm, ngươi như thế nào? Đúng rồi, còn có đánh chết tang thi. Vân Ương đứng dậy, nếu mọi người đều không nghĩ nghỉ ngơi, như vậy liền tới bên ngoài học học hủy đi cốt đi. Nghe được Vân Ương muốn dạy đại gia đánh chết tang thi kỹ thuật, Chu Cầm cùng Sở Nhất Thần dẫn đầu đuổi kịp, ở trên xe ăn qua đồ vật bọn họ cũng không có bao lớn đói khát cảm. Ngược lại đối hủy đi tang thi loại này hành vi nóng lòng muốn thử. Âu Dương một nhà cho nhau đối nhìn thoáng qua, cũng đi theo đi ra ngoài. Phù Bùi vô vô khí đến nói không nên lời nói Tả Vũ Tây, nói, ở đội trưởng trước mặt đâu, liền ít đi làm điểm chết, rốt cuộc buộc đối nàng có ý tứ, không chuẩn về sau sẽ là ngươi tẩu tử. Cái gì? Tẩu tử? Chương 50 đi nhà xưởng. Nghe được sao chịu được xưng thê lương tiếng kêu sợ hãi. Vân Ương một dùng sức bóp nát tang thi xương tay, không vui nói, có lẽ ta hẳn là bóp nát nàng huyết hầu. Bình tĩnh bình tĩnh. Sở Nhất Thần mang theo Vân Ương cho hắn bao tay, học nàng động tác, đội trưởng nhưng đừng vì một cái não tàn tức giận, hạ giá. Lực đạo lại lớn một chút. Vân Ương chỉ tang thi thủ đoạn chỗ, nói, góc độ này sẽ càng có hiệu. Hảo. Sở Nhất Thần đánh lên 12 vạn phần tinh thần nghiêm túc học tập, hắn trộm ngắm Chu Cầm. Hỏi, ngươi sợ hãi? Có điểm. Đi theo Vân Dương bên người, Chu Cầm so trước kia muốn thẳng thắn thành khẩn một ít, có cái gì chuyện này cũng sẽ không chết sĩ diện khổ thân. Các ngươi trước luyện, chú ý an toàn. Vân Ương xoay người đối Phù Bùi nói, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đi đâu? Có phải hay không muốn đem chúng ta ném xuống? Âu Dương phu nhân vội vàng tiến lên ngăn lại Vân Ương, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta là trói buộc? Tưởng cùng nữ nhân này đào tẩu. Bị ngăn lại người quét mắt đối phương ở run lên cẳng chân bụng, cái gì cũng thật tốt dùng đường đao đẩy ra nàng, dẫn đầu đi ra ngoài. Phu Bùi đối Âu Dương phu nhân cười lạnh nói, hảo hảo đối đãi ngươi nhi tử đi, nếu không phải hắn, liền nàng kia tính tình sẽ nhẫn ngươi. Nói xong liền chạy chậm đuổi kịp Vân Ương, xem nàng nâng dậy bên đường ngã xuống xe máy, hỏi, muốn đi đâu? Tới thời điểm nhìn đến có tòa nhà xưởng, muốn đi nơi đó nhìn xem. Nàng lui một bước, nói, ngươi khai. Phù Bùi không có bất luận cái gì ý kiến ngồi đi lên, chờ Vân Ương đi lên sau, phát động mô tỏ, biết là cái gì nhà xưởng. Chẳng lẽ là nơi đó có rất nhiều vật tư chờ bọn họ? Hai người có thể hay không thiếu? Dọn bất động làm sao bây giờ? Không, chỉ là cảm thấy nhà xưởng người nhiều, tính toán đi nơi đó chứng thực một chút ta suy đoán. Cái gì suy đoán? Thế hai tiến hóa điều kiện. Phù Bùi trầm mặc một chút, hỏi, so với vật tư, ngươi càng quan tâm tang thi. Ngươi cảm thấy không thăm dò tang thi tập tính có thể an toàn thu thập vật tư. Vân Ương rút ra đường đao, nương mổ tỏ đẩy mạnh lực lượng nhảm chán thu hoạch ven đường tang thi đầu. Ngươi phía trên không giáo ngươi cái gì kêu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta sai rồi. Phù Bùi nhận thua. Nhớ rõ sửa. Phù Bùi nghẹn một búng máu nhanh hơn tốc độ, ước chừng qua hơn nửa giờ, các nàng liền đến nhà xưởng bên ngoài. Vân Ương nhảy xuống mô tỏ, cầm đường đao đi ở phía trước, trong chốc lát vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình đều không cần gọi bậy. Ngươi cho ta là Tả Vũ Tây. Ngươi ở gặp được đột phát trạng huống tình hình lúc ấy không chế không được chính mình hành vi. Nàng bình tĩnh giải thích nói, trong chốc lát ngươi tránh ở chỗ tối xem liền hảo, ta một người có thể giải quyết. Gạt ngươi. Phù Bùi trợn trắng mắt, Vân Ương ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, không cần cho ta kéo chân sau, ta chỉ là sẽ không lái xe mới kêu lên ngươi mà thôi. Nhà xưởng không lớn, là một cái thực bình thường tư nhân thịt loại xưởng, vệ sinh hoàn cảnh dơ làm người liễu lưới. Vân Ương nhìn đầy đất tang thi hài cốt, có người đã tới. Mới vừa bước vào nhà xưởng đại môn, Vân Ương đột nhiên về phía sau lui lại mấy bước, da đầu tê dại làm nàng trực tiếp rút ra đường đao bay thẳng đến thượng vung lên, bị người từ cao hơn ném xuống thi thể bị chém eo thành hai nửa, không kịp thối lui Vân Ương bị xối một thân huyết. Nàng vô rớt trên đầu nội tạng, sau đó lau sạch trên mặt vết máu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một đạo bóng dáng nhấp nháy mà qua. Tựa hồ cũng không tính toán cùng nàng chính diện đánh giá. Nàng đứng ở tại chỗ, một tay chống nạnh, hừ lạnh một tiếng, ám toán nàng còn tưởng toàn thân mà lui. Vân Ương một bước một cái vết máu đến gần nhà xưởng, toàn thân sát khí làm thấy toàn bộ quá trình Phù Bùi lựa chọn nghe lời đãi tại chỗ đợi mệnh. Nàng ở ngực vẽ cái giá chữ thập, phù hộ cái kia ném thi thể người không cần bị Vân Ương bắt được, bằng không. Chương 51 tiến hóa điều kiện. Không hề tức giận cũ nát nhà xưởng như là một đầu đổi bại cự thú, đã thoát ly mặt tường thấp kém tường sơn giống như là nó miệng vết thương, sinh mủ rót huyết, lộ ra một cổ hủ bại hơi thở. Vân Ương đến gần nhà xưởng bên trong, nhìn đầy đất thi hải, không dao động tiếp tục về phía trước tiến. Nàng không có cố tình phóng nhẹ bước chân, gót giày chạm đến mặt đất gõ vang thanh thúy tại đây không rộng trong không gian quanh quẩn, một tiếng tiếp theo một tiếng, đạp lên tránh ở chỗ tối người trái tim thượng. Đừng! Đừng tới đây. Một cái ăn mặc màu lam xưởng phục khô gầy nam nhân từ nơi nào đó bỏ ra tới, nhìn đến là nhân loại sau, kích động mở to tràn ngập tơ máu mắt, cặp kia đáng sợ mắt phảng phất phải dùng hốc mắt chúng thoát ly. Cứu cứu chúng ta, cầu xin ngươi. Nơi này có. Một phen cự nhận cắm quá hắn lồng ngực, tiếp theo đem hắn cử lên ở không trung múa may. Vân Ương nhìn kia 2 mét rất cao, ít nhất có 200 nhiều cân tang thi, không tự giác nhăn lại mi. Bị đại đao cắm ở giữa không trung, còn chưa chết thấu người dễ rủa đối Vân Ương vươn tay, nhưng mà trong miệng lại chỉ có thể phát ra uống uống tiếng thở dốc, hắn không muốn chết, một chút đều không nghĩ. Hai to mặt lớn tang thi khỏe miệng cơ hồ nước tới rồi bên hai, kẹp thịt nát sắc nhọn hàm răng dày đặc giống từng cây tê châm, nó bắt lấy nam nhân chân, lớn lên nói thẳng tiếp gặm cắn đi xuống. A, kịch liệt đau đớn làm hấp hối người kinh hãi kêu ra tiếng tới. Mà này một tiếng cũng đem tránh ở địa phương khác người đều sợ tới mức sôi nổi chạy ra, giống rồi nhặng không đầu nơi nơi chạy loạn, chỉ cầu có thể tìm được đường đi ra ngoài. Vân Ương không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, làm lơ những cái đó hướng nàng cầu cứu người, nhìn cái kia gặm thực mới mẻ thịt người tang thi, quan sát đến nó biến hóa. Chờ nam nhân kia nhịn không được đau nhức chết đi lúc sau, tang thi liền không hề ăn cơm, giống vứt rác giống nhau đem hắn còn tại trên mặt đất. Nâng lên chân đem thi thể giẫm thành thịt nát. Ngay sau đó nó lại bắt giết mấy cái nhân loại, dùng đồng dạng phương pháp bắt được, cắn sát, chết sau lại vứt bỏ, dâm thoái. Dùng loại này tàn nhẫn phương thức tới chứng minh nó cường đại. Lần lượt ăn cơm làm nó làn da càng ngày càng hồng, hàm răng cũng càng thêm sắc bén, cũng lộ ra một loại cùng loại đồng màu sắc. Vân Ương ở một cái thích hợp thời cơ nhảy đến chỗ cao, nín thở tĩnh xem. Những cái đó chết nhân loại ở vài phút trong vòng lại lần nữa đứng lên, than trì làn da, giữ tợn gương mặt, không hề ý thức kéo tàn khuyết thân thể ở không rộng địa phương lang thang không có mục tiêu du đãng. Chỉ là ngẫu nhiên có hai chỉ quỳ dạp trên mặt đất, gặm thực kia đã lạnh thấu tang thi hài cốt. Tiếp theo, quỷ dị địa phương xuất hiện, kia gặm thực thi thể hai chỉ tang thi thế nhưng bắt đầu lẫn nhau cắn xé. Chờ trong đó một phương ăn luôn một bên khác đầu góc đạt được thắng lợi sau, kia giải rộng tang thi đi qua, dùng đại đao cắm vào nó ngực, dơ lên, ăn luôn. Đây là đoạt lấy từ gặm thực rất một bên khác tới thu hoạch năng lượng. Đây là tang thi tiến hóa điều kiện. Rõ ràng đạt được không ít lực lượng phì tang thi bắt đầu đem mục tiêu chuyển rời đến Vân Ương trên người. Nó trường miệng đầy huyết ô miệng chiều Vân Ương gào giống, chụp vào tay phải thượng đại đao cũng đồng thời hướng Vân Ương ném đi. Túi người một thấp, né qua công kích sau nhảy xuống đài, một chân đem trên mặt đất thi thể đá đến phì tang thi trước mặt, bị nó giơ tay xé nát sau nên diện mà thượng. Đôi tay nắm lấy đường đao không ngừng hướng tang thi trên người cùng chém. Thật lớn lực đạo ở tang thi trên người lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người vật đỏ. Không bao lâu, phì tang thi trên người đã là da chóc thịt bong, cái bụng cũng bị tức rất một khối to thịt, lộ ra bên trong cơ bắp hoa văn cùng nùng hoàng mỡ. Giống. Chương 52 ác đấu bị thương. Cấp thấp sinh vật đều thích dựa ngu xuẩn hí tới thể hiện chính mình tồn tại sao. Vân Ương một cái sau phiên kéo ra khoảng cách, chân dài đảo qua, lại đá bay một khối thi thể đến phì tang thi trước mặt. Làm nó xé cái thông khoái. Mấy phen đánh nhau xuống dưới, nàng phát hiện tang thi tiến hóa là tồn tại phân loại, giống phía trước T2, phòng ngự rất lợi hại, tốc độ cũng mau, mà trước mắt này một con. Ưu thế ở chém bất tử thượng. Rốt cuộc mỡ như vậy hầu, muốn đâm vào trí mạng điểm xác thật có chút khó khăn. Giống. Vì tang thi giống giận làm nó cả người thịt đều đang run rẩy, lần cảm nhàm chán Vân Ương nghiêng đầu nhìn nó. Cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu nàng lời nói, ngươi số liệu hoàn toàn so ra kém phía trước gặp được T2. Thanh lãnh ngữ điệu bí mật mang theo khinh bỉ cùng khinh miệt làm phì tang thi trở nên càng thêm phẫn nộ. Nó giống đại tinh tinh giống nhau mạnh mẽ chụp phủi chính mình ngực, thịch thịch thịch thanh âm phảng phất muốn đem xương sườn đánh gãy. Theo kịch liệt đập, những cái đó đầy đặn mỡ thể bắt đầu từ miệng vết thương chảy xuống, giống một cái thong thả bò sát động vật miễn thể. Trên mặt đất ngưng tụ thành một bãi không ngừng mạ bọt khí quỷ dị vật thể. Trực giác có nguy hiểm Vân Ương nhanh chóng về phía sau thối lui, chỉ thấy kia than nùng hoàng bắt đầu ngưng tụ thành một người hình, bóng rổ lớn nhỏ, mơ hồ tồn tại phì tang thi hình dáng. Phân thân. Người nọ hình đột nhiên về phía trước nhảy một bước, nguyên lai địa phương đã bị mãnh liệt toàn tính ăn mòn ra một cái thiền hố. Lánh mắt hơi ngưng, không biết đối phương sẽ dùng cái gì phương thức tới tiến công nàng khó được đánh lên tinh thần ứng đối. Phì tang thi cạc cạc cạc cười quái dị vài tiếng, thô tráng cánh tay về phía trước vung lên, kia đoàn mỡ ngưng kết mà ra vật thể mang theo sắc bén thế công hướng Vân Ương phóng đi. Không ngừng né tránh. Đúng lúc công kích. Phát hiện đem kia đoàn nùng hoàng cắt thành toái khối cũng không khởi bất luận cái gì tác dụng sau. Nàng quyết đoán từ bỏ chém giết, giống phía trước giống nhau làm bao tay đem lộ ra ngoài ngón tay bao bọc lấy, không hề để ý tới kia đoàn mang theo mãnh liệt ăn mòn tính chất vật thể. Lấy mắt thường khó có thể phân rõ tốc độ vọt tới phì tang thi sau lưng, một quyền đánh vào nó xương sống thượng. Mềm mại xúc cảm làm Vân Ương mày căng thẳng, muốn thu hồi tay thời điểm lại phát hiện chính mình tay bị tang thi dùng cơ bắp kẹp lấy, như thế nào chịu đều chịu không ra. Bang! Kia đoàn nùng hoàng rất ở một bên, ăn mòn ra một cái dấu vết sau hướng nàng bỏ tới. Vân Ương dưới chân phát lực, đè lại tang thi bả vai đem chính mình căng lên. Vì phòng ngừa chính mình công kích lại lần nữa bị phì tang thi dùng thị tan xong, nàng hai chân đạp lên nó trên eo, một tay gắt gao chế trụ nó bả vai, mà bị cơ bắp kẹp lấy tay còn lại là phát lực thành chảo, một chút moi tang thi bối cơ, ở chạm vào nó xương sống thời điểm, tự tin tràn đầy phì tang thi đột nhiên động. Ý thức được nguy hiểm nó đột nhiên cuồng táo lên, ở không rộng nhà xưởng nội nhanh chóng chạy vội, ngay cả kia đoàn mỡ đều đã mất đi lực lượng sủi lơ tại chỗ. Vân Ương giống đầu Ngưu Si giống nhau ở nó trên lưng nỗ lực bảo trì cân bằng. Cảm giác được kẹp lấy tay lực đạo tùng không ít sau, nàng đột nhiên rút ra tay tới, qua tay bắt Tang Thi sau cổ, bén nhọn đầu ngón tay đâm vào nó thịt, hắc hồng máu phun vãi ra, bắn vân ương một thân. Nàng một chút cũng không thèm để ý cười tăng lớn lực độ, ở hoàn toàn nắm đến nó xương cổ sau, cũng mặc kệ kia lại lần nữa ngưng tụ thành hình hướng nàng đánh út lại nùng hoàng hình cầu, ở kia đồ vật đụng phải nàng bối đồng thời bóp nát phì Tang Thi cổ cốt. Frank. Dài rộng thân hình theo tiếng ngã xuống đất. Kia đoàn đụng phải vân ương phía sau lưng nùng hoàng cũng hóa thành nước đặc chảy tới trên mặt đất. Vân ương dẫm lên Tang Thi thi thể, thở ra một hơi, cảm giác được phía sau lưng truyền đến phòng sau, khởi ra bao tay, sờ sờ phía sau lưng, quần áo đã bị ăn mòn rớt, trên lưng kia dày đặc bọt nước làm nàng nhíu mày, thật là phiền toái. Chương 53 bột mặt đỏ. Chịu không nổi một thân dính nhớp người tìm được phòng tắm vọt cái tắm nước lạnh. Tẩy đi một thân huyết ô sau từ nhận chung lấy ra bộ đồ mới thay, mới vừa đem áo sơ mi mặc vào thời điểm, đồng hồ vang lên. Nghĩ thầm có lẽ là phù bùi thấy nàng như thế lâu không đi ra ngoài lo lắng mới đánh tới điện thoại, quần áo khấu cũng không khấu liền như thế trực tiếp chuyển được. Nhìn đến tiểu màn hình người sau, nàng trầm mặc một chút, sau đó bình tĩnh đánh thanh tiếp đón, a. Đối diện cũng là trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, ân. Vì cái gì không mặc quần áo? Tư Mặc không chút nào che giấu đem tầm mắt ngừng ở nàng ngực. Ngươi tắm rửa mặc quần áo. Vân Ương nói chuyện mang thứ, mặc cho ai gặp được này trạng huống đều sẽ có điểm tiểu tính tình, càng đừng nói nàng bởi vì trên lưng thương không có mặc thượng. Chỉ nghe Tư Mặc ư một tiếng sau, liền cắt đứt điện thoại. Vân Ương nhìn chỉ còn lại có thời gian đồng hồ, trong lòng nói thầm một câu, mặc danh này. Mà Tư Mặc bên kia, chủ động cắt đứt điện thoại người có chút phát ngốc nhìn đồng hồ. Thẳng đến một bên ăn mặc mê màu quần, vai Trần Thụy khắc khiêng hô to một tiếng, bụt. Ngươi mặt như thế nào đỏ? Yêu tà ma mị đến như thần chi nam nhân bắt tay nhẹ đáp ở đường lại bên hông đường đao trôi đao thượng, ta liếc mắt một cái qua đi, thành công làm Thụy khắc khiêng đại chạy đến 100 mét ngoại địa phương đối Tang Thi tiến hành điên cuồng bắn phá. Hừ. Tư Mặc hừ lạnh một tiếng, sau đó đối một bên người ta nói, đến khúc kha sao? Ôm nhớ buồn tìm tòi mục tiêu nam nhân đẩy đẩy mắt kính, giấu đi bởi vì thô thần kinh Thụy khắc hỏi không nên hỏi vấn đề mà hiện lên ý cười, nói, đại khái ở phù bùi phụ cận, hiện tại tín hiệu càng ngày càng kém, nhất hư đoán trước chính là chỉ sợ về sau chỉ có thể thông qua nhất nguyên thủy phương thức tới cấp bọn họ lưu tin tức. Phù bùi, làm nàng tìm được khúc kha sau đến Z trợ hợp. Nói xong liền gia nhập vòng chiến. Mắt kính nam tần tô lại đẩy đẩy mắt kính. Bột phía trước rõ ràng là chính mình đi phủ đùi hạ đạt mệnh lệnh, kết quả giống như không cẩn thận bắt thông Vân tiểu thư dãy số đâu. Động tác nhỏ không cần quá rõ ràng a. Hắn tôn kính bột. Đã mặc chỉnh tề Vân Ương xoa tóc ướt đi ra phòng tắm, vẻ mặt không thoải mái nhìn không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở phòng tắm ngoại phủ đùi, hỏi, Tư Mặc theo như ngươi nói cái gì? Đã từ tần tô kia hiểu biết đến tình huống phủ đùi lưng chợt lạnh, vội vàng cười nói, bột không tìm ta nói cái gì? Chẳng qua ta một cái anh em nói một cái khác anh em ở gần đây, làm ơn ta tới tìm xem, ngươi có thuận tiện hay không? Cụ thể vị trí? Đem khăn lông đắp ở trên đầu, vượt qua thi thể đi đến nhà xưởng bên ngoài. Ngươi có thể hay không cảm thấy chúng ta trong đội ngũ gia nhập quá nhiều người? Phù bùi chính mình lý tưởng đội ngũ nhân số ở 5 người tả hữu, Vân Ương hiện tại đội ngũ hiển nhiên đã vượt qua cái này con số. Vật tư khan hiếm là một phương diện, về phương diện khác, chính là có mấy người sẽ kéo chân sau. Đi ở phía trước Vân Ương cũng không có dừng lại bước chân, nàng điều ra tay biểu cảm ứng khí, nhìn đến mặt trên một cái điểm đỏ sau, nói, ta đạo sư cùng ta nói rồi, người tồn tại chính là vì chiến đấu, mà những cái đó yếu đuối vô năng người cuối cùng sẽ bị pháp tắc đào thải rớt. Liền trước mắt tình huống mà nói, ta yêu cầu loại người này đảm đương ngồi. Nàng ngước mắt đối phù đùi lạnh lùng cười, ngươi cho rằng ta làm cho bọn họ gia nhập là thuần hảo tâm. Phù bùi nhất thời vô ngữ, Vân Ương cùng bột thật sự rất giống. Hoa nhi này mới mười mấy tuổi khí chàng liền như thế cường, bột về sau truy thê lộ nhưng không dễ đi à. Đau lòng bột. Đúng rồi. Vân Ương đột nhiên dừng bước chân. Chương 54 thành viên mới khúc ha. Nhìn đến đồng hồ thượng biểu hiện điểm đỏ liền ở chính mình sở trạm địa phương sau, liếc mắt ngủ ở trên mặt đất người. Rồi sau đó quay đầu lại dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn phù bùi, nói, ngươi bột lần đầu tiên là làm ta tìm ngươi, lần thứ hai lại là tìm một cái khác. là muốn cho ta cho hắn gom đủ cầu vồng chiến đội sao? Không hề nguy cơ ý thức nằm trên mặt đất ngủ ngon người có một đầu ấm áp màu nâu nhạt hơi cuốn cập vai tóc dài, lông mi tự nhiên nhỏ dài con vút, làm nhân đố kỵ. Phù Bùi lúc này đã đi tới, nhìn đến người nọ sau, nhịn không được trợn trắng mắt đạp một chân, ngươi như thế nào đến nơi này? Bột không phải nói ở rét chợ hợp sao? Bị đá một chân Khúc Kha thong dong theo Phù Bùi lực đạo trở mình, lạc đường. Ngươi là heo sao? Ân lười nhác ngữ điệu lộ ra một loại làm người đi theo mềm mại vô lực hơi ngọt, Bùi Bùi cùng nhau ngủ sao? Lên! Vân Ương ra lệnh một tiếng, cũng không có tân trang ngữ điệu cùng dùng từ, chỉ là bình phàm đơn giản hai chữ, khiến cho ủ rũ mười phần người phảng phất nghe thấy nhà mình buột ở kêu hắn giống nhau, vội vàng từ trên mặt đất bò lên nghiêm trang hảo. Một M85 cái đầu cong eo đứng ở Vân Ương trước mặt cùng nàng nhìn thẳng, phản ứng chậm nửa nhịp gãi gãi màu nâu nhạt phát, mơ hồ nói, buột biến nữ. Phù Bùi một cái tắt đánh vào Khúc Kha cái hót thượng, đừng cho buột mất mặt. Cái này ngu xuẩn nhất định sẽ kéo thấp bột ở Vân trước mặt hình tượng. Trên người của ngươi có bột hương vị hắn để sát vào người người, hương hương. Từ đầu đến cuối, trừ bỏ nghe Vân Ương nói đứng lên, Khúc Kha lời nói đều là dựa theo chính hắn suy nghĩ tới, căn bản không để ý tới những người khác nói chút cái gì. Ta thích ngươi hắn đột nhiên nhào vào Vân Ương trên người quả trụ, có bột hương vị. Khúc Kha né qua Vân Ương trên lưng miệng vết thương, chỉ là dùng hai tay đắp ở nàng trên vai. Gương mặt cọ nàng, giống một con làm lũng đại hình vật khuyển, thoải mái. Vân Ương ánh mắt phát lạnh, một tay nắm chặt chuôi đao, một tay bắt lấy hắn góc áo, vốn gối. A, Khúc Kha che lại đau nhức hạ bụng ngồi xổm trên mặt đất, khỏe mắt tràn ra nước muối sinh lý, ngươi vì cái gì đá ta? Ta không có làm ngươi đau. Đem hắn mang lên. Hắc mặt vỗ vỗ chính mình trên vai cũng không tồn tại cho bụi, trực tiếp hướng xe máy đỗ địa phương đi đến. Khúc Kha không để ý tới Phù Bùi, ôm bụng trực tiếp đuổi theo Vân Ương, như là sợ nàng ngửa đầu sẽ mệt giống nhau. Một đường cùng eo, vừa mới ngươi đánh nhau, thời điểm ta thật sự là quá mệt nhọc cho nên mới không có đi giúp ngươi. Ngươi sinh khí. Ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Ta kêu Khúc Kha đầu bột cấp tên. Ngươi không thích ta sao? Ngươi lý ta từng cái sao? Bột đều sẽ không để ý tới ta. Dọc theo đường đi. Chỉ nghe được Khúc Kha một cái kính cùng Vân Ương lôi kéo làm quen, nhưng mà đối phương cũng không tính toán phản ứng hắn. Tới rồi xe máy trước, Khúc Kha ghét bỏ nhìn kia chiếc cũ nát lại tràn đầy hoàng bùn xe, nói, trên thế giới như thế nào còn tồn tại loại này không phù hợp lẽ thường phương tiện giao thông. Ngại dơ cứ việc nói thẳng. Nhận thức hắn đã nhiều năm Phù Bùi vô ngữ phung tảo. Úc, hào dơ. Khúc Kha thật cẩn thận giữ chặt Vân Ương góc áo. Hắn bản thân đối Tư Mặc liền tồn tại một loại người khác vô pháp lý giải ý lại, cho nên, đương hắn ở xa lạ địa phương đụng tới cùng Tư Mặc hơi thở gần Vân Ương khi, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít liền chính hắn đều khống chế không được tiểu cảm xúc, chúng ta đi ngồi máy bay được không? Người lái phi cơ tới. Phù Bùi há hốc mồm. Ấn A. Ngươi mở ra phi cơ lạc đường. Chương 55 khắc khẩu. Ấn A. Khúc Kha một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng lên tiếng, ở trên phi cơ tưởng đi tiểu, nhưng là ở trên phi cơ lại nước tiểu không ra. Nghe xong hắn giải thích, Phù Bùi trên mặt liền biểu tình đều không có, cho nên ngươi đem phi cơ tùy tiện ngừng ở một cái tương đối trống trải địa phương đi tiểu, sau lại mệt dã rời liền tìm cái tương đối sạch sẽ địa phương ngủ, sau đó mặc danh này ngủ tới rồi nơi này. Khúc Kha còn buồn ngủ nhìn nàng, sau đó một giây một chút, rất có tiết tấu phồng lên trường, Bùi Bùi thật là lợi hại. Lợi hại ngươi cái đầu. Phi cơ đâu? Hắn suy nghĩ 3 giây, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta nhớ rõ lộ. Nghe hắn như thế nói 8 phần là không nhớ kỹ, vì thế Phù Bùi đối Vân Ương nói, không cần tin tưởng ra hỏa này ký ức, chúng ta vẫn là lái xe đi quốc lộ cái gì đi. Ân. Vân Ương không có ý kiến, nhìn trước mắt duy nhất một đài phương tiện giao thông, nói, tế một tế. Rõ ràng có thể ở phụ cận tìm được một khác đài xe, nhưng nàng cảm thấy quá lãng phí thời gian. Vì thế, ba người ngồi ở một chiếc xe máy thượng, Khúc Kha tận khả năng đừng làm chính mình đụng tới Vân Ương bị thương phía sau lưng, hai tay chống ở mồ tò hậu tòa trên giá, nửa hiếp mắt nhìn xanh thẳm thiên, nửa ngày nghẹn ra một câu, ta buồn ngủ quá. Dám nhắm mắt liền đem người vứt bỏ. Vân Ương khinh phiêu phiêu một câu làm Khúc Kha đem mắt mở to chút. Luôn là mang theo một loại ủ rũ hơi ngọt thanh tuyến lộ ra một loại ủy khuất, không cần. Phụ trách lái xe Phù Bùi nhìn mắt kính chiếu hậu, gia hỏa này sẽ không đem Vân Đương bột đi. Chờ Vân Đương bọn họ trở lại nhà dân, còn không có tới gần, liền nghe thấy Chu Cầm cùng Tả Vũ Tây ở kịch liệt khắc khẩu, trong lúc còn có thể mơ hồ nghe thấy Âu Dương phu nhân vui sướng khi người gặp họa ở thêm mắm thêm muối, không chê chuyện này đại. Ta nói, Vân Đương sẽ không ném xuống chúng ta rời khỏi. Kia nàng vì cái gì đi như vậy lâu còn không trở về. Nhất định là nhìn đến Phù Bùi kia nữ nhân có thể đánh cho nên mới đánh đi nàng. Nàng chính là không cần chúng ta chê chúng ta là trói buộc. Tả Vũ Tây khóc lóc gào giống, thận thế lúc sau, nàng liền vẫn luôn đem Phù Bùi coi như bảo mệnh phù. Hiện tại này trương bảo mệnh phù không thấy, nàng như thế nào không sợ như thế nào không đội. Hảo, nếu ta nói như vậy nhiều người đều không tin, vậy đừng tới phiền ta. Chu Cầm uống lên nước miếng, nếu không phải Tả Vũ Tây một cái kính ở bên cạnh nói thầm Vân Ương nói bậy, nàng lý đều không nghĩ lý cái này kiểu tiểu thư. Ta như thế nào phiền ngươi? Là chính ngươi chạy tới ném ta một cái tát sau đó chĩa vào ta mắng hảo sao? Ngươi người này còn giảng không nói đạo lý. Chu Cầm một tay đem trong tay cái ly mạnh mẽ ném đến trên mặt đất, vén tay háo chiều Tả Vũ Tây đi qua đi, tới, hiện tại ta hảo hảo cùng ngươi nói một chút đạo lý. Không đem nàng đánh tới cấm miệng, nàng liền không họ Chu. Tả Vũ Tây vội vàng thối lui đến Âu Dương phu nhân phía sau, che lại còn ở trướng đau mặt hô, ngươi, ngươi còn dám đánh ta. Âu Dương phu nhân chỉ phụ trách bên trái Vũ Tây bên thai quả gió, nàng nhưng không nghĩ gia nhập vòng chiến. Cho nên ở Chu Cầm bắt lấy Tả Vũ Tây thời điểm, cố ý làm bộ bị đụng vào bộ dáng lảo đảo vài bước cùng các nàng kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, hơn nữa dùng tay che miệng lại. Che khuất kia khống chế không được dơ lên khỏe miệng. Chu Cầm một cái tát chịu đến Tả Vũ Tây trên mặt, phảng phất thay đổi cá nhân giống nhau, hung ác trừng mắt nàng, đánh ngươi là bởi vì ngươi miệng tiện. Ta nói đều là lời nói thật. Bị ngươi đè ở dưới thân đánh Tả Vũ Tây muốn phản kích, bất đắc dĩ từ nhỏ liền chén cũng chưa tẩy quá kiểu tiểu thư sức lực hoàn toàn so ra kém Chu Cầm, chỉ có ôm đầu bị đánh phân. Bang, bang, bang. Thanh Thúy vô tay từ cửa truyền đến. Chu Cầm dừng tay, từ Tả Vũ Tây trên người thối lui, nhìn đến Vân Ương sau, nhấp môi không nói. Chương 56 phát hiện. Vân Ương nhìn còn ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy Tả Vũ Tây, hỏi Chu Cầm, nàng nói cái gì? Còn không phải là một ít ngươi đi rồi không cần chúng ta linh tinh nói, nghe liền thiền. Chu Cầm ngực buồn đến hoảng, chúng ta dọc theo đường đi thế nào cũng phải mang theo nàng sao. Ta biểu cô ra xuẩn rất nữ cũng chưa như thế có thể nháo. Vân Ương nhìn về phía Phù Bùi, cái này không cần phải xen vào, có người phụ trách. Tiếp thu đến Vân Ương kia lạnh lạnh thoáng nhìn, Phù Bùi vội vàng người bảo đảm chứng, đừng hoảng hốt. Yêu nghiệt ta tới thu. Thật sự không được liền vứt bỏ hảo, dù sao không ai biết nàng rốt cuộc phát sinh quá cái gì sao. Phù Bùi ngươi nói cái gì? Tả Vũ Tây khó có thể tin nhìn tính toán từ bỏ nàng Phù Bùi, ta. Là, ngươi ba lợi hại, nhưng nhân gia hiện tại ở ngàn dặm ở ngoài nhà. Lại kiêu ngạo thử xem. Phù Bùi ngồi xổm nàng trước người vỗ vỗ nàng mặt, theo sau dương mắt nhìn về phía Âu Dương phu nhân, nói, đừng bị người đương xử còn đắc chí cho rằng chính mình có bao nhiêu ngưu bức. Nàng nhưng không nhìn sót này lão bà ánh mắt. Âu Dương phu nhân bị như thế một nhìn chằm chằm, chột dạ nàng vội vàng tìm lấy cớ đi rồi, thất thần cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ngươi làm cái gì? Đang ở sửa sang lại văn kiện Âu Dương núi xa vội vàng đem đồ vật toàn bộ quét tiến trong bao, giữa mày toàn là Âu Dương phu nhân chưa bao giờ gặp qua nghiêm khắc. Tiến vào đều sẽ không gõ cửa sao. Người giáo dưỡng đâu? Ta Âu Dương phu nhân ủy khuất nhìn thịnh nộ trung trượng phu, ngẫm lại tận thế sau sở trải qua hết thảy, nhịn không được khóc lên. Khóc khóc khóc, liền biết khóc. Âu Dương núi xa xem thê tử chỉ lo mạt nước mắt, động tác tự nhiên đem ba lô khóa kéo kéo lên. Đi qua đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, khuyên đủ, hiện tại đã so ra kém trước kia, quyền lợi cùng tiền tài đã vô dụng, Vân Ương là chúng ta bảo mệnh phủ, ngươi đừng lao nghĩ đi nhằm vào nàng. Ta nào có nhằm vào? Hành hành hành, ngươi không nhằm vào, chỉ là chúng ta hiện tại có việc cầu người, tính tình liền hơi chút thu liễm, được không? Hắn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng lưng, làm nàng thả lỏng, nói nữa, Vân Ương hỉ nộ không chừng. Nàng hiện tại nhìn chúng rào rạt tài năng, nhưng vạn nhất nào một ngày, trong đội ngũ xuất hiện mặt khác dị năng giả đâu. Không, sẽ không. Rào rạt là độc nhất vô nhị. Nàng sẽ không từ bỏ rào rạt. Âu Dương phu nhân nắm chặt trượng phu vào áo, dương dương mắt mang theo bất kham một kích yếu ớt, rào rạt nhất định sẽ thực tranh đua, sẽ không làm chúng ta thất vọng. Là, hắn sẽ thực nỗ lực, cho nên, ngươi cũng muốn giúp hắn. Như thế nào giúp? Không cần lại tìm Vân Ương phiền toái. Âu Dương núi xa nhẹ nhàng đẩy ra nàng, đang muốn nói cái gì, cửa phòng đã bị gõ vang. Mời vào. Âu Dương Dương nhìn mắt cha mẹ, nói, đội trưởng kêu tập hợp, kiểm kê vật tư. Hắn nhìn mắt phụ thân hắn một con ôm vào trong ngực ba lô, bổ sung một câu, đội trưởng nói phát hiện tư tàng vật tư người sẽ bị thanh trừ ra đội, liền tính là cái bao nylon cũng muốn mang ra tới. Âu Dương núi xa ngực căng thẳng, chẳng lẽ Vân Ương phát hiện cái gì? Không kịp nghĩ nhiều, xem Âu Dương Dương xoay người rời đi đi kêu những người khác sau, hắn do dự một chút, quyết định đua một phen nhân phẩm. Không phát hiện chính là hắn may mắn, phát hiện. Vậy tùy tiện tìm cái lấy cớ lừa gạt qua đi hảo. Bọn người đến đông đủ, cũng tụ tập ở trong sân khi, sắc mặt có chút tái nhợt Vân Ương ngồi ở chiếc ghế thượng, làm Chu Cẩm cùng Sở Nhất Thần đối vật tư tiến hành kiểm kê. Nhìn đến ôm cái hắc bao đi tới Âu Dương núi xa khi, trên lưng thương vừa vặn co rút đau đớn một chút, nàng nhíu mày hít sâu một hơi bộ dáng làm Âu Dương núi xa trong lòng lạc một chút, không đợi Vân Ương đặt câu hỏi, liền đi lên trước túi xuống thân, tiến đến nàng bên tai nói, Vân đội trưởng, ngươi phải tin tưởng ta, ta. Chương 57 lan lộn. Thấy Âu Dương núi xa muốn nói lại thôi, Vân Ương nhướng mày, ân. Này trong bao đều là ta chính mình một ít gia sản. Liền không cần tính đến tập thể vật tư đi. Nàng nhìn mắt trong lòng ngực hắn hát bao, nói, đại gia thu thập đến đồ vật đều là đại gia, liền không cần tính ngươi kia một phần đi. Âu Dương núi xa không nghĩ tới Vân Ương sẽ như thế không cho mặt mũi, không vật tư hắn nhưng như thế nào sống. Nhưng trong bao đồ vật lại trọng yếu phi thường. Nơi này không phải ăn, lấy ra tới phân cũng vô dụng a. Vân Ương thực dứt khoát không để ý tới hắn giải thích, lạnh giọng nói, ta chưa bao giờ mang đồ vô dụng lên đường. Phía sau lưng đau đớn làm Vân Ương sắc mặt thật không tốt, không biết nàng bị thương người đều cho rằng Âu Dương núi xa đem nàng làm tức giận, vì thế sôi nổi đã đi tới, cầm đầu phù đùi nói, liêu cái gì như thế vui vẻ. Trận mắt nói dối, nào chỉ mắt nhìn đến bọn họ liêu đến vui vẻ. Âu Dương núi xa đứng thẳng thân thể, mặt lộ vẻ khó xử giải thích nói, ta cùng Vân đội trưởng nói này trong bao mặt không có đồ ăn. Chỉ là chính mình một ít tư nhân đồ dùng, lấy ra tới tính đến vật tư cũng không có gì dùng. Cái gì tư nhân đồ dùng? Phu Bùi nhìn mắt Vân Ương, sau đó đối Âu Dương núi xa nói, vô luận là cái gì, đội trưởng nói lấy ra tới liền lấy ra tới, chỉ là kiểm kê một chút, cũng không có chiếm hữu ý tứ. Này, tư nhân đồ dùng không phải những cái đó bên người dùng đồ vật sao, có cái gì hảo điểm? Âu Dương phu nhân lúc này đứng ra bảo hộ chính mình trượng phu. Nhiều năm ở chung, làm nàng biết này trong bao đồ vật nhất định là phi thường quan trọng, nói không chừng còn liên quan đến chính mình người một nhà tánh mạng. Mẹ! Âu Dương Dương nhíu mày nhìn đã mất đi dĩ vãng dịu dàng mẫu thân, trong lòng thế nhưng dâng lên một loại nồng đậm thất vọng. Trong ấn tượng, mẫu thân vẫn luôn là thực ôn nhu thực thông tình đạt lý một người, hắn ảo tưởng về sau cũng sẽ cùng phụ thân giống nhau. Cưới một cái như vậy thế tử. Chính là, vì cái gì mẫu thân sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Không hề ôn nhu, không hề ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, chỉ còn lại có vô lễ chỉ trích cùng làm người vô pháp lý giải nhằm vào. Giao dạng, đại nhân sự tình ngươi một cái tiểu hài tử đừng xen mồm. Âu Dương phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Âu Dương Dương, sau đó đôi Vân Ương nói, làm đội trưởng cũng không thể như thế bá đạo, làm người cũng đến khéo đưa đẩy một ít. Ngươi như vậy đi xuống, hiện tại tụ tập ở người bên cạnh ngươi nói không chừng ngày nào đó sẽ bởi vì chịu đựng không được tính tình của ngươi, liền rời đi đâu. Ta trước nay không yêu cầu quá ai lưu lại, hạn chế quá ai rời đi. Vân Ương đứng dậy, một M7 nhiều thân cao hoàn toàn áp chế liền 1m6 xuất đầu còn không có xuyên giày cao gót Âu Dương phu nhân, là các ngươi tự nguyện đi theo ta, không phải sao? Nếu không phải ngươi nhìn chúng ta nhi tử dị năng không cho hắn đi. Chúng ta phu thê sẽ đi theo ngươi. Thật là chê cười. Mẹ ngươi nói bậy cái gì? Âu Dương Dương lao tới bắt lấy Âu Dương phu nhân cánh tay, nói, ngươi có thể hay không đừng như thế lan lộn. Ngươi nói ta lan lộn. Ngươi đây là ở ghét bỏ mụ mụ sao? Âu Dương phu nhân kinh ngạc trợn to mắt tới, nàng nhìn mắt trượng phu, mà cái kia đã từng làm nàng có vô hạn cảm giác an toàn nam nhân thế nhưng thối lui đến đám người phía sau, lạnh nhạt bàng quan. Quay đầu lại nhìn về phía nhi tử, nhìn đến hắn trong mắt thất vọng cùng một loại đau đớn nàng trái tim xa lạ khi, nàng đầu váng mắt hoa lảo đảo vài bước, thất thần nói, ta chỉ là ở giúp các ngươi a. Mẹ, ta cùng ngươi đã nói, đội trưởng thực hảo, nàng chỉ là không tốt biểu đạt mà thôi, ngươi làm gì muốn nơi trốn nhằm vào nàng đâu. Chúng ta nơi này có ai có được nàng như vậy năng lực cường hãn? Chương 58 khúc kha sát dược. Âu Dương Dương thấy mẫu thân có chút đứng không vững, vội vàng đem nàng đỡ đến một bên ngồi xuống, ngồi xổm xuống, nắm nàng lạnh lẽo đôi tay, phóng nhẹ thanh âm nói, mẹ, chúng ta yêu cầu như vậy người lãnh đạo, ngươi minh bạch sao? Âu Dương phu nhân lắc đầu, ủy khuất nói, không rõ, không rõ, là các ngươi không rõ. Mẹ! Âu Dương phu nhân đột nhiên ôm lấy Âu Dương Dương, nghẹn ngào nói, ngốc nhi tử, ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Khuất cư nhân hạ, đưa ngươi từ đáy lòng kính nể một người thời điểm, về sau đều sẽ nhịn không được đi theo người kia, ngươi như vậy đi xuống, về sau như thế nào trở nên nổi bật. Âu Dương Dương sửng sốt, theo sau nhịn không được hồi ôm lấy Âu Dương phu nhân, nói, thật sự thực cảm tạ mụ mụ nơi trốn vì ta suy nghĩ, nhưng là mụ mụ trước kia không phải đã dạy ta. Làm người chỉ cần thích ứng trong mọi tình cảnh, thấy đủ thường nhạc thì tốt rồi sao? Cho nên hắn một lòng tưởng khảo cái hảo đại học, tìm cái ôn nhu nhàn thuộc thê tử, tìm một cái phổ phổ thông thông công tác, người một nhà khỏe mạnh, bình bình an an sinh hoạt đi xuống. Nghe thấy hiểu chuyện nhi tử như thế nói, Âu Dương phu nhân quả thực tưởng chịu chính mình mấy cái tát. Khi đó là trượng phu sự nghiệp thành công, nơi trốn có người nịnh bợ, vừa lúc trong nhà có khách nhân, vì một cái tốt đẹp hình tượng. Nàng mới có thể đối tuổi nhỏ nhi tử nói ra kia một phen lời nói, trăm triệu không nghĩ tới nhi tử thế nhưng đem những lời này đó trở thành nhân sinh lời gian. Ngẫm lại liền ủy khuất, vì thế dứt khoát ôm nhi tử khóc lớn đã khóc. Âu Dương Dương khó xử xoay qua cổ nhìn Hạ Vân Ương, phát hiện nàng đã mặc kệ bên này, mà là đi xem Sở Nhất Thần viết tốt thống kê sau, mới một chút vỗ nhẹ mẫu thân bối, nhỏ giọng không ngừng an ủi. Âu Dương núi xa thấy thế, bất động thanh sắc xoay người trở về phòng. Túi đầu nhìn vợ Vân Ương ghé mắt liếc liếc mắt một cái hắn bóng dáng, sau đó đối Sở Nhất Thần nói, này đó các ngươi chính mình ăn bài, ta đi nghỉ ngơi một chút. Hảo! Vân Ương đi đến lầu 2 một phòng, tuy rằng có chút hỗn độn, nhưng lại là đã bị người phô hảo. Cố ý cho nàng lưu. Một bên thoát quần áo, vừa đi đến gương to trước, đưa lưng về phía, quay đầu hồi xem. Trên lưng bọt nước cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, chỉ là gián đoạn tính phát ra đau đớn làm nàng cảm thấy thực không khỏe. Chẳng lẽ là bởi vì thật lâu không có bị thương, cho nên chịu đau năng lực giảm xuống. Ương ương, ôm một đống lớn dược cùng băng vải khúc kha một chân đá văng ra cửa phòng, nhìn đến bên trong áo sơ mi nửa cởi, đôi tay che ngực người sau, lười biếng cười nói, sát dược. Mang theo ủ rũ thâm màu nâu trong mắt thuần tịnh đến không có một tia tạp chất. Cái này làm cho Vân Ương cũng không có kia phân biệt níu, quét mắt trong lòng ngực hắn ôm bao ni lon sau, nói, têu phủ đuổi tới. Bùi bùi hảo vội khúc kha thí điên nhi cọ qua đi, ngồi xuống biên, một tay ôm bao ni lon, một tay vô duyên, nói, ta tới. Rốt cuộc là như thế nào hoàn cảnh tạo thành một cái cùng vật cẩu không bất luận cái gì khác nhau nhân loại a? Ương ương ta cùng ngươi nói a khúc kha buông bao ni lon, đem bên trong đồ vật một đám chỉnh tê lập. Này đó đều là ta hỗ trợ kiểm kê thời điểm trộm lấy lại đây đâu. Đây là ở nói cho nàng, phía trước kiểm kê số liệu cũng không có gì dùng sao. Vân Ương nhấp môi, mang theo điểm nghiêm túc nói, ngươi biết nam nữ thụ bất thân sao. Nô mơ hồ đến chỉ biết ngủ người nhăn xinh đẹp mi ngồi xổm trên mặt đất, ngón trỏ điểm trụ cằm nhìn trần nhà nỗ lực nghĩ, tràn ngập nghi hoặc trả lời nói, đều là người. Thức hảo! Người này thật cùng nàng bên kia thế giới còn không có khai trí hình người thú không sai biệt lắm. Trong lòng đem khúc kha đương đơn thuần thú loại, Vân Ương cũng liền không có kia tầng biệt níu, đơn giản cởi giày ngồi xếp bằng ngồi vào thượng, mới vừa đem áo sơ mi cởi, liền nghe thấy phủ bùi thanh âm từ cửa truyền đến, đờ mờ. Chương 59 vô nghĩa. Ngươi, các ngươi. Phủ bùi phía trước xem Vân Ương sắc mặt không tốt, cho nên lo lắng đi lên nhìn xem. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến làm nàng hãi hùng khiếp vía một màn. Chẳng lẽ Vân Ương đều khiêng không được khúc kha kia mạc danh này hút người từ trường bị hắn chinh phục? Có việc. Vân Ương mày nhăn lại. Không, ta, ngươi, các ngươi phủ đùi nói chuyện đều nói láo, ngươi là bột ta. Khúc Khan này thiếu căn gân hô hóa ngủ thần ở nàng gia nhập bột đoàn đội phía trước cũng đã ở. Nghe nói ra hỏa này ở gặp được bột phía trước vẫn luôn bị một cái thực nghiệm cơ cấu phong bế quyền dưỡng, chờ bột bưng cái kia cơ cấu đem hắn nhặt về tới, liền vẫn luôn là loại này mơ mơ màng màng trạng thái. Ai nói đều không nghe, liền nghe bột cùng dính bột, bột kêu đánh người, chẳng sợ đối phương là cái lão nhược bệnh tàn dựng hắn đều có thể không nháy mắt đánh tiếp. Từ nào đó phương diện tới nói, Khúc Kha vẫn là rất đáng sợ. Chứ bỏ đối bột ý lại, hắn có thể nói là không có bất luận cái gì cảm tình tồn tại, ngay cả bên người người đã chết, hắn cũng chỉ sẽ dùng hắn kia lười nhác hơi ngọt thanh âm mê vong nói, chỉ là đã chết mà thôi à. Có lẽ là thanh xuân niên thiếu khi nhặt về tới trách nhiệm, lại có lẽ là bởi vì Khúc Kha đặc thù tính, cho nên bột đối gia hỏa này so người khác đều nhiều một phần kiên nhẫn cùng dung túng. Dung túng đến mở ra phi cơ cũng có thể lạc đường. Nghe được phù đùi lời nói, Vân Ương hơi hơi sửng sốt, theo sau liền minh bạch nàng chỉ chính là cái gì. Nàng liền như vậy khóc khóc ngồi xếp bằng ngồi ở thượng, thoáng cung eo, dùng tay chống cằm, này một động tác vừa vặn làm buông xuống đầu tóc che khuất trước ngực, bình thản khẩn thật bụng có làm người hâm mộ áo choàng tuyến. Vân Ương lười vô nghĩa, nói thẳng nói một câu, muốn chết sao? A, hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần phù đùi theo bản năng dò hỏi, cái gì? Ngươi nói ta là ai? Nàng thoáng nghiêng đầu, về phía sau thoáng nhìn, không cần dùng trên tay dược, có vi khuẩn. Ngón tay thượng vừa mới dính lên một khối to trong suốt thuốc mỡ Khúc Kha hơi hơi sửng sốt, sau đó ngoan ngoắn lau khô ngón tay, lấy ra y để dùng tăm đông, tỉ mỉ cấp Vân Ương thượng dược. Mềm nhẹ lực đạo cùng thấm lạnh thuốc mỡ làm Vân Ương thoải mái mị mắt, ngươi đem ta cùng ngươi bột thấu thành một đôi. Phu bùi mồ hôi lạnh ứa ra, hơi chút ấp ủ một chút dùng từ sau. Rất cẩn thận nói, kỳ thật, này chỉ là ta cá nhân quan điểm, bột cũng không biết. Ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng bột có điểm giống, hẳn là hợp nhau. Hơn nữa bột độc thân lão sứ nam, khó được xuất hiện cái dám như vậy nói với hắn lời nói người, bá đạo khốc tổng tài bột nhất định đối Vân sinh ra không tiền khoáng hậu hứng thú. Hợp nhau. Vân Ương đột nhiên nghĩ đến lần trước cùng kia nam nhân trò chuyện nội dung, nói, đánh thắng ta lại nói. Phu bùi đột nhiên đáng khinh. Nhưng nàng lăng là nghẹn lại không hỏi là ở thượng vẫn là nào. Sờ sờ có điểm nóng lên gương mặt, nói, bột cận chiến rất lợi hại, ngươi sẽ có hại. Nàng vào phòng, ngồi vào thượng, nói, ngươi thật đúng là không tính bài ngoại, mới nhận thức bao lâu thời gian, khiến cho Khúc Kha này chỉ biết ngủ ra hỏa xem ngươi nửa người trên. Bờ biển bikini đều xuyên, kia không phải càng nhiều người xem. Vân Ương đối chính mình dáng người vẫn là rất có tự tin, ngươi thủ cửu. Đồ cổ. Nàng chỉ là tùy tiện hỏi một câu như thế nào liền thành thủ cựu đồ cổ. Nàng chỉ là lo lắng bột về sau đã biết sẽ ghen hảo không lạc. Chương 60 hắn giết. Phu bùi đột nhiên che lại ngực, tận thế nàng thế nhưng còn quan tâm bột trung thân đại sự, liền nàng chính mình đều cảm thấy chính mình là bột chân ái. Liền ở phu bùi nghĩ muốn như thế nào giúp nàng ra bột truy thê. Thừa dịp bột không ở Vân bên người soát tồn tại cảm thời điểm hảo cho hắn nhiều hơn thêm phân thời điểm. Bị nàng nhận định vì heo đồng đội Khúc Kha nói chuyện, ương ương. Bột thực tốt Khúc Kha nghĩ đến cái gì hạnh phúc sự tình giống nhau, cười mị mắt, hắn đều sẽ không bức ta uống thuốc. Thấy dược đồ hảo, nàng đem áo sơ mi mặc vào, khấu xong nút thắt sau xoay người giống khen thưởng vật dường như vô vô đầu của hắn, kết quả đổi lấy hắn một câu, nô ương ương cùng bột giống nhau đâu. Ân, khen thưởng ta thời điểm đều thích chụp ta đầu Khúc Kha còn ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ngoan ngoãn đặt ở duyên. Ngửa đầu xem nàng, lười nhác mỉm cười mang theo một tia chờ mong, lại nhiều vô vô sao. Nàng đột nhiên chụp không hạ thủ. Phu bùi nhìn nhìn Vân Ương, lại nhìn nhìn Khúc Kha, xác định này hai người trong mắt đều không có nam nữ gian cái loại này hơi tình tố sau, mới chủ động nói sang chuyện khác, ta cảm thấy nơi này có điểm kỳ quái. Như thế nào nói? Nhà xưởng có như vậy nhiều tang thi, vì cái gì nơi này chỉ có một hai chỉ? Ấn dân cư phân bố tới tính cũng không nên liền như thế mấy chỉ đi. Phu bùi nói nàng ý nghĩ của chính mình, nơi này nhà dân tuy rằng không dày đặc, nhưng ta vừa rồi nhìn, mặt khác nhà dân ngoại căn bản là không có tang thi ở bồi hồi. Nói không chừng là có người rửa sạch. Kia vì cái gì này một đống không có bị rửa sạch. Vậy ngươi kết luận đâu? Vân Ương đánh cánh áp, không có bao lớn hứng thú hỏi. Ngươi một chút đều không lo lắng có thể hay không có đẳng cấp cao tang thi xuất hiện ở chỗ này sao? Phù Bùi bĩu môi, ta thật sự thực lo lắng ta mạng nhỏ ai. Ấn thời gian cùng tang thi tiến hóa điều kiện tới tính, hẳn là sẽ không có đẳng cấp cao tang thi xuất hiện. Vân Ương ghé vào thượng, nhắm mắt lại, nói, ta yêu cầu nghỉ ngơi, đừng làm kẻ ngu rốt xảo đến ta. Không chờ Phù Bùi trả lời, Khúc Kha liền tự giác giơ lên tay tới, vui sướng đáp, hảo. Chờ Vân Ương ngủ, Phù Bùi nắm Khúc Kha ống tay háo đi đến cửa thang lầu, hạ giọng hỏi, ngươi chuyện như thế nào? Nô! Vì cái gì muốn chủ động trêu chọc Vân Ương? Gia hỏa này ngày thường người xa lạ tới gần hắn 3 mét trong vòng đều sẽ bị hắn tấu một đốn, hiện tại thế nhưng chủ động dính Vân Ương. Thích! Đừng cho ta vô nghĩa! Thật sự sao Khúc Kha hủy khuất như mày, đối mặt Phù Bùi, hắn liền cầm cũng chưa thu một chút rũ mắt thấy nàng. Bùi Bùi không tin ta à. Nhìn đến hắn đáy mắt bắt đầu ấp ủ nước mắt, Phù Bùi vội vàng thay đổi câu nói hỏi, vì cái gì sẽ thích nàng? Ngươi phía trước cũng không có gặp qua nàng không phải sao? Gặp qua à? Cái gì thời điểm? Video. Lúc ấy ngươi không phải ngủ rồi sao? Ghi hình. Hành, ngươi thắng. Nàng quyết định vẫn là thiếu tôn chút tâm tư ở cái này thiếu căn gân nhân thân thượng. Hắn nếu là hiểu cái gì kêu tình yêu nam nữ có khác nói, liền thật là thấy quỷ. Bùi Bùi Khúc Kha nhìn không trùng, nói, ta tưởng buồn. Ân, cậu rời đi chủ nhân đều sẽ tưởng. Ta tưởng Thủy Khắc. Ân, rốt cuộc kia bại lộ cùng là ngươi cho ăn cơ. Đúng rồi Úc hắn từ túi quần móc ra một bao kẹo mềm, lấy ra một viên nhét vào trong miệng, khiếp mắt chử, vui sướng liếm liếm đầu ngón tay, nhìn Phù Bùi nói, ta đột nhiên nghĩ tới. Nơi này sẽ như thế an tĩnh là bởi vì đều bị ta giết chết. Chính là giết một nửa sau ta phát hiện chính mình lạc đường. Lạc đường sau lại phát hiện chính mình thực vây. Nô, Bùi Bùi, cái kia Âu Dương phu nhân giống như thực phiền bộ dáng, ta có thể không thu tiền giết nàng sao? Chương 61 tâm sự, 1. Khúc Kha lại tắc một viên kẹo mềm cho chính mình, liếm liếm đầu ngón tay, nhìn nên diện đi tới Âu Dương phu nhân, cười cười. Không thể. Phù Bùi ngăn lại Âu Dương phu nhân, nói, đội trưởng ở nghỉ ngơi. Âu Dương phu nhân nhìn mắt mặt lộ vẻ bất thiện Phù Bùi cùng cao lớn xoáy khí, nhưng cả người đều lộ ra một loại lười biếng hơi thở nam nhân, cười nói, này lại là Vân đội trưởng từ nào mang về tới nam nhân. Hiểu tận gốc dễ sao? Khúc Kha chậm rãi vươn tay, mà Âu Dương phu nhân biết rõ nguy hiểm, lại ở đối phương nhìn chăm chú hạ không dám nhúc nhích. Ở bóp chặt nhân ra cổ sau trực tiếp đem người nhắc lên. Dung bởi vì buồn ngủ mà so người bình thường muốn chậm hơn một chút ngữ tốc nghi hoặc nói, ta không thích ngươi nói chuyện. Bùi Bùi nói, ương ương đang ngủ, ngươi không cần quấy rầy nàng được không? Bàn tay to buộc chặt, nhìn kia trương phiếm xanh trắng tràn đầy sợ hãi mặt, hơi mang ghét bỏ nói, ngươi thật xấu. Đừng nháo ra mạng người. Phù Bùi dựa nghiêng trên tường, sợ chính mình lời nói bị người vào thai này ra thai kia, vì thế lại bồi thêm một câu. Nếu làm bột biết ngươi giết người không thu phi nói, nhớ rõ đem ra cấp căng thẳng một chút. Khúc Kha vội vàng bắt tay buông ra, ở trên quần cọ cọ, như là làm sai sự hài tử giống nhau đi đến Phù Bùi bên người, mang theo tiểu ủy khuất nói, Bùi Bùi tốt xấu. Là, ta hư. Nàng ta mắt che lại cổ nằm liệt ngồi dưới đất Âu Dương phu nhân, hảo tâm nói, về sau gia hỏa này ở đội trưởng bên người thời điểm ngươi cũng đừng tới soát tồn tại cảm. Hắn tính tình không phải thực hảo. Bị điểm danh người không có một chút tự giác đứng ở một bên ăn đường, ngược lại là Âu Dương phu nhân sợ hãi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đứng dậy chạy đi rồi. Ban đêm, nhiệt độ không khí sầu hàng. Đem chính mình bọc thành bánh bao chu cầm đứng ở lầu 2 hàng hiên, phụ trách đề phòng. Lén lút ra tới Âu Dương núi xa nhìn đến nàng, lễ phép cười cười, liền xuống lầu thượng vê đút cờ đi. Chu cầm mắt trợn trắng. Lại vừa vặn đối thượng ăn mặc màu đen đẹp đẽ quý giá ra Thảo Vân Ương tầm mắt, sợ tới mức nàng phiên nửa đường xem thường lăng là cho dừng lại, mắt thiếu chút nữa rút gân. Nay phụ cận an toàn, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Vân Ương đi tới, A Bạch khí nói. Chu cầm lắc đầu, ngủ không được. Thấy nàng hai mắt thanh minh, không hề buồn ngủ, Vân Ương cũng liền không lại kiên trì, chỉ là móc ra hai cái ấm tay đưa cho nàng, nói, đừng bị cảm. Nói xong liền xoay người xuống lầu, lưu lại phùng ấm tay bảo Chu cầm một người ở kia cảm động đến đỏ hốc mắt. Trọng sinh trước tận thế, liền thân sinh cha mẹ đều không có quan tâm quá nàng có thể hay không lãnh, có thể hay không sinh bệnh, Vân Ương lại. Không có sai, đi theo Vân Ương, không sai. Như thế nào? Hai cái ấm bảo bảo liền đem ngươi cấp chinh phục. Sở Nhất Thần đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, phân ta một cái. Thấy hắn làm bộ muốn cướp, Chu Cầm vội vàng đem ấm bảo bảo nhét vào trong lòng ngực, thực bảo bối nói, không cho. Ngươi muốn chính mình cầm đi. Thiết! Ngươi như thế nào không tự xưng ra? Nàng đem ấm bảo bảo dán ở trên má, thoải mái hít mắt. Ngươi quản ta. Sở Nhất Thần ngạo kiều xoay đầu, hắn mới không phải bởi vì kính sợ Vân Ương mới không cần cái kia tự xưng. Thấy hắn như vậy, Chu Cầm cũng chỉ là cười cười không nói lời nào. Lầu 1, toilet. Tẩy xong tay, Âu Dương Núi Xa dùng khăn giấy xoa tay nhẹ nhàng đi ra, chỉ là mới bước ra một bước, khỏe mắt liền liếc đến một mặt cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, rồi lại có tuyệt đối tồn tại cảm bóng người. Vân đội trưởng. Âu Dương tiên sinh hảo nhãn lực. Vân Ương đem mũ choàng gom lại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ ở màu đen da thảo phụ trợ hạ càng thêm trắng nõn, ngày tốt cảnh đẹp, không bằng cùng ta cùng nhau tâm sự đi. Vân đội trưởng. Thường liêu cái gì? Chương 62 tâm sự, nhị. Vân Ương đôi tay đặt ở miệng trước ga mấy khẩu nhiệt khí, bị đông lạnh thành xương trắng hơi thở mông lung nàng mặt, làm Âu Dương Núi Xa một trận hoảng hốt. Liền tâm sự, Âu Dương tiên sinh ba lô bí mật hảo. Vân đội trưởng, này chỉ sợ không quá thích hợp đi. Âu Dương Núi Xa khó xử cười, dù sao cũng là một ít tư nhân đồ vật. Âu Dương tiên sinh nói loại này lời nói, ta có phải hay không có thể lý giải vì, biến thành người chết đồ vật liền thích hợp. Vân Ương nhìn hắn ba lô đai an toàn, nói, ta cảm thấy các ngươi phu thê đều có một loại mù quáng tự tin, vì cái gì đều cảm thấy ta sẽ bởi vì Âu Dương quan hệ, liền sẽ không động các ngươi đâu. Vân đội chiều dài điểm hùng hổ dọa người đi. Âu Dương Núi Xa hơi chút về phía sau lui một bước, bắt lấy đai an toàn. Nếu thật sự lo lắng chúng ta người một nhà sẽ đối với ngươi tạo thành cái gì thương tổn nói, chúng ta đi là được. Ngươi cho rằng bằng Âu Dương hiện tại dị năng có thể đối phó T2. Vân Ương về phía trước một bước, nơi này là cái gì đâu? Làm ta đoán xem. Có thể làm Âu Dương tiên sinh thăng chức rất nhanh đồ vật. Nàng nhìn thẳng hắn mắt, quan trường một ít bí mật. Thấy hắn biểu tình trở nên cứng đờ, ánh mắt bắt đầu né tránh, nói, sẽ không vừa vặn là nào đó tổ chức liên hợp mấy cái chính phủ nhân viên công tác, ở nghiên cứu một ít cái gì kỳ quái đồ vật đi. Âu Dương Núi Xa đồng tử co rụt lại, cực kỳ nhỏ bé biến hóa cố tình bị Vân Ương bắt giữ tới rồi, ta ngay từ đầu liền cảm thấy kỳ quái đâu. Rõ ràng đã tang thi hoành hành tận thế, Âu Dương tiên sinh lại không quan tâm mặt khác nên quan tâm sự tình, ngược lại phá lệ bảo bối cái túi sách này. Nàng vươn tay, nói, giao ra đây. Vân tiểu thư không cần khinh người quá đáng. Tự biết đối ly Âu Dương Núi Xa thẹn quá thành giận, ngươi còn không phải là muốn đuổi chúng ta một nhà đi sao. Ta phu nhân ngày thường đối với ngươi thái độ sắc thật không tốt, nhưng ngươi cũng không cần phải như thế giận chó đánh mèo ta cùng ta hải tử đi. Vân Ương sắc mặt không thay đổi, xuất kỳ bất ý đem cố ý lớn tiếng nói chuyện, tưởng đưa tới những người khác Âu Dương Núi Xa vướng ngã trên mặt đất, đường đao tùy ý cắt hai hạ sau đem kia ba lô cho lên. Cùng sử dụng chân giẫm trụ hắn còn tưởng tức giận mắng miệng, ta tưởng tận thế làm Âu Dương tiên sinh thực lo âu, một chút đều không có trước kia nho nhã phong phạm đâu. Ngươi! Nô hử! Ngạnh chất đế dày sát phá Âu Dương Núi Xa môi, cường thế lực đạo làm hắn cảm giác lợi đều phải bị đạp vỡ. Nàng mở ra ba lô lấy ra văn kiện, ý niệm vừa động, từ nhẫn lấy ra một cái loại nhỏ đèn tin, nhanh chóng du lãm văn kiện nội dung sau, trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt phẫn hận Âu Dương Núi Xa. Nói, ngươi muốn đem này đó văn kiện đưa đến Z thị. Không đợi đối phương trả lời, lo chính mình nói ra hắn chôn giấu dưới đáy lòng, ngươi cảm thấy này phân văn kiện có thể cho ngươi ngồi trên ngươi trước kia chưa bao giờ nghĩ tới chưa bao giờ tới quá vị trí, một người dưới vạn người phía trên. Này phân văn kiện ghi lại bất quá là S giờ hồ sơ nhất không đáng giá nhắc tới đồ vật mà thôi, vì rút chủ yếu nghiên cứu nhân viên, vì rút thành phần, nghiên cứu căn cứ từ tất cả đều không có. Duy nhất chỗ đáng khen chính là nghiên cứu vi rút ngày là 5 năm trước. 5 năm thời gian cũng đủ làm một cái có mục đích tính tổ chức lớn mạnh quật khởi. Trong ấn tượng, tựa hồ có như vậy một cái phù hợp điều kiện, sẽ là bọn họ sao? Mặc kệ ngươi tin hay không, nếu ta là đối phương, thuộc hạ lại có giống ngươi loại này biết một chút bí mật bên cạnh nhân viên, sẽ lựa chọn giết chết Nga. Nàng đem USB lấy ra, thu hồi chân, đem văn kiện giải đến trên mặt đất. tái nhợt trang giấy giống mất đi trọng lực thi thể giống nhau vô lực ở giữa không trung xoay tròn vài vòng sau nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Nàng nhìn cái kia cất giấu bí mật USB, nói, qua cầu rút ván, thế giới này, thật sự thực tàn nhẫn đâu. Ngươi nói, đúng hay không? Chương 63. Khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, liếc sắc mặt tái nhợt Âu Dương núi xa liếc mắt một cái, Âu Dương tiên sinh không bằng hảo hảo ngẫm lại. Sẽ không phía trên như thế nào khả năng từ bỏ hắn. Hắn vì bọn họ làm như vậy nhiều chuyện, như thế nào khả năng nói sát liền sát. Sẽ không. Vân Ương có chút vô pháp lý giải những người này ý tưởng, vì thế liền dùng một loại phi thường đương nhiên ngữ khí nói, thượng vị giả từ bỏ thuộc hạ bất luận kẻ nào không cần lý do. Nếu một hai phải có một cái nàng nghĩ đến những cái đó làm nàng thực không thoải mái người sau, ánh mắt đều lạnh vài phần, đại khái chính là chính mình đối bọn họ tới nói đã không có tác dụng đi. Trong lòng kỳ thật sớm đã liền có loại này suy đoán Âu Dương núi xa bị người như thế vả mặt nói ra, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp hoàn hồn nằm trên mặt đất hai mắt phóng không lẩm bẩm tự nói. Giống hắn loại này quá quán an ổn nhật tử lại quyền cao chức trọng người vô pháp tiếp thu loại này đột nhiên hai bàn tay trắng đả kích, sẽ biến thành như vậy hoàn toàn là dự kiến bên trong sự, cho nên Vân Ương chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn một cái sau, liền xoay người lên lầu. Ương Ương cảm giác được Vân Ương hơi thở không thấy sau tỉnh lại Khúc Kha còn buồn ngủ ôm đầu gối dựa ngồi ở lạnh lẽo cửa thang lầu. Giống một cái bị vứt bỏ hài tử giống nhau đáng thương hề hề nhìn nàng, không thấy. Ngươi phía trước ở bên ngoài một người không phải ngủ khá tốt. Vân Ương chỉ chính là ban ngày hắn ngủ địa phương mấy mét ngoại liền có thi thể hoành trên mặt đất. Nô lãnh. Về phòng. Cũng không biết vì cái gì, Khúc Kha tựa hồ đặc biệt thích dính nàng, nhưng là lại sẽ bảo trì hảo một cái độ. Theo phù đùi nói, hắn trước kia dính tính so hiện tại lợi hại hơn. Chẳng qua sau lại bị hắn dán lên chịu không nổi tư mặc cấp hảo hảo giáo dục một phen, liền thành như bây giờ. Nàng giơ tay ngửi ngửi thủ đoạn, nam nhân kia cùng nàng hương vị giống nhau. Buổi chiều thời điểm, Khúc Kha cũng đã chuyển đến chăn phô ở Vân Ương biên, cho nên, hiện tại hắn lại về tới chính mình phô tốt hoa, giống thứ vị giống nhau trong chiều cuốn xúc, nỗ lực nâng lên phảng phất có ngàn cân trọng mí mắt nhìn mắt ngồi ở thượng Vân Ương, xác định người ở phía sau. Mới thanh thản ổn định mơ mơ màng màng đã ngủ. Vân Ương ôm chăn nhìn đã ngủ rồi người, nghe nói ngủ cũng có thể bảo trì mỉm cười người là hạnh phúc, nhưng tư thế ngủ cuốn xúc là một loại thực không có cảm giác an toàn biểu hiện. Thật là cái đơn giản, lại phức tạp người. Nàng hơi hơi mỉm cười, bỏ đi áo ngoài bò hồi thượng bổ miên. Sáng sớm, tận thế đã đến còn không có ảnh hưởng đến chim chóc hót vang, Vân Ương ở vui sướng điều tiếng kêu chung tỉnh lại. Mắt nửa mở. Liên nhìn đến một trương phóng đại mặt cùng một đôi tràn ngập ủ rũ, rồi lại sáng lấp lánh mắt sau, nàng nháy mắt thanh tỉnh, tạch một chút từ thượng bắn lên, Khúc Kha. Đến giống vật cẩu giống nhau dùng tới nửa người ghé vào thượng Khúc Kha ngửa đầu, cười nói, Ương Ương ăn cơm sáng. Đối thượng hắn thuần tĩnh mắt, Vân Ương thế nhưng cảm thấy không cần thiết sinh khí, rốt cuộc hắn cùng người bình thường họa không thượng đẳng hảo. Vì thế, nàng đem khỏe miệng thoáng tưởng xuống phía dưới lôi kéo, ta đi rửa mặt. Hảo. Trong phòng 8, Vân Ương sờ sờ đã không có bọc nước, chỉ còn lại có một mảnh vệt đỏ phía sau lưng, khẽ thở dài một cái, nhìn mắt đuôi chỉ thượng nhẫn, khanh linh. Bình thường thuốc mỡ như thế nào khả năng làm nàng thương chi gian khỏi hẳn. Không muốn đối mặt hiện tại giết người như ma nàng, nhưng cho dù là ở ngủ say chung cảm ứng được nàng không khỏe sau, cũng sẽ dùng mỏng manh lực lượng giúp nàng khôi phục, giảm bất thống khổ sao. Nàng mềm nhẹ vướt ve lạnh lẽo dưới thân. Đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo kiên định. Thật là xin lỗi nột. Nàng đã không nghĩ tìm về nguyên lai cái kia thiên chân chính mình. Chương 64 qua đường phí. Ăn cơm xong sau, đoàn người chờ xuất phát. Suy xét đến trên xe vật tư cùng nhân số, bọn họ vẫn là lựa chọn đi có thể tới gần mấy cái thành thị đường nhỏ. Nghĩ đến đạt Z thị khả năng phải tốn một ít thời gian, nhưng ít ra có thể bảo đảm chính mình không đói bụng bụng. Buổi tối bị Vân Ương giáo huấn Âu Dương núi xa thái độ đã xảy ra rất lớn biến hóa, hắn không hề giống như trước như vậy khiêm tốn có lễ, mặt mang tươi cười. Chẳng sợ đối mặt chính mình thê tử, cũng chỉ là nhàn nhạt liếc đi liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì cảm xúc gợn sóng, phảng phất giống đang xem một cái người xa lạ. Âu Dương phu nhân khổ sở nắm nhà mình nhi tử tay, nhẹ giọng nức nở. Vốn đang tính toán dính phù đùi tả vũ tây nhìn đến sở nhất thần thượng một khắc đài xe sau. Vội vàng đẩy ra đi theo lên xe Chu Cẩm, cùng sở nhất thần cùng nhau ngồi ở xếp sau, giữ cửa phanh một chút đóng lại sau, cách cửa sổ xe đối Chu Cầm làm cái mặt quỷ. Chu Cầm chỉ là lạnh lùng cười, ngồi xuống ghế phụ vị trí. Ma Phu Bùi thấy thế, chụp hạ chán sau đối Vân Ương nói, ta đi theo bọn họ ngồi một chiếc, ngươi. Mô tỏ. Nàng phát hiện mô tỏ loại này phương tiện giao thông muốn so xe hơi thực dụng rất nhiều. Ương Ương Khúc Kha mới kêu một tiếng, đã bị Vân Ương dùng không chuẩn cái lời ngữ khí mệnh lệnh nói, ngươi đi theo Âu Dương bọn họ ngồi một đài. Đương Phù Bùi cho rằng Khúc Kha hủy khuất đến phải có tiểu cảm xúc thời điểm, chỉ thấy hắn sửng sốt 3 giây đồng hồ, sau đó vui tươi hớn hở sán lạng cười, nói, hảo, đờ mờ, này thiếu tâm nhãn. Nàng nhận thức hắn mấy năm cũng chưa như thế nghe qua nàng lời nói. Đã khóa ngồi đến mổ to người trên nhìn mắt đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Phù Bùi, hỏi, còn có việc. Vân Ương ăn mặc một thân xoáy khí màu đen áo da quần da, thẳng chân dài đạp lên trên mặt đất chống đỡ thân xe, vì không ngại lái xe, cũng không biết nàng từ nào làm ra xoáy tạc thiên võ trang mang, đem đường đao bối ở trên lưng. Ngươi cái này võ trang mang. Ngươi muốn. Ta không cần đao muốn tới làm gì. Phù Bùi mắt trợn trắng, ngươi liền một cây đao, làm loại này phức tạp không chê trói buộc. Đặc chế võ trang mang, có thể mang theo tam đem chủ, phó vũ khí, lấy ta cá nhân năng lực mà nói, không ảnh hưởng đao kiếm quá giải thông qua tính. Vân Ương nghiêm trang giải thích, cái này chính là nàng hoa giá cao tiền tự cấp nàng bao tay luyện khí sư chô đó đặc biệt. Được rồi, đừng giải thích, ta thật không cần ngươi đổ vật. Phù Bùi xua xua tay, ngồi trở lại trong xe. Thấy thế, Vân Ương phát động xe, đi đầu chạy ở phía trước. Vốn dĩ tính toán trực tiếp đi cách nơi này không tính xa tiểu thành thị nhìn xem đoàn người, đi ngang qua một cái trấn nhỏ khi bị một cái huyết hồng biểu ngữ cấp ngăn cản. Cổ xưa một chất kiến trúc ở tận thế trước có lẽ sẽ cho bọn họ mang đến một loại khó lòng giải thích yên lặng cảm, mà hiện tại, này đó một phòng ở bọn họ trong mắt lại giống một đám thật lớn quan tài, lộ ra từng luồng làm người lần cảm áp lực tử khí. Ngẫu nhiên có thanh phong phất quá, làm người không rét mà run. Vân Ương ngừng ở cái kia biểu ngữ trước, một chân đạp lên trên mặt đất, cũng không có xuống xe, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng phía trước. Nha nha nha, các vị đây là từ đâu ra đánh nào đi a? Cấp cái qua đường phí khiến cho thông hành như thế nào? An mặc một kiện áo sơ mi bông, lưu trữ vẻ mặt dâu quai nón nam nhân dẫm lên lôi thôi dép lảo từ biểu ngữ mặt sau chui ra tới, trên mặt có một đạo còn không có khỏi hẳn đau sẹo, này vết thương chỉ sợ là cùng người khác ẩu đả lưu lại. Người là nơi này đầu. Tận thế chi sơ, có điểm kiến thức cùng năng lực người đều sẽ tận khả năng tổ kiến ra thuộc về chính mình một chi đội ngũ, vô luận quy mô lớn nhỏ, có thể bảo mệnh hôn khẩu cơm ăn là được. Đầu nhi ta cũng không dám đương. Nam nhân gãi gãi mấy ngày không tẩy đầu tóc, tới, qua đường phí. Vân Ương không có cự tuyệt, chỉ là đánh cái ngáp, không sao cả nói, đánh một trận, thắng, trong xe đồ vật tùy tiện chọn, bao gồm người. Chương 65 lôi thôi nam nhân. Hoa Úc. Lôi thôi nam nhân thổi cái huýt sáo, cái này tiền đặt cược hơi chút có điểm đại a. Tiểu cô nương thích chơi kích thích đầu, S. Đặt ở đồng tính ngươi chính là cái công a. Tiểu muội muội rất xoái, thiếu không thiếu bạn gái. Ca cho ngươi giới thiệu muội tử a. Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, nhìn hắn nói, ngươi thiểu năng trí tuệ. Ha ha ha nói giỡn. Lôi thôi nam nhân buồn rầu gãi gãi lại bắt đầu phát ngứa ra đầu, nói, ta một đại nam nhân cùng ngươi một cái tiểu nữ nhân đánh cũng không ra gì, không bằng chơi đoán số định thắng thua hảo. Ngươi ở lãng phí ta thời gian. Vân Ương bắt tay phóng tới trôi đao thượng, ý tứ thực rõ ràng. Hắn giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng, như thế nào sẽ đâu. Sắc, sắc. Chi lên đạn thanh âm từ khắp nơi truyền đến, người khác có lẽ nghe không rõ lắm, nhưng Vân Ương không giống nhau. Nàng liền chỗ tối người tránh ở cái gì phương vị đều biết. Đây là ngươi đạo đại khách. Này không phải không có biện pháp sao? Ta như thế nào có thể khi dễ một cái tiểu cô nương đâu? Đúng hay không? Đi ca kia uống ly trà. Tâm sự nhân sinh. Lôi thôi nam nhân tiến lên đi rồi hai bước, Phù Bùi thấy thế tính toán xuống xe, nào biết cửa xe mới khai ra một cái phủng, một phát liền bắn ở mặt đất, bắn khởi một nắm bụi đất. A. Tả Vũ Tây vội vàng xúc thành một đoàn, này Vân Ương như thế nào đương đội trưởng? Có thể hay không cùng người giao thiệp A? Không cao hứng liền lăn, không ai ngăn đón ngươi. Đối mặt đột phát trạng huống, Chu Cầm tim đập có chút nhanh hơn, nhưng nhìn đến Vân Ương thẳng thắn bóng dáng, lại bỗng nhiên cảm thấy không có cái gì sợ quá. Chu Cầm ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Câm miệng. Phù Bùi trừng mắt nhìn mắt Tả Vũ Tây, la lối khóc lóc phân trường hợp. Ngươi lại gọi bậy một câu ta liền đem ngươi quăng ra ngoài ăn tử nhi. Bị giống nhân khí thẳng xuyễn, nhưng mà nàng là thật sự sợ hãi Phù Bùi nói được thì làm được, chỉ có thể đỏ lên mặt, sinh khí ủy khuất xoay đầu đi, không nói. Vân Ương lúc này từ trên xe máy xuống dưới, thấy đối phương không có quá lớn ác ý, vì thế liền theo hắn nói nói, vậy quấy rầy. Lôi thôi nam nhân làm người trong xe toàn xuống dưới, sau đó làm chính mình người đem xe chạy đến quy định địa phương. Lãnh Vân Ương bọn họ tới rồi một cái có đại viện tử căn phòng lớn lúc sau, dương giọng hô, pha trà, có khách tới. Ngồi ngồi ngồi. Lôi thôi nam nhân dùng ngón trỏ cọ hạ mũi, bản thân dẫn đầu ngồi vào chủ vị thượng, đừng khách khí, coi như là chính mình ra lạc. Đoàn người sôi nổi quay đầu nhìn về phía Vân Ương, thấy nàng nhẹ điểm phía dưới sau, mới tự phát dọn quá những cái đó bày biện ở ven tường tờ lặt tịch ghế, lấy nàng vì trung tâm ngồi xuống. Thấy thế, lôi thôi nam nhân cười nói, không tồi, nhân tâm rất tề sao. Không kịp ngươi. Nàng quét mắt ở lầu 2 dơ vài người, không có tang thi còn có thể bảo trì loại này cảnh giác, bộ đội. Lui. Tới, uống trà. Cầm đầu lao nhân đầy đầu đầu bạc, khuôn mặt hiền tử, nàng phía sau đi theo mấy cái ăn mặc nhẹ nhàng, bên hông đều đừng đem dao trẻ tuổi nữ nhân, lộ ra tới cánh tay thượng đều văn một cái nhìn không ra nguyên vật là cái gì đồ đằng. Vân Ương đôi tay tiếp nhận, cùng lao nhân nói thanh tạ lúc sau, nói, chúng ta đói bụng, làm ca ca cho chúng ta lộng điểm đồ ăn điền điền bụng đi. Lôi thôi nam nhân khỏe miệng vừa kéo, tiểu muội muội biết hiện tại là tận thế đi. Đồ ăn không hảo tìm đi. Các ngươi tổng cộng thêm lên 9 người, muốn ăn suy sụp ca ca a. Ta người này bụng một đói liền không thanh tỉnh. Nàng nhìn cái ly thanh thúy lá trà, không đến ăn chính là không đến liêu. Còn có. Chúng ta tổng cộng là 10 cái người, ngươi cẩn thận đếm đếm. Nghe xong nàng lời nói, lôi thôi nam nhân thật đúng là đếm đếm. Rõ ràng chính là 9. Ân. Vân Ương niết lên chân bắt chéo, xoáy khí búng tay một cái, sắc. Chương 66 giảng đạo lý. Ra lệnh một tiếng, lặng lẽ ẩn nút ở lầu 2 chờ Vân Ương chỉ thị Khúc Kha giống liệp báo giống nhau đối cầm người khởi sướng sắc bén thế công, bất quá chớp mắt công phu, đã bị hắn toàn bộ nháy mắt hạ gục. Những cái đó ở lầu một còn cầm khay trà các nữ nhân thấy thế vừa định rút đao phản kháng, đã bị Phù Bùi mấy cái liên hoàn đá cấp đá bay đến trên tường, hơn nửa ngày không thức dậy tới. Vân Ương nhìn đã há hốc mồm lôi thôi nam nhân, khí chàng toàn bộ khai hỏa, cười nói, hiện tại vướng bận người đã không có, chúng ta có thể hảo hảo liêu một chút nhân sinh. Khúc Kha cầm mang huyết đao, nhẹ nhàng từ lầu 2 nhảy xuống, chạy đến Vân Ương bên người, thực tự nhiên ngồi xổm xuống, ương ương. Xem hắn bộ dáng này chính là muốn thưởng, vì thế Vân Ương cũng không nhiều ít mâu thuẫn bắt tay ở hắn trên đầu chụp hai hạ, nói, làm không tồi. Nô hắc. Lôi thôi nam nhân nhìn bọn họ không giống bình thường ở chung phương thức, đột nhiên che mặt hô to, ngày này cậu làm người hâm mộ nữ vương cùng chung khuyển cảm thấy thẹn tờ lay. Vân Ương trong tay động tác một đốn, đem Khúc Kha đầu tóc vô thuận mới thu hồi tay, đối lôi thôi nam nhân nói, ngươi là trạch nam. Không không không. Lôi thôi nam nhân trột dạ gãi gãi đầu, nói, nữ vương muội muội tưởng liều cái gì. Vân Ương không tự giác bắt tay về phía sau dương lên khởi, bắt lấy trôi đao, nhìn dáng vẻ ngươi là tưởng ở trên mặt lại khai ra một đóa hoa mới có thể thành thật. Ai nha, đừng nóng giận. Nam nhân cười một chút, sau đó ngồi thẳng thân mình, đối bị dọa đến sắc mặt tái nhợt lao mâu thân nói, mẹ, ngươi tiên tiến phòng nghỉ ngơi, nơi này ta tới là được. Không, không được. Lão thái thái lo lắng đi đến hắn bên người, nắm lấy hắn tay, này bọn dã man người, ngươi sao có thể đối phó. Tả Vũ Tây, mang lão thái thái vào nhà. Chính cắn móng tay không dám nhìn Khúc Kha Tả Vũ Tây đánh cái dùng mình, mới vừa lén lút chiều Vân Ương bên kia liếc qua đi, liền đối thượng Khúc Kha hướng nàng nhìn qua tầm mắt. Nàng như là bị sợ hãi con thỏ giống nhau nhảy dựng lên, vội vàng chạy đi lên bắt lấy lão thái thái tay, nói, lão thái bà. Không muốn chết liền chạy nhanh vào nhà. Nàng la biết đến, Khúc Kha ngày thường thoạt nhìn không có bất luận cái gì lực sát thương, nhưng là đương hắn bắt đầu giết người thời điểm, kia thật là phi thường đáng sợ. Lão thái thái còn tưởng nói chút cái gì, bất đắc dĩ Tả Vũ Tây thái độ cường ngạnh, chính là bị nàng cấp kéo đi rồi. Vân Ương đứng dậy, vỗ vô góc áo, nói, ta người này bản thân liền không thích vô nghĩa, cũng thực chán ghét lãng phí thời gian. Ngươi là muốn cho ta người đi vào lục soát, vẫn là chính mình đem vật tư giao ra đây. Nguyên lai các ngươi là đã tính toán tốt. Lôi thôi nam nhân thu hồi kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, cả người thoạt nhìn có khí thế rất nhiều. Vân ương vươn ngón trỏ đối hắn lắc lắc, đây là lâm thời quyết định. Vốn dĩ ta là quyết định đi tiếp theo cái thành trấn nghị cách bổ vật tư, nhưng hiện tại ngươi tự động đưa tới cửa, ta cự tuyệt nói liền có chút làm tiêu. Tự động, đưa tới cửa. Lôi thôi nam nhân thật là một búng máu ngạnh ở hầu, phun không ra lại nuốt không đi xuống. Hắn rõ ràng là đánh cướp người, hiện tại biến thành bị đánh cướp. Nguyên bản tiết tấu tất cả tại hắn này, mà nàng chỉ phái hai người liền nhẹ nhàng xoay chuyển tình thế. Trên thực lực chênh lệch làm hắn xấu hổ, nhưng lại không thể không bội phục trước mắt này thoạt nhìn cũng liền mười mấy tuổi hài tử mưu trí cùng can đảm. Chúng ta này còn có hai mươi mấy người, cho các ngươi vật tư sẽ không quá nhiều. Vân ương đem đường đao rút ra, huy hai hạ, ngươi cảm thấy ta ở cùng ngươi giảng đạo lý. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho người khác một cái đường sống về sau gặp mặt cũng sẽ không quá xấu hổ sao. Nghe vậy, Vân ương như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, nhướng mày xem hắn, người của ta, giết ngươi người, ngươi cảm thấy về sau gặp mặt sẽ không xấu hổ. Chương 67 Quyền Dưỡng. Vân ương không chỗ nào cố kỵ đem lôi thôi nam nhân sinh tử có mệnh phú quý ở thiên loại này lời nói ngạnh sinh sinh chắn ở trong cổ họng, như là tạp xương cá giống nhau, khó chịu muốn mệnh. Không sai, nàng người giết hắn huynh đệ, về sau nếu là thực sự có cơ hội gặp phải, cũng không có khả năng sẽ chung sống hòa bình. Chỉ là, nàng vì cái gì chỉ là giết lầu hai người, lại không có sát những người khác. Địch nhân chính là địch nhân, đem địch nhân trở thành bằng hữu, đó là thánh mâu mới có thể làm sự tình. Vân ương cầm đường đao hướng trong đi, vẫn là nói ngươi cảm thấy ta lớn lên giống thánh mẫu. Đứng lại, lôi thôi nam nhân xem nàng đi đến phương hướng. Vội vàng đứng dậy ngăn lại nàng, vật tư có thể cho ngươi, nhưng nơi đó mặt ngươi không thể đi. Không hảo hảo kiểm tra như thế nào biết bên trong có phải hay không cất giấu vật tư. Muốn làm cái gì liền làm cái gì, nhân tài sẽ không quản người khác tâm tình sẽ như thế nào, cho nên nàng vòng khai hắn, nói, phía trước liền chú ý tới ngươi tầm mắt tổng hội nhịn không được chiều cái này phương hướng nó, bên trong đồ vật hẳn là không đơn giản đi. Ngươi! Lôi thôi nam nhân dứt khoát cái gì đều không nói, trực tiếp nhấc chân quét về phía nàng vòng eo. Nô! Đã đến sống dao lôi thôi nam nhân ăn đau kêu rên lui về phía sau khai vài bước, nhìn đột nhiên vụt ra tới người, nói, tránh ra. Khúc Kha nửa hít mắt, có chút mệt ra rời ở xi măng trên mặt đất dùng mũi đao họa ra một cái thẳng tắp, nhìn cái kia tuyến, nói, ngươi không thể lướt qua này tuyến. Nếu ta càng muốn càng đâu. Nam nhân bày ra TAE củn do tư thế, nâng lên chân liền chiều Khúc Kha đầu đá vào. Khúc Kha có điểm muốn ngủ dấu hiệu, nhìn như không nhiều ít sức lực phòng ngự động tác lại có thể hoàn mỹ chặn lại đối phương thế công. Có lẽ là đối phương đem hắn đá đau, hắn hóa trưởng vì chảo, bắt lấy đối phương mắt cá chân sau, một cái quá vai quăng ngã đem người cấp luân đi ra ngoài. Đều nói không cần lướt qua này tuyến. Hắn che miệng đánh cái ngáp, có chút tiểu ủy khuất lẩm bẩm. Đánh chết bùi bùi cũng không thể làm buộc biết ta tịch thu tiền liền giết người. Đem ngươi kia đáng sợ ý tưởng cho ta thu hồi đi. Đi tới vừa vặn nghe thế sau một câu phủ bùi mặt vô biểu tình nhìn hắn, ta không cáo trạng, nhưng ngươi cũng không thể có đánh chết ý nghĩ của ta. Này thiếu căn gân ra hỏa sức chiến đấu có thể so với một cái quân đội. Úc Khúc Kha lười biếng cười, dùng mũi đao điểm điểm cái kia hắn hỏa ra tới vi tuyến 38 sau, thanh đao đưa cho phủ bùi, nói. Bùi bùi đừng làm người lướt qua này tuyến Nga. Thấy hắn này thế chính là muốn đi tìm Vân Ương, phù bùi tiếp nhận đao, vầy vây tay, đi đi đi, đi tìm ngươi tân chủ nhân. Hảo. Phù bùi hai vai một suy sụp, thứ này thế nhưng không có phản bác. Này vẫn là nàng nhận thức cái kia Khúc Kha sao. Vân Ương ở một gian trước cửa phòng ngừng lại, trực giác nói cho nàng nơi này có cái gì. Đừng mở cửa. Bị quăng ngã đã tê dần nửa cái thân mình nam nhân quỳ dạp trên mặt đất, mãn nhãn cầu xin. Thật là kỳ quái, nàng trải qua quá những cái đó sự tình sau, người khác càng không hy vọng nàng làm sự tình, nàng liền càng là phải làm. Vân ương lạnh lùng cười, đối với nhắm chặt một chất môn, một chân đạp qua đi. Phanh đông. Môn bị đá phi, nàng nhìn đến bên trong bị xích chó khóa trụ vài người sau, có điểm cảm thấy hứng thú muốn hỏi hắn vì cái gì như thế làm thời điểm, đem lão thái thái khóa đến một khắc gian trong phòng Tả Vũ Tây đi ra thấy như vậy một màn sau thét to, các ngươi dưỡng tang thi. Tả Vũ Tây tuy rằng xuẩn, nhưng thưởng thức vẫn phải có. Nàng nhìn đến những cái đó người trạng thái cùng đặt ở chúng nó trước mặt chậu rửa mặt thì khi, nổi da gà đều đi lên. Vân ương không có gì cảm giác đi vào, dùng đường đao chọc chọc chậu thịt, sau đó khơi mào nửa trương người mặt, đi ra ngoài đối đã đứng lên, bị phù đùi ngăn lại nam nhân dơ dơ lên đường đao, thịt người. Chương 68 tin tức. Những cái đó đều là người chết thịt. Chúng ta không có sát người sống. Lôi thôi nam nhân thực lực không bằng thần kinh bách chiến phù đùi, đơn giản không hề dãy rua, hắn suy sút nhìn bị Vân ương khơi mào kia nửa trương người mặt, bị ai nói. Chúng ta chỉ là đem cái chết người từ phần mộ đào ra cho bọn hắn ăn mà thôi. Mà thôi. Vân ương tuy không phải thánh mẫu, nhưng cũng tuyệt không phải cùng hung cực các hạng người. Ngươi quấy rầy xuống mộ vì ăn người, không có một tia xin lỗi liền tính, thế nhưng dùng mà thôi tới khái quát. Dù sao bọn họ đều đã chết. Đã chết liền không nên bị hậu nhân tôn trọng. Nàng đem kia nửa khuôn mặt phóng tới trên mặt đất, trên đời nhân quả tuần hoàn, luôn có một ngày. Ngươi sẽ tao ngộ đồng dạng sự tình. A, ha ha a. Dù sao đã chết liền cái gì đều không có, đào ra bọn họ hoàn toàn là làm cho bọn họ làm ra một ít cống hiến thôi. Lôi thôi nam nhân giờ phút này phảng phất đã biến thành một người khác, đã chết. Liền cái gì đều không cảm giác được a. Rõ ràng là quen thuộc gương mặt, rõ ràng đều còn có thể động, lại là xa lạ, đáng sợ. Cái này làm cho hắn không có biện pháp chịu đựng. Rồi lại luyến tiếc ném xuống. Nội tâm mâu thuẫn làm hắn dừng bước không trước, chỉ có thể mang theo bọn họ dừng lại ở cái này làm người tuyệt vọng địa phương, dùng hắn trước kia nhất khinh thường phương thức tới đến duy trì sinh kế đồ vật. Mỗi ngày đối mặt đã biến thành ăn thịt người quái vật thân nhân, đối hắn đều là một loại dày vò. Ban đầu, làm một ít không tốt sự tình sẽ đuổi tới cảm thấy thẹn hổ thẹn cùng bất đắc dĩ, chính là thời gian lâu rồi. Hắn thế nhưng phát hiện chính mình đã đối rất nhiều tang đức sự tình cảm thấy chết lặng. Hắn sợ hãi loại này thay đổi, rồi lại không thể không tiếp thu loại này thay đổi. Bởi vì không có pháp luật ước thúc nhật tử, thật là, quá vui sướng. Nhìn đến hắn đáy mắt gần như hỏng mất điên cuồng, Vân ương không thèm để ý cười cười, nói, ngươi còn chưa có chết, lại như thế nào biết người sau khi chết cái gì đều không cảm giác được. Nam nhân đang muốn phản bác, liền mơ hồ nghe được một tia điện lưu thanh. Hắn vẻ mặt khẩn trương chạy đến một gian trong phòng, kích động đem một đài tương đối cũ xưa ra đi ố thanh âm thật cẩn thận điều đến lớn nhất, tư tư tư điện lưu thanh có chút ảnh hưởng thính giác, nhưng mơ hồ có thể nghe ra cái đại khái tới. Lấy Vân ương cầm đầu đoàn người tự nhiên cũng nghe tới rồi kêu mỏng manh thanh âm, câu chữ rõ ràng lại mang theo vô hạn sợ hãi nữ âm làm cho bọn họ một đám đều tễ tới rồi trong phòng, khẩn trương nghe phát thanh, ngay cả thích nhất gào to Tả Vũ Tây. Cũng tận khả năng phóng nhẹ hô hấp, sợ chính mình sẽ lộ nghe rất cái gì quan trọng tin tức. MC ngữ tốc thực mau, mang theo khắc chế không được run rẩy, có lẽ là biết chính mình thời gian không nhiều lắm, cho nên mang theo nghẹn ngào mở ra vui đùa, thân ái người nghe các bằng hữu tận thế vui sướng. Thật là đã lâu không thấy, ta tựa hồ thật lâu không có cho đại gia phát thanh đâu. Hảo, hiện tại thật là không có thời gian vô nghĩa, ta thật sự hảo tưởng tiếp tục vì đại gia phát thanh. Chính là, vô luận như thế nào, thỉnh tại thế giới tận thế chung may mắn còn tồn tại xuống dưới người may mắn nhóm nghe hảo, chính phủ đã cường thế dọn dẹp mấy cái giao thông đầu mối then chốt thành thị, bên trong có phong phú vật tư chờ đợi các người, đại gia có thể đi cao tốc, càng sớm đến tới, phân phối vật tư cùng nơi cũng liền càng tốt. Dưới là, a, hét thảm một tiếng, đánh gây MC phát thanh, sát sát nhấm nuốt thanh thay thế nàng thanh âm. Thực tầm thường điện lưu cũng bắt đầu trở nên quỷ dị lên, bọn họ có thể rõ ràng nghe được tang thi thở dốc, uống uống uống, hình như là ở cười nhạo cái gì. Bốn phía không khí bởi vì tang thi không có đỉnh chỉ ăn cơm động lại lên, lôi thôi nam nhân bắt lấy ra đi ô tay gân xanh bạo khởi, hắn đột nhiên đứng lên hung hăng mà đem ra đi ô nện ở trên mặt đất. Vỡ vụn ra đi ô giống như là hắn chôn sâu dưới đáy lòng kia phân kỳ vọng, bởi vì đột nhiên tới tin tức, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Chương 69. Đầu mối then chốt thành thị. Cả nước phạm vi như thế đại. Rốt cuộc là nào mấy cái. Lôi thôi nam nhân hỏng mất ôm lấy đầu ngồi xổm xuống, vẻ mặt tuyệt vọng. Vân ương đá văng ra rơi rụng đến bên chân một khối linh kiện, vì chính mình nhìn lầm mà nhíu mày, mới đầu còn tưởng rằng người nam nhân này có điểm tác dụng, hiện tại xem ra, hắn cũng chỉ là ỷ vào lầu hai mấy cái sẽ người căng lá gan mà thôi. Hiện tại những người đó đã chết, dư lại đại bộ phận lại là nữ nhân, hơn nữa nàng muốn lấy đi hắn vật tư, vô lực phản kháng hắn khiêng không được áp lực mới có thể biến thành như vậy. Ở còn không có đi vào tuyệt cảnh trước liền bại bởi chính mình người, chú định thành không được đại sự. Sở Nhất Thần cùng Phù Bùi đi lục soát vật tư, Âu Dương núi Sa Trần đều đi đem xe khai lại đây, Khúc Kha đi đem những cái đó lấy tới, dư lại người đợi mệnh. Nàng không có dư thừa đồng tình tâm lãng phí ở một cái yếu đuối nhân thân thượng. Lôi thôi nam nhân phảng phất không nghe thấy giống nhau, ngồi xổm chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Vân Ương mang theo dư lại người đi ra ngoài, trừ bỏ Trọng Sinh trở về Chu Cẩm, nghe xong kia tin tức vài người đều có chút ngò ngoe dục dịch. Nhưng sợ hãi Vân Ương cường thế, cuối cùng vẫn là Tả Vũ Tây thiếu kiên nhẫn, đi đến nàng trước mặt, nói, uy, chúng ta đi gần nhất thành phố lớn nhìn một cái như thế nào. Không đi. Nàng có kế hoạch của chính mình. Vì cái gì? Nữ nhân kia đều nói thành phố lớn có chính phủ người ở duy trì trật tự, còn có vật tư cùng có thể an tâm ngủ địa phương. Chúng ta đi kia không hảo sao. Vân Ương nhìn đối diện trong phòng mấy cái tang thi, nói, không đi. Hảo, ngươi không đi, nhưng ngươi tổng muốn nói cho chúng ta vì cái gì không đi thôi. Ngươi tốt xấu là chúng ta đội trưởng, nói cái không đi lý do tổng có thể đi. Tả Vũ Tây đôi tay chống nạnh, vẻ mặt khó chịu nhìn nàng. Không nghĩ. Đơn giản trực tiếp, song bạo Tả Vũ Tây. Ngươi cái gì thái độ? Ở những người khác mịt mờ đánh giá hạ, nàng thẹn quá thành giận chỉ vào Vân Ương, cả giận nói, ngươi thật sự quá không xứng làm đội trưởng. Căn bản là sẽ không tiếp thu đội viên ý kiến. Nhìn quen Tả Vũ Tây vô cớ gây rối, Vân Ương trực tiếp làm lơ nàng đánh giá phòng ốc kết cấu. Trong ấn tượng, loại này thiên dân phong phòng ở tựa hồ sẽ hữu dụng tới cất giữ rau quả tầng hầm ngầm. Chu Cầm cùng Âu Dương cùng ta tới. Nàng mặc kệ những người khác, đi đến phòng bếp, nhìn đến kia khẩu đại táo sau, trên mặt đất quét hai mắt, nhìn đến cái cờ lê, đi qua đi không người dùng sức kéo ra, nên diện đánh tới tanh tưởi làm nàng nhanh chóng che lại cái mũi lui về phía sau, lui ra phía sau. Âu Dương không chút suy nghĩ mở ra thủy độn, miễn cưỡng chặn từ địa đạo khẩu phụt ra ra hát dịch. Chu Cầm hoảng sợ nhìn mạo hát phao địa phương, đây là cái gì? Không đoán sai nói, hẳn là thi dịch. Vân Ương lui đến cửa, nói, hắn có thể là đem những cái đó đào ra thi thể đều ném tới rồi tầng hầm ngầm, môn đóng lại hương vị giật không ra, nhưng thời gian dài, thi thể liền hư thối. Nhưng, này, này cũng quá nhiều đi. Đen như mực, còn mạo sền sệt phao phao. Thật ghê tởm. Ưu cục. Các ngươi có nghe thấy cái gì thanh âm sao? Vân Ương nhìn kia bắt đầu xuất hiện sóng gợn hát dịch, chẳng lẽ là nơi đó phát ra? Âu Dương cùng Chu Cầm đồng thời lắc lắc đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm bên kia, liền sợ sẽ có cái gì quỷ dị đồ vật từ bên trong nhảy ra tới. Lộc cộc. Hiện tại, nghe thấy được sao? Ân, nghe thấy được, lộc cộc, chẳng lẽ là bên trong vọng lại? Âu Dương nhíu chặt mi, hỏi, sẽ là T2 sao? Liên ở Vân Ương suy xét đến không thể biết trước nguy hiểm, muốn gọi người không cần lo cho vật tư, nhanh chóng từ nơi này rút lui thời điểm. Cẳng chân bụng bị người chọc chọc, nàng túi đầu vừa thấy, chỉ thấy mắt đã mị thành một cái phùng Khúc Kha không có nửa điểm nguy cơ ý thức xoa xoa khỏe mắt, đánh cái ngáp, ương ương, ta đói bụng. Nói xong, hắn bụng còn phi thường phối hợp vang lên. Ưu cục. Chương 70 quái vật. Tại đây sao nghiêm túc khẩn trương đến liền nàng cũng không dám chậm trễ mảy may dưới tình huống, cái này sắp ngủ ra hỏa thế nhưng nói đói. Hơn nữa kia rất nhỏ đến làm nàng nghĩ lầm sẽ là địch nhân sắp sửa xuất hiện lộc cộc thanh thế nhưng là hán bụng ở vang. Vân Ương, đường đường một cái đã từng chiến thần đại nhân, lần đầu tiên bởi vì một người hành vi đã phát 3 giây ngốc. Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng trong cuộc đời sẽ có 3 giây thời gian lãng phí đang xem người khác xoáy tóc trên đỉnh đầu thượng. Có lẽ là Vân Ương cho người ta ấn tượng chính là lời nói thiếu, cho nên mặt khác hai người cũng không có phát hiện nàng khác thường. Chu Cầm vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn, hỏi, ngươi phía trước có kia đoàn tản ra tanh tưởi không rõ vật thể ngươi còn nuốt trôi cơm. Nàng liền cách đêm cơm đều phải nổ ra hảo sao. Chỉ là thi xú mà thôi sao Khúc Kha lại chọc chọc Vân Ương cẳng chân bụng, đói. Vân Ương thật muốn dẫn theo cái này thiếu căn gân người cổ áo ở kia hát dịch thọc hai hạ. Nghẹn. Nô Ân Khúc Kha bởi vì Vân Ương có điểm hung ngữ khí có chút không cao hứng, bất quá cũng chỉ là dầm gì một tiếng liền thật sự nghẹn chứ. Bang! Một con trắng bệnh tay thực đột nhiên từ hắc dịch trung vươn tới hơn nữa hùng hổ ấn ở trên mặt đất, như con nhện chân giống nhau quỷ dị vô lượng. Ngay sau đó, nó thân thể dần dần mà từ hắc dịch trung chóc, bạch đến phiếm thanh làn da hạ có cái gì không ngừng ở mấp máy, phảng phất muốn toàn phá hơi mỏng kia tầng làn da, tiếp xúc ngoại giới không khí. Chờ kia quái vật từ hắc dịch trung hoàn toàn bò ra tới lộ ra nguyên hình, tự nhận đối tang thi sẽ không có quá lớn cảm giác, Chu Cầm vội vàng che miệng chạy đi ra ngoài. Không chế không được nôn khăn lên. Kia làm người sởn tóc gáy quỷ dị hình thái chấn động ở đây mọi người. Tiếp cận trong suốt làn da hạ có mấy vạn bạch ròi ở mấp máy, hai viên thật lớn trong mắt treo ở hốc mắt ngoại, như là ở siêu tầm con mồi giống nhau quỷ dị nhanh chóng chuyển động. Mũi dưới cùng vân da tách ra làn da giống lạn mảnh vải giống nhau treo ở trên mặt, theo nó đồ vật đông đưa, hàm răng cùng cương đinh giống nhau dày đặc mà chỉnh tề nhét đầy toàn bộ khoang miệng. Uống. Tử khí trầm trầm trong thanh âm lộ ra một loại cười nhạo, khô gầy như sải thân thể chỉ có hai tay có thịt, địa phương khác là rậm rạp đuổi trùng ở dán xương cốt làn da phía dưới không ngừng mấp máy, nhìn thấy ghê người. Âu Dương Dương khó khăn nuốt nuốt nước miếng, nhìn kia so tang thi còn ghê tởm quái vật từ hàm răng phùng chạy xuống màu đỏ đen chất lỏng chung đều mang theo màu trắng động vật nhuyễn thể, rốt cuộc vẫn là không thể nhịn được nữa chạy đi ra ngoài cùng Chu Cầm cùng nhau phun ra lên. Rào rạng. Âu Dương phu nhân thấy bảo bối nhi tử như vậy, vội vàng chạy tới, vỗ nhẹ hắn bối, đây là xảy ra chuyện gì? Vừa mới còn hảo hảo. Âu Dương Dương thống khổ lắc đầu, nghĩ đến cái kia quái vật sau, đẩy ra Âu Dương phu nhân lại lần nữa phun ra. Uống uống. Quái vật tăng lên đầu, treo ở hốc mắt ngoại trong mắt gắt gao mà nhìn thẳng Vân Ương, nước đến bên thai miệng rộng thị uy khép mở vài cái, phát ra ken ken thanh âm. Khúc Kha chớp chớp mắt. Đứng lên nắm lấy Vân Ương tay, nói, ương ương, ân. Nguy hiểm hắn cong eo cùng nàng nhìn thẳng, đánh không lại. Vân Ương không có trả lời nàng, nàng hy vọng ở điều kiện cho phép dưới tình huống, nhiều thu thập một ít về tang thi số liệu. Khúc Kha đang thương hề hề nhăn lại mi, giống phủ đùi đối phó hắn giống nhau, đem Tư Mặc dọn ra tới, bột nói đánh không lại liền chạy. Còn không có đánh ngươi như thế nào biết đánh không lại. Nhìn đến kia quái vật dùng tay chống đỡ thân thể hướng bọn họ bên này hoạt động một chút, Vân Ương phản nắm lấy Khúc Kha thủ đoạn đem hắn kéo lui lại mấy bước, người đi xem Âu Dương núi xa bọn họ đem xe khai lại đây không có. Chính là, chương 71 trốn, không có chính là, nàng một tay đem hắn đẩy đi ra ngoài, xoay người đối mặt kia cũng không tốt đối phó quái vật. Nhưng mà, không đợi nàng làm ra cái gì, đã bị Khúc Kha giống khiêng bao gạo giống nhau khiêng ở đầu vai. Tầm mắt đột nhiên thay đổi, nàng kinh ngạc nhìn dưới mặt đất, tựa hồ không nghĩ tới cái này chỉ biết biếng nhác người sẽ làm ra loại chuyện này. Khúc Kha, phóng ta xuống dưới. Khúc Kha bước chân dài, vài cái liền đi đến sân ngoại, Âu Dương núi xa cùng Trần đều lái xe vừa vặn một trước một sau ngừng ở bên ngoài. Hắn không nói hai lời đem Vân Ương nhét vào trong xe, sau đó Dương giọng kêu phù bùi, bùi bùi, có quái vật, đánh không lại, đi lạp. Không hề bằng chắc phập phồng hô to kêu trở về mấy cái còn ở siêu tập vật tư người, phù bùi cùng hắn là bạn nối khố, ngẫu nhiên sẽ cùng nhau ra nhiệm vụ, thấy hắn như vậy, không chút suy nghĩ đối một bên người ta nói, có nguy hiểm, đi mau. Kia mấy thứ này đâu? Sở Nhất Thần nhìn mới trang một nửa vật tư, như thế chỉ ra hiện không đủ. Đem mệnh lưu lại sẽ không sợ tìm không thấy vật tư, đi. Phù bùi xách lên ba lô kéo hảo lạp liên ra bên ngoài chạy. Sở Nhất Thần thấy cũng không dám chậm trễ, một cổ nao đem đồ vật quét đến túi du lịch khóa kéo đều không kịp kéo liền đi theo chạy đi ra ngoài. Bọn họ chạy ra phòng ở đồng thời, kia cả người tản ra tanh tưởi quái vật cũng từ trong phòng bếp bò ra tới, loãng như tờ giấy làn ra theo nó kéo động tạc vỡ ra, màu trắng đuổi trùng từ nó miệng vết thương cái khe cấp tốc chui ra. Dâm dạng, giống con mối quá cảnh, thực mau liền lan tràn thành một cái 5 mét khoan vòng tròn. Có mấy chỉ trọng đại bạch ròi gợi lên thân thể đạn đến lầu 2, chui vào phía trước bị Khúc Kha giết chết người thi thể chung, kia mấy thi thể cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ ở nhanh chóng hư thối, ngắn ngủn mười mấy giây thời gian, cũng đã bị những cái đó bạch ròi gặm thực rất một nửa, nội tạng hoạt ra khoang bụng, từ lầu 2 vòng bảo hộ khe hở chung rất đến lầu 1 xi măng trên mặt đất, rồi sau đó thực mau bị ở lầu 1 chờ đợi những cái đó bạch ròi bao trùm. Phù Bùi xem đến một thân ác hàn, bước chân cũng tùy theo nhanh hơn. Sở Nhất Thần liền càng không cần phải nói, đánh cái dùng mình sau so Phù Bùi chạy còn nhanh. Bên trong người cảm thấy không thích hợp sau liên tiếp chạy ra tới, nhìn đến kia quái vật sau, cơ hồ là cùng thời gian hướng bên ngoài chạy. Âu Dương phu nhân cùng Tả Vũ Tây bị dọa đến cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy đến trên xe, cùng thời gian thúc giục tài xế, lái xe a. A. Cứu mạng. Liên tiếp cầu cứu thanh từ trong viện truyền đến, bọn họ có đồng tình tâm, nhưng tự thân đều khó bảo toàn nơi nào còn có thể quản được như vậy nhiều. Chờ người một nhà đều lên xe lúc sau, cuối cùng đi lên Chu Cầm ở đóng cửa lại đồng thời. Một cái bị bạch giỏi chiếm nửa người nữ nhân phanh một chút nện ở cửa sổ xe thượng, theo nàng va chạm lực đạo, bám vào trên mặt nàng bạch giỏi rơi xuống mấy chỉ ở cửa sổ xe, nàng điên cuồng chụp phủi cửa sổ xe, run rẩy lôi kéo tay lái tay, cứu ta, ta đau quá. Chu Cầm bị kia trương bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Kia nữ nhân nửa khuôn mặt đều là ở mấp máy ăn thịt bạch giỏi. Có mấy chỉ giỏi thế nhưng đã chui vào nàng hoàn hảo mắt phải. Lái xe. Mau lái xe A. Chu Cẩm Triều đã dọa ngốc trần đều quát, mẹ nó chân ga có thể hay không dầm A ngươi. Nhìn đến kia quái vật cực kỳ khủng bố ngoại hình mà khẩn trương đến toàn thân cứng đờ người nghe vậy lập tức dẫm hạ chân ga, vanh đến một chút xông ra ngoài. Còn bắt lấy tay lái tay nữ nhân bị kéo ra một khoảng cách sau hung hăng mà bị ném ra, trên mặt đất lăn vài vòng. Ngẩng đầu thống khổ nhìn kia biến mất ở trong tầm mắt xe hơi, bị bạch giòi hút rất thiết hầu đã phát không ra bất luận cái gì âm tiết, há miệng thở dốc, ở bạch giòi ăn mòn hạ dần dần mất đi sinh lợi. Chương 72 thức tỉnh dị năng. Âu Dương núi xa nhìn kính chiếu hậu, sắc mặt âm trầm nói, cái kia quái vật truy lại đây. Quái vật lấy vượt mức bình thường tư thái trên mặt đất điên cuồng thả nhanh chóng bò sát, tất cả đều là răng nhọn khẩu trên dưới khép mở. Không ngừng nhấm nuốt phía trước bắt được đến con mồi hải cốt. Tiếp tục hai. Vân Ương cùng Tả Vũ Tây thay đổi vị trí, nàng tới gần cạnh cửa, mở ra cửa sổ, quỳ gối ghế trên dò ra nửa cái thân mình, không biết từ nào móc ra một phen đối quái vật tiến hành bắn phá. Đánh vào quái vật trên người bắn ra không ít thịt nát, mà những cái đó thịt nát chung lại sẽ lục tục bỏ ra bạch giỏi. Không nghĩ tới cái này nhìn không ra nguyên hình thái quái vật thế nhưng sẽ có như thế kinh người năng lực sinh sản. Vân Ương nhíu mày, loại đồ vật này khó đối phó, nhưng lưu lại tất nhiên là cái mối họa. Cần thiết ở nó không có tiến hóa hoàn toàn thời điểm thanh trừ. Thực mau bọn họ liền đến một cái mở rộng chi nhánh giao lộ, trần đều đi phía trước thẳng khai, mà Âu Dương núi xa lại đột nhiên quải cong. Siêu cao tốc chạy cùng đột nhiên xung lượng làm Vân Ương một cái không xong đồng thời. Bị Tả Vũ Tây ôm hai chân đẩy đi ra ngoài. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một chút hung hăng nện ở đá vụn trên mặt đất lăn vài vòng, quần áo bị sát ra vài đạo khẩu tử, đầu gối cùng khuỷu tay bị thương nặng nhất, chỉ thấy đỏ tươi máu nhanh chóng mạng khai, tích trên mặt đất. Canh ngọt hương vị không nặng, nhưng đối với đối huyết nhục có khát vọng tang thi mà nói, lại là phi thường nồng đậm. Vốn đang đuổi theo trần đều chiếc xe kia chạy tang thi đột nhiên dừng lại bước chân, trong cổ họng không ngừng phát ra uống uống đoàn âm. Tràn ngập tơ máu rớt ở hốc mắt ngoại trong mắt nhìn chằm chằm Vân Ương, phảng phất ở tự hỏi trước từ nào ăn khởi giống nhau. Vân Ương chút nào không đem này đối nàng như hổ rình mồi đồ vật xem ở trong mắt, nàng quay đầu tối tăm nhìn về phía tuyệt trần mà đi Âu Dương núi xa đoàn người, thực hảo. Có loại. Trong lòng phẫn nộ làm nạm nơi tay chồng lên tiếp cận thủ đoạn chỗ hồng bảo thạch lệ ra điểm điểm hỏa tinh, cảm giác được thủ đoạn chỗ nóng rực, nàng rũ mắt vừa thấy. Khỏe miệng câu ra một tia không giống bình thường ta cười, thế nhưng ở ngay lúc này thức tỉnh rồi. Người nếu đã đi rồi, vậy trước đem trước mắt uy hiếp thanh trừ hảo. Nàng lắc lắc đôi tay, động tác xoáy khí mà tự nhiên, thủ đoạn chỗ vòng một đoàn sáng ngời ngọn lửa, giơ tay đối kia quái vật kiêu ngạo ngoắc ngón tay, cằm nhẹ dương, khinh miệt nhìn nó, lại đây. Tang thi tựa hồ nghe đã hiểu Vân Lương nói, phẫn nộ gầm rú một tiếng sau nhanh chóng hướng nàng đánh tới. Siêu trưởng cánh tay rắn chắc hữu lực, một chút lại một chút chụp ở trên đường lát đá, kích khởi không ít đá vụn. Vân Ương động tác sạch sẽ lưu loát tránh đi nó hung manh công kích, vẫn luôn hiện ra phòng ngự tư thái, nàng ở tính toán đối thủ năng lực. Tang Thi thấy chính mình công kích như thế nhiều hạ, lại không có một lần đánh vào trước mặt này nhỏ yếu nhân loại trên người, vì thế lại lần nữa phẫn nộ giống giận lên. Không chỉ có khó coi, tiếng kêu cũng khó nghe. Vân Ương khinh miệt nói nhỏ, đôi tay lẫn nhau. Bàn tay đối với kia hai luồng tựa xương khói ngọn lửa một mạng, hai thanh từ ngọn lửa đàn chéo mà thành đại đao khí thế bức người xuất hiện ở tay nàng trung. Nóng rực độ ấm đem trên mặt đất thực vật đều nướng thành khô thảo, nàng tùy ý huy hạ song đao, sợi tóc theo vũ ra tới phong nhẹ đãng, cũng không biết cái kia lão nhân biết ta chỉ là hơi chút động một chút giận liền đem hỏa long thạch kích hoạt rồi, sẽ như thế nào tưởng. Giơ tay nhẹ nhàng ngăn trở tang thi công kích, phỏng chừng sẽ đuổi theo ta đánh đi. Nàng huy khai tang thi sau nhảy vài bước, nhìn nó cánh tay thượng tân thêm cháy đen ấn ký, cười nói, cái này, ngươi muốn như thế nào đánh ta. Tang thi phát ra không phục gầm nhẹ, nó khô quắt bụng bắt đầu chậm rãi trướng đại, một cái mắt thường có thể thấy được phì xương vật thể ở nó trong bụng nhanh chóng thành hình. Thế nhưng sẽ dựng dục tân sinh mệnh. Vân ương nhíu mày, chẳng lẽ là đặc đại hào giỏi. Chương 73 nháy mắt hạ gục. Vân ương tuy rằng đối nó trong bụng đồ vật có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ cho chính mình thêm phiền toái. Cho nên quan sát đến tang thi bởi vì dựng dục tân sinh mệnh quan hệ mà sơ cứng vô pháp nhúc nhích tứ chi sau, quyết đoán đến không mang theo một tia sợ hãi đặng đủ tiến lên, đáy mắt lan tràn sát khí đủ để cho một đầu cự thú thân phục. Nàng vọt tới tang thi trước mặt đứng yên, đôi tay hợp lại, song đao nháy mắt hóa thành một thanh ngọn lửa, không có một tia tạm dừng đâm thủng tang thi cổ đại xương to bụng. Đốt trọi mùi lạ tràn ngập xoang mũi, thanh hắc khói đặc từ tang thi trên bụng miệng vết thương toát ra. Một tiếng thê lương tiếng thét chói tai từ tang thi trong bụng truyền ra tới, kia đổ vật lại ở kịch liệt dây rủa vài cái sau liền không có động tĩnh. Có lẽ là bởi vì đem chính mình tuyệt đại bộ phận năng lượng đều truyền lại đến hài tử trên người, làm cơ thể mẹ tang thi khí thế so với trước nhược thượng rất nhiều. Nó dùng đôi tay chống ở trên mặt đất, thở hổn hển trừng mắt đã kịp thời kéo ra khoảng cách nhân loại, không biết ở ấp ủ chút cái gì. Vân ương nhìn nó bụng trung gian bị đốt trọi màu đen cự động, thứ này tựa hồ có thể bị hỏa khắc chế. Bị nàng dùng ngọn lửa đả thương địa phương không có xuất hiện tái sinh, ngay cả những cái đó bạch giỏi đều tránh đi những cái đó còn tàn lưu cháy tinh miệng vết thương. Nàng như suy tư gì sờ sờ bao tay thượng hỏa long thạch, này viên có linh tính cục đá như là ở đáp lại nàng giống nhau phát ra một trận lại một trận nhiệt độ, thân mật đến cùng nàng ở thế giới kia khế ước thú giống nhau. Nghĩ đến khế ước thú, đột nhiên hảo muốn gặp một lần chúng nó a. Không biết chủ nhân đột nhiên không thấy có thể hay không tìm tân chủ nhân. Lại hoặc là bị đám kia người đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc chúng nó trong đó có mấy chỉ trung tâm trình độ quá đáng sợ. Nàng khó được phát ngốc cho tang thi khôi phục thời gian. Chỉ là đương kia tang thi lại lần nữa phải đối nàng thời điểm tiến công. Nàng nhìn về phía trần đều lái xe rời đi cái kia phương hướng. Tay nhẹ nhàng vung lên. Một cổ nùng liệt ngọn lửa giống một cái hỏa long trường cự miệng chiều tang thi đánh tới. Uống. Tang thi nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm, hừng hực liệt hỏa mang theo thứ người cực nóng gắt gao niêm trụ ở điên cuồng dãy rủa tang thi. Nó ý đồ hướng Vân Ương bên kia tới gần, muốn mượn từ cái này ngọn lửa đem nàng cùng thiêu chết. Nhưng mà, đương nó ly nàng chỉ có 5 bước khoảng cách thời điểm, một mặt tường ấm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tường ấm sau Vân Ương dùng tay đem bị thổi loạn phát sau này một liêu, ánh lửa khắc ở nàng rảo hảo khuôn mặt thượng, vượng ra một tia ửng đỏ. Bất quá là sức sinh sản tương đối lợi hại T2 mà thôi, nhưng là lại so với trước gặp được thông minh một ít, tựa hồ có tự chủ ý thức. Đây là tiến hóa thành T3 tiết tấu sao. Nàng lầm bầm lầu bầu, nhấc chân hướng trần đều bọn họ biến mất phương hướng đi đến, phù đùi cùng sở nhất thần ở bên nhau, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có việc gì. Sở nhất thần là tiên sinh cùng hoài ca mở miệng làm nàng bảo hộ người, không thể ném. Nàng đưa lưng về phía tận trời ánh lửa. Đứng ở con đường trung ương ôm ngực tự hỏi, cùng phía sau kia đoàn còn ở dãy rủa không ngừng phát ra kêu thảm thiết gào giống ngọn lửa hình thành tiên minh đối lập, quỷ dị lại hài hòa hình ảnh làm nàng như là đủ để hủy thiên diệt địa chiến thần. Nhưng mà, chiến thần đại nhân lúc này đang có chút buồn rầu nhìn phía trước, dùng đi bộ phương thức chỉ sợ phải đi 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể tới Lin này gần nhất chấn nhỏ. Tính, ngẫu nhiên tản bộ cũng không tồi. Liên ở Vân Ương dứt khoát lưu loát giải quyết rất tang thi khi, Âu Dương núi xa bên kia. 3. Ngươi làm cái gì? Âu Dương Dương hoàn toàn bị phụ thân hắn này nhất cử động dọa tới rồi. Vì cái gì tất cả đều thay đổi? Mẫu thân thay đổi, ngay cả phụ thân cũng. Hắn phía trước còn có thể thuyết phục chính mình, đây là chính mình thân sinh cha mẹ, tận thế hành vi khác thường có thể lý giải, chờ thêm một đoạn thời gian, thích ứng, thì tốt rồi. Chính là hiện tại. Chương 74 khác nhau. Vân Ương từ đầu đến cuối liền không có ác ý làm khó dễ bọn họ một nhà, thậm chí có thể nói là nơi trốn nhường nhịn, vì cái gì bọn họ luôn là muốn nhằm vào nàng. Chẳng lẽ bọn họ đã quên, Vân Ương cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, chỉ là một cái phổ phổ thông thông cao trung sinh sao? Vì mạng sống. Âu Dương Núi Xa trầm giọng trả lời, Vân Ương thực lực cường hãn, có thể bám trụ cái kia quái vật không ít thời gian. Hơn nữa nàng đã biết những cái đó sự tình, đã chết tốt nhất. Vốn đang có chút ủ rũ ở chợp mắt Khúc Kha lúc này mở to hai mắt nhìn Vân Ương biến mất rớt cái kia cửa sổ, sau đó nhìn về phía đôi tay phát run, vẻ mặt vui mừng lại vẻ mặt rối rắm sợ hãi Tả Vũ Tây, không nói hai lời, trực tiếp ra tay nhéo nàng tóc đem nàng đầu hướng cửa sổ xe thượng tạp. Phanh phanh phanh tiếng đánh từng cái đập ở trong xe mỗi một người đầu quả tim, ngồi ở ghế phụ vị Âu Dương phu nhân muốn ngăn cản, nhưng quay đầu lại nhìn đến Khúc Kha kia trương mặt vô biểu tình tựa thị huyết ác quỷ giống nhau mặt sau, nhút nhát xoay trở về, coi như không phát hiện giống nhau, khẩn trương ninh ngón tay. Âu Dương Dương là tận mắt nhìn thấy Tả Vũ Tây giúp hắn phụ thân làm ra cái loại này làm người vô pháp tiếp thu sự tình, hơn nữa Tả Vũ Tây phía trước hành vi, hắn chỉ là chán ghét quay đầu đi. Không tính toán để ý tới. Khúc Kha. Ngươi dám như thế đối ta. Đầu đau muốn nước ra. Nàng cảm giác nàng đầu phải bị Khúc Kha tạp bạo. Khúc Kha không nói lời nào, đáy lòng phẫn nộ làm hắn tiến vào một cái vô ngã trạng thái, chỉ nghĩ giết chết trước mặt nữ nhân này. Tư Mặc biết ngươi như thế đối ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi chớ quên, không có ta ba ba, Tư Mặc đã sớm đã chết. Ở Khúc Kha trước mặt kêu Tư Mặc ca ca là vô dụng. Bởi vì Khúc Kha trước nay liền không có tán thành quá nàng, mà không bị hắn tán thành người, ở trong mắt hắn cùng súc vật cỏ cây không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn chính là một cái quái thai quái vật, hoàn toàn không có người bình thường tư duy. Nghe được nhà mình một tên, Khúc Kha động tác nháy mắt dừng lại, hắn thu hồi tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm bị hắn tạp đến đầu rơi máu chảy nữ nhân. Tả Vũ Tây ấn mạo huyết cái chán, đầu váng mắt hoa trừng mắt hắn. Chút nào không bận tâm hậu quả cửa trách nói, ngươi bất quá là Tư Mặc từ kia phòng thí nghiệm mang ra tới cô máy giết người mà thôi, bọn họ sẽ cùng ngươi xưng huynh gọi đệ bất quá là ở lợi dụng. Ngươi cảm thấy Vân Ương cái loại này người biết ngươi sự tình trước kia còn sẽ như vậy quá ngươi, làm ngươi bắt góc áo, làm ngươi đi theo sao? Nam mơ đi. Bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ không thích một cái đầy tay huyết tinh, hỉ nộ không chừng sát nhân ma. Cùng ngươi không quan hệ. Tâm tình không người tốt liền đáng yêu âm cuối đều không cần, bột nói, người cùng người chi gian thành lập quan hệ cơ sở chính là lợi dụng. Một người nếu không có giá trị lợi dụng nói, căn bản là không xứng tồn tại. Khúc Kha hờ hững lặp lại Tư Mặc giáo huấn cho hắn tư tưởng, sau đó nhìn nàng, nói, ngươi sẽ sống đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì ngươi lão ba. Ngươi nói bậy. Nga. Vốn đang tưởng cùng người xảo đi xuống Tả Vũ Tây bị người như thế một hồi ứng. Thế nhưng bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi. Khu khu khu. Ngươi. Khu khu. Ương ương như vậy hảo mới sẽ không ghét bỏ ta đâu nghĩ đến Vân Ương. Khúc Kha tâm tình một hảo, lười biếng mềm như bông âm cuối liền ra tới. Âu Dương Dương nhìn nhìn Khúc Kha, cảm thấy hắn là một cái phi thường làm theo ý mình người lúc sau. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ hỏi phụ trách lái xe phụ thân. Ba, chúng ta đi đâu? Không có thông tin thiết bị, vô pháp người khác dưới tình huống. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đi L thị nhìn xem, tuy rằng không lớn, nhưng cũng là cái đầu mối then chốt thành thị. Âu Dương Núi Xa ở lấy xe thời điểm cũng đã tính toán hảo. L thị ly Z thị không tính xa, muốn đi Z thị, đường vòng nói có thể trải qua L thị. Chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái loại này trùng hợp, làm hắn thuận lợi thoát khỏi Vân Ương. Hắn trong lòng vui sướng cười cười, không có Vân Ương, hắn chính là cái này đội đội trưởng. Chương 75. Trần Đều, ngươi cái gì ý tứ? Vừa mới vì cái gì không ngừng xe? Chu Cầm dùng sức đẩy một phen Trần Đều, phẫn nộ nói, ngươi có biết hay không Vân Ương là toàn bộ đội ngũ trung tâm, không có nàng chúng ta muốn làm sao bây giờ? Cái loại này tình huống dừng xe chỉ có chết. Ngươi không biết tang thi có bao nhiêu đáng sợ có phải hay không? Càng đừng nói là cái loại này ghê tởm người quái vật. Ngươi muốn chết, có thể. Nhưng là ta không nghĩ. Trần Đều đã sớm hận không thể Vân Ương đi tìm chết, nơi nào sẽ nghe Chu Cầm bọn họ nói dừng xe đi cứu nàng. Nói nữa, nàng bản lĩnh như vậy đại, không chết được. Chu Cầm đầy ngập lửa giận không chỗ phát, đột nhiên nâng lên chân đá hướng hắn sau đầu gối, làm hắn không có phòng bị quỳ gối trên mặt đất. Người nhu nhược, tôm chân mềm. Thật không rõ đội trưởng lúc trước như thế nào sẽ mang lên ngươi. Bất chi bất giác chung, Chu Cẩm đã đem Vân Ương trở thành tinh thần cây trụ, hiện tại cây trụ không thấy, nàng cũng bắt đầu luống cuống. Chân đều từ trên mặt đất đứng lên, hít sâu mấy hơi thở nhìn Chu Cẩm, ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Hành A. Tang thi không giết, sẽ đánh nữ nhân. Chu Cẩm ngẩng mặt, chỉ vào má phải má, khiêu khích nói, đánh, hướng này đánh A. Không đánh ngươi liền không phải nam nhân. Mắt thấy bọn họ cãi nhau thanh âm càng lúc càng lớn, lo lắng sẽ đưa tới Tang Thi sở nhất thần vội vàng tiến lên đem Chu Cẩm kéo sau vài bước, nói, cùng hắn sinh cái gì khí. Đội trưởng không ở ngươi liền sẽ không giết Tang Thi A. Ừ, được rồi, hiện tại sinh khí cũng vô dụng, còn không bằng nghĩ cách đi giết thị. Đội trưởng từ lúc bắt đầu liền quyết định đi giết thị, cho nên nàng nhất định sẽ xuất hiện ở kia. Sở nhất thần nghĩ nghĩ, nói, đuổi thời gian nói, chúng ta cũng đừng vòng quá xa. Gần nhất một cái lộ cũng là đi L thị đi ngang qua đi. Đầu mối then chốt thành thị vật tư hẳn là phong phú, có thể đi bên kia nhìn xem. Phù Bùi đem một phen cắm đến chân sườn dây của thượng, nói, nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta liền xuất phát, lấy đội trưởng tính cách, không có khả năng tại chỗ chờ chúng ta. Thấy Phù Bùi đều như thế nói, Chu Cẩm đành phải hung tợn trừng mắt nhìn mắt một bộ nhàn tản bộ dáng Chân Đều, về tới trên xe. Chân Đều vừa vặn muốn đáp thượng ghế điều khiển cửa xe đã bị Phù Bùi ngăn trở. Ngươi vẫn là cùng Sở Nhất Thần ngồi mặt sau đi. Phù Bùi cười, rốt cuộc này xe là ta làm ra. Hắn nhìn nàng, sau đó mặc không lên tiếng xoay người ngồi vào xếp sau. Chơi Sở Nhất Thần lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, sau đó đem tầm mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ. Phân tán sau đội ngũ, không có Vân Ương áp tràng, một đám tính nết cùng ngạo khí bắt đầu chậm rãi hiển lộ, khác nhau cũng theo một chút sự tình cọ sắt dần dần gia tăng. Mà người tâm phúc Vân Ương lúc này ở làm cái gì đâu? Đi được có chút mệt người nhìn trước mắt rộng lớn đến vô giới hạn đồng ruộng, tựa hồ, lạc đường. Có màu đen túi du lịch Vân Ương mở mịt đứng ở bị thái dương phơi đến có chút trở nên trắng đường xi măng thượng, xoa xoa thái dương mồ hôi, mang theo chút thỏa hiệp cờ lạc mở đồng hồ, ở mặt trên ấn vài cái sau, phát hiện bên trong cũng chỉ là một cái đại khái phương hướng, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ đến hẳn là đi nào điều nói lúc sau, mới bắt đánh Phù Bùi dây số. Vang lên vài tiếng sau, điện thoại bị chuyển được. Vân Ương, ngươi hiện tại ở đâu? Không nghĩ tới sẽ có tín hiệu, Phù Bùi sợ tới mức vội vàng giẫm cái phanh gấp, những người khác tất cả đều không hề phòng bị tạp tới rồi đầu, đang muốn mắng nàng, liền nhìn đến xuất hiện nơi tay biểu tiểu trên màn hình Vân Ương. Đội trưởng, Vân Ương gật đầu, nhìn đến bọn họ tinh thần đều không tồi sau mới nói, các ngươi lái xe có hay không trải qua một cái đặc biệt rộng lớn đồng ruộng. Đồng ruộng, giống như có Chu Cẩm nỗ lực hồi tưởng một chút, hai cái giờ trước tựa hồ có qua đường. Ân, giống như có đi. Sở Nhất Thần cũng không xác định đáp lại một chút. Hai cái giờ. Vân Ương chớp chớp mắt, nói, rét thị thấy. Chương 76 khỉ ốm méo heo. Ngươi hiện tại ở đâu? Phù Bùi không yên tâm hỏi, ngươi nói vị trí, ta dùng cái này định vị qua đi tiếp ngươi. Không cần, chú ý an toàn. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Đường đường một cái đội trưởng. Như thế nào có thể nói cho bọn họ nàng kỳ thật là lạc đường? Hừ. Phù Bùi bất đắc dĩ nhìn bị cắt đứt video, chỉ có thể một lần nữa phát động xe, tiếp tục chiều đi thông Z thị phương hướng đi trước. Vân Ương nhìn chung quanh một chút bốn phía, quyết định tiếp tục đối thẳng đi. Chờ đến mặt trời xuống núi, bắt đầu treo lên gió lạnh khi, nàng từ nhẫn lấy ra kia kiện hoa lệ lại giữ ấm da thảo mặc vào, dán mấy bao ấm áp dán ở trên người lúc sau. Trên lưng cùng gia thảo không hòa hợp túi du lịch tiếp tục đi trước. Một đường đi đi rừng rừng, thẳng đến nửa đêm mới nhìn đến trấn nhỏ bóng dáng. Nàng thở ra một hơi, rút ra đường đao, chuẩn bị tùy thời nên chiến. Vào trấn nhỏ, quăng ngã hư biển quảng cáo, ngã vào con đường hai bên tiểu quán, bị người xe xuống vứt trên mặt đất, toàn ra sung sướng biểu ngữ, không một không kể ra tận thế thê lương. Nàng gom lại vào áo, cắt bỏ nên diện mà đến tang thi đầu, một đường về phía trước. Thẳng đến nhìn đến một gian thuận mắt phòng ở sau, mới đạp đi vào. Trong phòng hắc rỗi tay không thấy năm ngón tay, ý niệm vừa động, một đoàn hỏa cầu xuất hiện ở trước mặt. Hỏa cầu ở nàng ý niệm thao tác hạ mang theo nàng lên lầu 2, tùy tiện vào một gian phòng, nhìn đến mặt trên còn tính sạch sẽ bài trí sau, giữ cửa khóa trái, túi du lịch tùy ý ném ở biên, đi rồi vài tiếng đồng hồ, mệt đến liền rửa mặt ý tưởng đều không có người trực tiếp đem chính mình ném ở thượng, nắm lên chăn một góc lăn một vòng đem chính mình chôn ở thượng. Ước chừng rạng sáng 3, 4 giờ thời điểm, thang lầu gian vang lên tiếng bước chân cùng người đẻ thấp nói chuyện với nhau thanh. Đầu nhi, ngươi nói chúng ta như vậy đảo vong cũng không phải chuyện này nhi a. Ban ngày phát quảng bá kia nữ không phải nói cái gì thành thị có chính phủ người sao. Chúng ta dứt khoát đi đến cậy nhờ chính phủ hảo. Nhẹ nhàng thanh âm mang theo chút thử. Đầu. Tin hay không lão tử hiện tại liền đầu ngươi đi ra ngoài. Thô dắt thanh âm mang theo chút bạo nộ. Thanh âm chủ nhân một cái tắt chịu ở đối phương cái hót thượng, hận sắc không thành thép mắng, ngươi mẹ nó là đã quên lao đại chính là bị tê đi. A, nói nhỏ chút, vạn nhất có tang thi làm sao bây giờ? Tối lửa tắt đèn có cái rắm. Đầu nhi ngươi không phải nói ra môn bên ngoài muốn giảng văn minh sao? Quan ngươi đánh rắm. Hảo hảo dò đường. Khai một ngày xe mệt chết. Gì? Môn như thế nào là khóa? Nhẹ nhàng thanh âm có chút chần chờ, sau đó lấy ra độc môn tuyệt kỹ, một cây dây thép nhẹ nhàng giữ cửa cấp mở ra, song song còn tranh công, khai, đầu nhi, cửa mở. Tận thế đều không quên người cũ, ngươi cũng là một nhân vật. Đại hán vượt môn mà nhập, mơ hồ nhìn đến hình dáng liền hướng kia phương hướng đi, nào biết không đi hai bước đã bị một cái trọng vật vướng ngã trên mặt đất, phát ra phanh đông một tiếng vang lớn, theo sau cổ chợt lạnh, sợ tới mức hắn liền duy trì chó ăn cứt động tác. Động cũng không dám động một chút. Ai? Bị người đánh thức khàn khàn mang theo làm nhân tâm hàn sát khí, tựa hồ chỉ cần đáp sai một câu, đã bị người trực tiếp dùng đao đâm thủng yết hầu. Nữ hiệp tha mạng. Ta kêu khỉ ốm, hắn kêu béo heo. Chúng ta chỉ là tìm cái chỗ ngồi nghỉ ngơi tuyệt đối không có ác ý. Thỉnh ngươi tin tưởng chúng ta. Gây gây lùn lùn nam nhân hoảng sợ quỳ trên mặt đất, đôi tay giơ lên trời, cầu buông tha. Vân Ương ở tỉnh lại trong nháy mắt kia liền dùng ngọn lửa chiếu sáng, lần đầu tiên nhìn đến dị năng hai người trực tiếp cấp dọa ngông. Tên thật. Vân Ương che miệng đánh cánh áp, bị ta phán định vì nói dối người, chết. Chúng ta là cô nhi viện ra tới, tên đều là lao đại cấp, bất quá lao đại mấy tháng trước bị tễ. Khi ốm thật sự muốn khóc. Rõ ràng đối phương chỉ là cái hoàng mao tiểu nha đầu, hắn cái này làm nhiều việc gác tặc làm gì muốn cảm thấy sợ hãi a. Chương 77 Hưng Đông. Đối phương đáy mắt cầu xin cùng sợ hãi làm Vân Ương lựa chọn tin tưởng bọn họ. Thu hồi đường đao, cút đi. Là, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta này liền lăn. Rất có ánh mắt khỉ ốm vội vàng đối còn ở sưng sờ béo heo đá một chân, nhắc nhở đồng bạn chạy nhanh cùng hắn cùng nhau cút đi. Ta mẹ nó kêu Bàng Trúc. Quảng Long Bàng, chúc lao tử sinh nhật vui sướng chúc. Bàng Trúc đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo. Nhìn đã nhắm mắt lại dựa ngồi ở thượng chợp mắt Vân Ương, nói, nơi này chỉ có ngươi một cái. Khi ốm trộm ngắm một chút ở ánh lửa hạ kia tinh xảo đã có chút yêu tà tuổi trẻ khuôn mặt, thật cẩn thận thối lui đến cạnh cửa, để phòng bất chắc. Vân Ương ngón tay bắn ra, một cây tế châm chuẩn xác không có lầm cọ qua Bàng Trúc vội vàng hoạt ra một tia huyết hận đinh nhập hắn phía sau không xa trên tường. Xảo! Bàng Trúc ngây ngốc sờ sờ có chút đau đớn gương mặt. Sau đó phanh một chút ngã xuống trên mặt đất, ý thức thanh tỉnh, lại không thể động đậy, đã xảy ra, cái gì? Đem hắn kéo đi ra ngoài, một phút sau phát ra bất luận cái gì thanh âm ta liền đem các ngươi đốt thành tro. Ngón trỏ thượng nhảy lên một đoàn sáng ngời ngọn lửa, như là ở trả lời nàng lời nói giống nhau ở giữa không trung vòng hai vòng sau về tới nàng đầu ngón tay. Khi ốm vội vàng bắt lấy Bàng Trúc hai điều cánh tay. Cắn răng dùng tới sở hữu sức lực đem 150 nhiều cân người cấp kéo đi ra ngoài. Ở bọn họ biến mất ở cửa thời điểm, Vân Ương liền thu hồi ngọn lửa, tiếp tục bổ miên. Cách thiên sáng sớm, nhiệt độ không khí còn chưa tăng trở lại, cho nên Vân Ương ở trong phòng tắm rửa mặt xong sau, cũng không có đem kia kiện ra thảo cởi ra, mà là trực tiếp ăn mặc đi xuống lầu. Một tay đem túi du lịch ném ở trên lưng cõng, hành động gian có loại nam nhân đều có thể xem si hiên ngang. Trong lúc lơ đãng toát ra bức người khí thế trực tiếp đem kia hai cái ở cửa ngồi canh người cấp chân choáng váng. Có việc. Nàng đứng yên, hai chân cùng vai cùng khoan, da thảo cũng không có khấu lên, có thể làm người nhìn đến nàng cột vào trên người có chút phức tạp nhưng rất là xoáy khí võ trang mang. Mặt vô biểu tình bắt tay ấn ở trôi đao thượng, chỉ cần hai người có cái gì động tác, nàng sẽ trước tiên đem đối phương chém giết. Cái kia. Người tính đi đâu? Phía trước tưởng tốt lời kịch đều bị nhân gia khí chàng cấp đánh tan, thật là bi kịch. Z thị. DL thị không phải hảo chút sao. Quảng bá đều nói đầu mối then chốt thành thị có chính phủ người. Cho nên, chúng ta cùng DL thị như thế nào? Không đi. Vân Ương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhường đường. Bàng Trúc cùng khỉ ốm nghe lời tránh ra, làm nàng không có phí bất luận cái gì sức lực đi ra ngoài. Chúng ta đây cùng ngươi cùng đi Z thị đi. Đi ngang qua L thị như thế nào? Khỉ ốm chưa từ bỏ ý định đuổi theo đi tiếp tục hỏi, ngài xem trên đường nhiều đồng bọn cũng liền nhiều phân bảo đảm không phải. Chúng ta đưa ngươi tiểu đệ, kêu làm gì liền làm gì. Vân Ương đi ở phía trước, cũng không thèm nhìn tới rút ra đường đao hướng phía bên phải vung lên, trực tiếp đem thất tha thất thểu tới gần tang thi chém thành hai nửa, đen tuyền nội tạng chảy đầy đất, nàng xoay người, đối với sắc mặt tái nhợt khỉ ốm, nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta yêu cầu bảo đảm sao? Không cần. Thấy nàng như thế dứt khoát lộ như thế một tay, khỉ ốm chỉ kém chưa cho nhân ra quỳ xuống, nguyên lai thực lực của nàng cùng khí thế chi gian treo cái ngang bằng A. Chính là chúng ta yêu cầu bảo đảm A. Cầu xin ngươi làm chúng ta đi theo đi. Bảo đảm không thêm phiền. Chỉ nào đánh nào. Tưởng trộm ai chỉ lo nói. Ta bảo đảm làm ra. Nàng không có việc gì muốn người khác làm cái gì. Vì cái gì muốn đi theo ta. Nàng nhìn nhìn bốn phía, độ ấm bắt đầu tăng trở lại. Khắp nơi du đãng tang thi động tác bắt đầu trở nên nhanh nhẹn. Đêm qua cũng không có nhìn đến này đó tang thi. Hiện tại như thế nào đột nhiên trào ra như thế nhiều. Chương 78 cùng đi Z thị. Chẳng lẽ tang thi đã thích hứng ấm lạnh biến hóa, hiểu được ở ban đêm tìm tương đối thoải mái địa phương ẩn thân. Loại chuyện này không phải có chút trí lực T2 mới có thể làm sao. Đêm qua các ngươi tới nơi này, có nhìn đến tang thi sao? Không có, một con đều không có. Khi ốm cho một cái thực khẳng định trả lời. Vân Ương nhíu mày, đem ra thảo cởi xuống dưới, nhét vào túi du lịch, sau đó một lần nữa bối hồi trên lưng, nói, có phiền toái. Người không lạnh a? Khi ốm nhìn đơn bạc Vân Ương, hỏi, cái gì phiền toái? Vân Ương móc ra, đem lạnh lẽo thân đao dán ở trên mặt hắn, bức bách hắn đem đầu chuyển hướng bên phải, nhìn xem. Ta sát. Nhìn đến kia rậm rạp, nện bước tập tính đang theo bọn họ đi tới tang thi, khi ốm cả người đều không tốt. Này mẹ nó chuyện như thế nào? Bàng Trúc thật sự nhịn không được ra tiếng, hắn đã không có biện pháp bình tĩnh. Chúng ta vị trí hiện tại cơ hồ là này tòa trấn nhỏ ở giữa. Buổi tối không có tang thi là bởi vì chúng nó đều núp vào, hiện tại nhiệt độ không khí ấm lại, chúng nó bắt đầu ra tới kiếm ăn. Vân Ương bình tĩnh mà thong dong nói ra chính mình phỏng đoán, nếu không nhanh chóng lộng tới một chiếc xe nói, chỉ sợ rất khó đi ra ngoài. Chúng ta có xe. Ta đi Z thị. Nói rõ không phải đi Z thị các ngươi tùy ý đi tìm chết thái độ làm như là ruồi nhặng không đầu giống nhau, ở tận thế loạn đâm hai người không chút nghĩ ngợi chăm miệng một lời nói, đi Z thị. Cùng đi. Dẫn đường. Vân Ương chỉ đối T2 hoặc trở lên tang thi có hứng thú, đối với loại này tiến hóa chung T1, xem đều không nghĩ nhiều xem một cái. Bàng Trúc cùng khỉ ốm vội vàng cất bước liền chạy, tới rồi chính mình xe trước, Bàng Trúc vào điều khiển vị, khỉ ốm rất có an ý mở ra ghế điều khiển phụ, ngài thỉnh. Ta giúp ngươi lấy bao. Không cần. Vân Ương chính mình vào hậu tòa, nhìn con ở ngoài xe khỉ ốm, nói, không đi chờ chết. Không không không. Bị làm lơ cảm giác thật là xấu hổ. Bàng Trúc đem điều hòa mở ra, nói, ngươi một cái cô nương già vẫn là đường đông lạnh, này đối thân thể không tốt. Bàng Trúc lớn lên có chút hung, trước kia ở trên đường cũng là hôn khai một cái tiểu đầu lĩnh, giảng nghĩa khí, cũng ngoài ý muốn chiếu cố nữ tính, dùng khỉ ốm nói tới nói chính là, thiếu ái, muốn mượn này tìm một cái nguyện ý cho hắn sinh hoa tức phụ. Vân Ương nghe vậy nhướng mày. Cảm nhận được bên trong xe dần dần dâng lên độ ấm, có chút không cảm kích hỏi, dù đủ dùng. Cùng lắm thì tiếp theo cái địa phương lại lộng một đài chính là. Bàng Trúc ho khan vài tiếng, nói, ngươi bị thương. Hắn có liếc đến nàng thủ đoạn chỗ băng vải. Không đáng ngại. Vân Ương dựa vào lưng ghế, giống một con tùy thời chờ phân phó báo tuyết, lái xe thỉnh xem phía trước. Úc, úc. Bàng Trúc có trong nháy mắt cảm thấy chính mình phảng phất thấy được lão đại. Nhưng loại này ý tưởng thực mau đã bị hắn ném tại sau đầu, lão đại nào có này muội tử khí thế, quả thực chính là tu la chàng ra tới quỷ quái. Chỉ là đối thượng ánh mắt của nàng, đều có loại băng hàn đến xương cảm giác, thật là tà môn. Thao. Ở Vân Ương thiếu chút nữa tiến vào giấc ngủ sâu thời điểm, Bàng Trúc một tiếng tức giận mắng đem nàng đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Có người chặn đường. Thấy cửa sổ xe thượng sương mù cùng bên ngoài hạ khởi kéo dài mưa phùn, Vân Ương đem ra thảo một lần nữa mặc vào, thời tiết có chút khác thường, sẽ có cái gì đột biến sao? Thấy Vân Ương đem kia sa hoa ra thảo lại lần nữa mặc vào, khi ốm còn tưởng rằng nàng muốn xuống xe, vội vàng móc ra một phen màu đen rủ, thí điên nhi xuống xe, mở ra hậu tòa môn, cong lưng cung kính nói, lão đại, muốn xuống xe. Này một loạt hành động làm Vân Ương có chút vô ngữ, nàng rốt cuộc làm cái gì làm một cái mỏ chuột thai khỉ không giống người tốt người quản nàng kêu lão đại. Chương 79 đánh cuộc. Lão đại. Trên mặt có khối màu đen bất tráng hán ăn mặc có chút cũ nát áo ra đi tới, thô lỗ đẩy ra khỉ ốm, cánh tay đáp ở cửa xe thượng, nhìn ngồi ngay ngắn ở bên trong xe Vân Ương, chỉ là cái tiểu nha đầu mà thôi sao. Hai cái đại nam nhân quản một cái miệng còn hôi sữa nha đầu kêu lão đại, cũng quá mất mặt nhi. Tráng hán đột nhiên cười ha ha, đưa tới cùng hắn đồng hành người một trận phù hợp, trong lúc nhất thời bốn phía tất cả đều là phập phập phồng phồng tiếng cười nhạo. Tráng hán xem trên người nàng xuyên ra thảo là cái hảo hóa, vì thế động thủ gõ gõ xe đỉnh, nói, trên người quần áo không tồi, cho ta mượn nữ nhân xuyên hai ngày như thế nào. Này một kiện quần áo ít nhất giá trị cái vài vạn, nói không chừng về sau còn có thể dùng này quần áo đổi điểm vật tư. Ai? Vân Ương thở dài, xuống xe. Làm lơ rớt phía sau kia mấy cái cầm người, thoáng cúi đầu, dùng ngón trỏ chỉ bối nhẹ nhàng mà cọ cọ mũi, trong thanh âm còn mang theo mới vừa tỉnh khẳng khẳng, phiền toái. Bởi vì nàng nói chuyện thanh âm tiểu, hơn nữa phía sau cười nhạo còn ở tiếp tục, tráng hán cũng không có nghe rõ nàng đang nói cái gì, liền hỏi, cái gì? Ngươi xác định muốn cướp ta đồ vật. Đoạn. Tiểu nha đầu nói có điểm nghiêm trọng đi. Ca ca rõ ràng chính là mượn. Vân Ương trà sát có chút lạnh lẽo tay, ngẩng đầu nhìn xám xịt không trùng, sau đó đối khỉ ốm ngoắc ngón tay đầu, làm hắn cho nàng bung rủ che mưa. Khí chất của nàng cùng hành động làm những người khác đều cảm thấy nàng không phải thiên kim đại tiểu thư, chính là hắc đạo đại tiểu thư, khẳng định hiểu chút con đường. Nếu không phải như vậy, nàng ở nhìn thấy như thế lắm lời sau như thế nào còn có thể bình tĩnh làm nàng tiểu đệ bung rủ đâu. Tiếng cười nhạo gần chỉ là bởi vì nàng cái này hành động liền thu nhỏ không ít, phụ trách bung rủ khỉ ốm thấy thế, nhịn không được kiêu ngạo đem lưng thẳng thắn một ít. Có mượn vô còn có thể nói là mượn. Vân Ương thoáng nâng cầm lên xem hắn, nói, tính toán đi đâu. Tráng hán tĩnh nhìn Vân Ương trong chốc lát, sau đó cười nói, Trang Thành, tính toán đi L thị thử thời vận, ngươi đâu? Vân Ương, đi Z thị. Nàng nhìn mắt hắn phía sau, cùng nhau. Nhập đội chính là muốn nộp lên trên vật tư, các ngươi đổ vật hắn hướng trong xe nhìn nhìn, chỉ sợ không đủ đi. Ngươi là muốn chỉ lo ăn phế vật vẫn là sát tang thi sát thủ. Ngươi có thể sát tang thi. Trang Thành bật cười, muốn làm chiến đấu nhân viên xếp vào đội ngũ cũng không phải không thể, nhưng ít nhất muốn cho ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Đánh bại ngươi có thể trở thành cái này đội ngũ đội trưởng. Vân Ương tự tin tươi cười mang theo ti khinh miệt. Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Trang Thành đáy mắt nổi lên lạnh lẽo, nếu ngươi thua, các ngươi vật tư liên quan này đài xe đều về chúng ta, mà các ngươi hắn ý tứ thực rõ ràng, thua liền lưu lại, chính mình khắc tìm ra lộ. Hảo! Nàng một ngụm đồng ý, ngươi thua, cái kia kiện giống nhau, vật tư, xe, toàn về chúng ta, là đi là lưu các ngươi chính mình quyết định, nhưng ta đổi ngũ không lưu phế vật. Xem nàng như thế nói, Trang cổ ý chung đột nhiên dâng lên một cổ hào khí. Hắn bàn tay vung lên, hô, các ngươi đều nghe được. Nghe được. Đội trưởng làm chết nàng. Đội trưởng cố lên. Chúng ta đĩnh ngươi. Từng tiếng cố lên hò hét thanh từ phía sau truyền đến, khi ốm cùng Bàng Trúc lo lắng nhìn Vân Ương. Này nam nhân vừa thấy chính là người biết võ, tuy rằng nói nàng sát tang thi rất lợi hại, nhưng tang thi đều là chết lặng sinh vật, cũng không sẽ có ý thức đi công kích nhân loại. Không chung còn tại hạ kéo dài mưa phùn. Vượng khai nhàn nhạt sương mù, trăm mét có hơn địa phương đã trở nên mông lung. Vân Ương liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở màu đen đại du hạ, một tay chống nạnh, một tay vương, lòng bàn tay hướng về phía trước, bốn chỉ khép lại hướng lên trên ngéo một cái, đối Trang Thành làm lại đây thủ thế, khỏe miệng cười nhạt kiêu ngạo không ai bị nổi, đến đây đi. Chương 80 tháng. Ngươi đây là khinh thường ta. Trang Thành chính vén tay háo tay dừng lại, ngươi cứ như vậy đánh. Đối phó ngươi đủ rồi. Hắn có lẽ có điểm bản lĩnh, nhưng phía trước hắn đi tới thời điểm nàng có chú ý tới hắn bước chân phù phiếm, hạ bàn vô lực, không đáng sợ hãi. Hừ, trong chốc lát thua nhưng đừng khóc kêu ta một đại nam nhân khi dễ ngươi. Hắn một cái cất bước tiến lên, không lưu tình chút nào chém ra một cái trọng quyền. Vân Ương hai mắt nhẹ hợp, nghiêng đầu tránh thoát hắn công kích sau ra chân đá hướng nam nhân đầu gối. Nam nhân muốn tránh, bất đắc dĩ vẫn là mau bất quá Vân Ương, bị thật dày ngạnh chất đế dày hung hăng mà đạp một chân, đau đến quất thẳng tới khí. Thời tiết không tầm thường biến hóa làm nàng không có tâm tư lãng phí thời gian, chân dài đối với Trang Thành đầu đảo qua, trực tiếp đem người đá tới rồi trên mặt đất. Nàng dẫm lên Trang Thành đầu, trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói, ngươi thua. Bị dây. Bị đạp lên trên mặt đất người còn không có lấy lại tinh thần, những người khác càng không có. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ đầu như thế nhưng sẽ bị người dùng như vậy phương thức nháy mắt hạ gục, tư thế còn như vậy khuất nhục. Buông ra chúng ta lão đại. Trong đó một người tuổi trẻ người cầm chạy tới, khẩu nhắm ngay còn dẫm lên Trang Thành đầu Vân Ương, nói, chúng ta không đánh cuộc. Thả các ngươi đi. Mau buông ra lão đại. Nhìn kia hơi hiện non nớt khuôn mặt, Vân Ương không vui nhăn lại mì, dưới chân thi lực, dẫm đến Trang Thành chỉ có hút khí phần. Vũ quá lớn, không nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa. Đệ thấp thanh âm mang theo chói tai lạnh lẽo chui vào người trẻ tuổi lỗ tai, làm hắn cả người đều nổi da gà. Nhưng là nhìn đến nhà bọn họ lao đại lỗ tai đều bị dâm phá, huyết lưu nửa khuôn mặt sau, lại nhắc tới dũng khí, nâng nâng, nói, buông ra lao đại. Nga. Nàng nâng lên chân, ở mọi người đều bởi vì nàng động tác thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, nàng đột nhiên biến mất tại chỗ. Một lần nữa đem đã nửa đứng dậy Trang Thành dẫm ngã xuống đất thời điểm, trong tay đã nhiều một phen. Người trẻ tuổi ngây ngốc nhìn giống tuyết tay, sau đó lại nhìn Vân Ương trong tay đồ vật, cả kinh nói, ngươi đoạt ta đồ vật. Lại một cái thiểu năng trí tuệ. Vân Ương như thế nghĩ, sau đó đem nhắm ngay Trang Thành, đối bọn họ nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bộ ước là muốn trả giá đại giới. Đừng đừng đừng, đừng động thủ. Một cái ăn mặc màu đỏ bó sát người váy ngắn, họa tinh xảo trang dung nữ nhân dẫm lên giày cao gót chạy tới, không nói hai lời, thình thịch một chút quỳ gối trên mặt đất, đầu gối trực tiếp sát ra huyết, cầu xin ngươi đừng thương tổn hắn, chúng ta nghe ngươi còn không thành sao. Ân, chúng ta thua, đồ vật đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng lại tiếp tục thương tổn hắn, cái gì đều hảo thương lượng. Nữ nhân đau lòng nhìn bị người dẫm lên đầu, động đều không động đậy Trang Thành, trang đều khóc hoa. Chúng ta còn muốn rửa hắn tồn tại, cầu xin ngươi. Hai bàn tay trắng người cùng ta nói điều kiện. Một chút cũng không lo lắng đối diện sẽ chiều nàng khai lắc lắc trong tay đồ vật, nói, còn có, ta nếu thắng, chính là các ngươi tân đội trưởng muốn xử lý ai. Thực xin lỗi. Ngươi trẻ tuổi cùng nữ nhân giống nhau quỳ gối trên mặt đất, ta không nên như vậy đối với ngươi. Đều là ta sai, ngươi đừng trách Diễm tỷ. Nếu không phải sớm đã bị người quỳ quán. Vân Ương chỉ sợ đều phải chịu không nổi này đó động bất động liền quỳ xuống người. Một bên bung dù khỉ ốm chịu không nổi này áp lực, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, Vân tỷ, không bằng. Không bằng cũng đừng so đo đi. Dù sao bọn họ đều nhận thua, đồ vật cũng về chúng ta. Ha ha. Vân Ương đột nhiên nở nụ cười, nhìn khỉ ốm trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Chương 81 cảm ơn. Ngươi là dùng cái gì thân phận đối ta nói loại này lời nói? Vân Ương chút nào không cho mặt mũi đối hắn nói, địch nhân ở trong mắt ta sẽ chỉ là địch nhân, hắn dám đối với ta ra tay, vậy phải làm hảo bị giết giác ngộ. Nói nữa, nói miệng không bằng chứng, bọn họ nói cho, liền nhất định sẽ cho sao. Nàng thật là phục nào đó người chỉ số thông minh, còn chưa tới tay đổ vật liền không thể xem như chính mình. Khi ốm không lời gì để nói, hắn có lẽ là thật sự thiên chân. Nhưng, đem người dâm đến vỡ đầu chảy máu, đối mặt những cái đó quỳ xuống người không có chút nào dao động, có thể hay không quá máu lạnh. Ngay cả hắn cái này làm nhiều việc các người đều chịu không nổi người khác như vậy cầu xin. Cấp, chúng ta sẽ cho. Chỉ cần ngươi buông tha Trang ca. Thu Diễm chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn Vân Ương, ta nói nửa câu lời nói dối liền thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Vân Ương đem ngón trỏ đặt ở trên môi. Làm cái an tĩnh động tác, thể độc không thể tóc rối, sẽ ứng nghiệm. Thù Diễm trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại vẫn là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Này không phải thể độc, là thiệt tình lời nói a. cầu xin ngươi tin tưởng ta, hảo sao? Đem dưới lòng bàn chân người đá đến nàng trong lòng ngực, nói, nói dối người sẽ bị đánh chết nga. Nàng vui sướng dơ lên âm cuối, sau đó dẫn theo người trẻ tuổi cổ áo, hướng khẩn trương đến không biết như thế nào cho phải đám kia người đi đến. Ta đương các ngươi tân đội trưởng, có ý kiến hiện tại liền có thể đứng ra. Buông ra người trẻ tuổi kia, Vân Ương nắm tay, chuyển động một chút thủ đoạn, động tác gian uy hiếp không cần phải nói, đại gia cũng xem đến thực minh bạch. Trang Thành Đô bị nháy mắt hạ gục, bọn họ nào còn dám tiến lên, kia không phải tìm tấu sao. Không ai ra tới, đó chính là không ý kiến lạc. Vân Ương một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn ngồi trên phía trước nhất kia đài xe tải lớn phó tòa, những người khác có chút do dự, nhưng nhìn đến che lại mạo huyết lỗ thai, đối bọn họ gật gật đầu Trang Thành sau, liền sôi nổi lên xe, hoài thấp thỏm tâm tình tiếp tục hướng L thị đi tới. Buổi chiều, thấy vũ càng rơi xuống càng lớn, đoàn người lựa chọn ở một cái trạm xăng dầu nghỉ ngơi. Là mấy cái tuổi trẻ lực tráng người đem trạm xăng dầu thi thể quăng ra ngoài sau. Vân Ương đem trước đài thượng đồ vật toàn bộ quét đến trên mặt đất ngồi đi lên, đôi tay ôm ngực, thực tự nhiên rơi xuống mệnh lệnh, không có việc gì người đi sưu tập vật tư, xem ta có thể no bụng. Tới gần cửa đứng một cái tiểu hài tử tưởng tiến lên, nhưng mới bán ra một bước, đã bị hắn mụ mụ cấp kéo lại. Điên điên không cần chạy loạn. Chính là ta muốn ăn chocolate. 5-6 tuổi hài tử mở to tròn tròn mắt to nhìn chính mình mẫu thân, nói, cái kia đại tỷ tỷ nói sưu tập vật tư. Mụ mụ, ngươi đã nói vật tư chính là ăn, chúng ta đi tìm ăn ngon không tốt. An mặc thực hưu nhàn nữ nhân nhút nhát nhìn mắt đã đem tầm mắt đặt ở ngoài cửa sổ Vân Ương, sau đó không lưng bế lên nhi tử hướng kệ để hàng bên kia đi. Vân Ương hung tàn dối tay cùng lạnh băng khí, chẳng những người khác đều ở sợ hãi nàng, tự nhiên mà vậy, bên người nàng cũng liền xuất hiện một cái nửa vòng tròn hình chân không khu vực, chẳng sợ chỉ cần một bước là có thể bắt được chính mình muốn đổ vật. Bọn họ cũng sẽ lựa chọn vòng khai đi. Nàng nửa rũ mắt nhìn ngoài cửa sổ trên mặt đất vũng nước, hãy còn xuất thần. Hai tử, ăn một chút gì đi. Không biết qua bao lâu, một cái khoác ô vương áo choàng bà cố nội cầm một hộp bánh quy cùng một lọ thủy đã đi tới, không để ý tới những người khác khuyên can, khăng khăng hướng Vân Ương đưa lên ăn. Nàng quay đầu nhìn về phía gương mặt hiền từ lão nhân, trên mặt bị năm tháng trước mắt tưởng hòa hoa văn, thân hình nhỏ gầy, khí sắc hồng nhuận. Giữa mày yên lặng một chút cũng không giống như là ở mặt thế chạy trốn người. Vân Ương nhảy xuống đài, thoáng cong lưng, đôi tay kết quả lão nhân trong tay đồ vật, nhìn đối phương thanh minh mắt, hồi báo ngang nhau thiện ý, ánh mắt hơi nhu, cảm ơn. Chương 82 khiêu khích. Lão nhân có lẽ là không nghĩ tới khí thế như vậy mạnh mẽ người thế nhưng sẽ lộ ra như vậy biểu tình cùng thiện ý, ngây người một chút sau, mới vội vàng cười nói, không khách khí, ăn đi. Vân Ương không khách khí mở ra đóng gói túi, chính mình cũng không có ăn trước, mà là đưa cho lão nhân, nói, ngài thỉnh. Nàng có thể mặt không đổi sắc chém giết tăng thi, cũng có thể không có một tia đồng tình tâm đánh tơi bởi khiêu khích nàng người, nhưng đối với cho nàng thiện ý người, nàng sẽ thu hồi chính mình khí thế, trở nên khiêm tốn có lễ. Mà điểm này, cũng là Chu Cầm đám người càng ngày càng tín nhiệm nàng, ỷ lại nàng nguyên nhân. Lão nhân có chút chịu nếu kinh lấy quá một hối. Sau đó hơi chút đến gần rồi chút, nhỏ giọng nói, ngươi đừng lo lắng, bọn họ kỳ thật cũng không hư, chỉ là dọc theo đường đi người xấu gặp được nhiều, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Ta biết, Vân Ương cúi đầu cười khẽ, nhưng muốn ở một chỗ lập uy, phải hung một chút, không phải sao. Lão nhân nghe vậy, cười cười sau liền xua xua tay, nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi bồi bồi ta bạn già nhi. Tốt. Vân Ương gật đầu, nhìn theo nàng rời đi sau. Ngồi trở lại quầy. Nàng nhàn nhã kiểu chân bắt chéo ngồi ở kia, cái miệng nhỏ, yêu nhã ăn cũng không tính mỹ vị bánh quy. Vặn ra nắp bình, miệng vừa mới chạm vào bình miệng, chạm xăng dầu môn đã bị người mạnh mẽ đẩy ra, lục tục đi vào tới 7-8 cái cong dưa hấu đao người trẻ tuổi. Dẫn đầu người có một đầu kiêu ngạo tóc đỏ, treo khoen mũi, họa nồng hậu yên huân trang, đồ màu đỏ rực miệng ngậm một cây bậc lửa thuốc lá, hắn nhìn nhìn bốn phía. Sau đó rút ra dưa hấu đao ở trên kệ để hàng mạnh mẽ chụp vài cái, phát ra chói tai tiếng vang sau nói, nơi này là lao tử địa phương, đều mẹ nó cấp lao tử cút đi. Người tính cái gì? Cũng dám kêu chúng ta đi ra ngoài. Chính là, bằng cái gì làm chúng ta đi ra ngoài? Tóc đỏ thanh niên dùng tay kẹp tiền, khinh thường hướng trên mặt đất phun ra đem nước miếng, đừng mẹ nó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. có phải hay không thiếu chém? Phía sau mấy cái nhiễm mặt khác nhan sắc thanh niên cười lớn múa may trong tay vũ khí, trong đó một người đao thiếu chút nữa liền tức ở một nữ nhân trên người, đưa tới nàng một trận kêu sợ hãi, các ngươi có bệnh đi. Cùng nhau hảo hảo trốn vũ không được sao. Thật là, nha, tỷ tỷ dáng người không tồi a, muốn hay không cùng đệ đệ nhạc một nhạc. Lông xanh thanh niên tươi cười phi thường đáng khinh dùng sống dao kiêu ngạo vỗ vỗ nữ nhân cánh tay. Tay không tức sắt nữ nhân khí cả người phát run, rồi lại không dám phản kháng. Người trẻ tuổi làm việc vẫn là động động đầu góc tương đối hảo. Băng bó hảo miệng vết thương trang thành ở thủ diễm không yên tâm nâng hạ đi ra, không muốn chết liền chạy nhanh lăn. Lao nam nhân là nghe không hiểu lão tử lời nói. Lao tử cho các ngươi lăn, trứng. Tóc đỏ thanh niên tới gần trang thành, một chút cũng không sợ hãi dùng ngực đỉnh hạ hắn, mười phần khiêu khích. Trang thành sắc mặt khó coi vô vô ngực. Đây là chính ngươi tìm chết. Đánh không lại Vân Ương, hắn tổng không có khả năng liền loại này mặt hàng đều đánh không lại đi. Như thế nào? Lão nam nhân tưởng bàn tay trần đối phó ta này dưa hấu đao. Hắn càn rỡ nở nụ cười, ha ha ha ha. Ngươi mẹ nó là ở đậu lão tử sao? Ha ha ha. Nhìn một cái ngươi này phúc đức hạnh, đều bị người đánh bán thân bất thoại, còn tìm ta một mình đấu. Ha ha ha. Phanh thùng thùng. Chỉ là chớp mắt công phu, tóc đỏ thanh niên liền đâm bay vài cái kệ để hàng, thống khổ nằm ở bị hắn đâm móc méo trên kệ để hàng rên một ngâm. Ở mọi người không chú ý tới tình huống của nàng hạ, Vân Ương đã đứng ở trang thành trước người một bên, vẫn duy trì sườn đá xoáy khí tư thế, không có đem chân bông, mà là chuyển hướng mặt khác mấy cái trợn mắt há hốc mồm tạp mau quái nhóm, nói, phải thử một chút sao. Chương 83 luồng không khí lạnh. Mấy người điên cuồng lắc đầu, không. Tuyệt đối không nghĩ. Vân Ương đem chân bông, đôi tay cắm ở túi áo, nhìn bọn họ, biết chính mình ở ai sàn xe dương ai. Biết, đã biết. Điển hình ăn mềm sợ ngạnh, ỷ vào chính mình trong tay có dao nhỏ liền kiêu ngạo đến không coi ai ra gì. Thu thập loại người này nhất hữu hiệu phương pháp chính là trực tiếp đấu. Nhiều lời hai câu đều là lãng phí thời gian. Muốn trốn vũ, có thể, lăn một bên đi. Vân Ương chiều cái kia rẽ rủa đứng dậy người xem qua đi. Nói, xảo đến ta liền đem các ngươi uy tăng thi. Hảo, tốt. Này nữ vừa thấy tư thế chính là không dễ chọc, bọn họ vẫn là thu liễm điểm tương đối hảo. Ngoài cửa rót tiến vào gió lạnh thổi chúng Vân Ương trên người kia kiện ra thảo đãng ra tầng tầng mềm mại cuộn sóng. Nàng nghiêng đi thân mình đối trang cách nói sẵn có nói, làm vài người đem trên xe tương đối quan trọng đồ vật lấy tiến vào, chống lạnh ăn, dù sao là chính bọn họ cảm thấy quan trọng đồ vật đều lấy tới. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không cảm giác được luồng không khí lạnh muốn tới. Vân Ương trà sát lạnh cả người ngón tay, nói, không cần vô nghĩa, đi lấy, trong chốc lát có người đông chết liền chớ có trách ta không có nói tỉnh. Sau khi chết nếu là biến thành cấp thấp tang thi nàng lười đến sát, còn không bằng hiện tại để cái tỉnh, nói không chừng có thể cho chính mình tỉnh đi không cần thiết phiền toái. Trang Thành do dự một chút, sau đó làm vài người đi dọn vật tư. Một dương dương đồ vật bị chỉnh tề đặt ở các nữ nhân rửa sạch ra tới đất chống thượng, khuôn mắt trong quá trình liền cảm thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, hạt mưa nện ở trên người đều lánh đến sinh đau. Chờ thật vất vả đem đồ vật dọn xong, mấy chiếc xe vận tải chỉ còn lại có thể không đồ vật sau, mới sôi nổi lau khô thân thể, thay rắn chắc quần áo. Trang ca, đồ vật đều bắt lấy tới, ngươi xem. Vất vả các ngươi, đều nghỉ ngơi một chút đi. Chờ vũ nhỏ chút lại xuất phát. Trang cách nói sẵn có xong những lời này sau nhìn về phía Vân Ương, thấy nàng không tỏ thái độ, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn như thế nào liền phạm xuẩn trêu chọc như thế một tòa thần đâu. Tuy rằng nói Trang Thành đội ngũ chung vật tư tương đối nhiều, nhưng cũng giới hạn trong các loại có thể gửi vại Trang thực phẩm, phòng lệnh quần áo không nhiều lắm, chăn càng không cần phải nói. Vân Ương nhìn về phía cái kia đã có chút run bần bật, lại không có đi lấy chăn cái lao nhân. Nghĩ nghĩ sau, vẫn là đứng dậy ở bọn họ vật tư lấy ra một chương chăn, đi đến lao nhân trước mặt, đem nàng cùng nàng bạn già cùng nhau che lại. Ách! Này bà cố nội có chút không biết làm sao, nàng có chút hoảng loạn nhìn những người khác, nói, này! Vẫn là cấp những người khác đi. Chúng ta! Không quan hệ. Vân Ương đối lao nhân hơi hơi mỉm cười, ngước mắt khi đã chuyển vì lạnh lẽo. Vốn đang có ý kiến người bị nàng như thế đảo qua, một đám đều xoay người sang chỗ khác làm khác sự. Trạm xăng dầu môn đã quan trọng, nhưng vẫn là sẽ có gió lạnh từ khe hở trùng chui vào tới, đông lạnh đến người thẳng phát run. Một ít người đã nhịn không được lấy ra chăn, top 5 top 3 ôm nhau sưởi ấm. Vân Ương đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa to tầm tã phát ốc. Cùng phong gào thét đem đậu đại ngọc châu thổi tan, lách cách nện ở trên mặt đất, tạc khởi từng đóa dây lát lướt qua bọc nước. Thật giống chết ở nàng trong tay người nổ tung óc nột. Vân tỷ, khi ốm lúc này vớt cái óc, ngượng ngùng đã đi tới, nói, này lãnh, không bằng đi vào trốn tranh gió. Đối với khỉ ốm xưng hô, Vân Ương không có cảm thấy biệt nữ không khỏe, đưa một người từ đáy lòng sợ hãi hoặc là tôn kính một người thời điểm, sẽ tự nhiên mà vậy mang lên tôn xưng. Không cần. Nàng tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện vũng nước bắt đầu ngưng kết thành băng thời điểm. Đối khỉ ốm nói, chờ lát nữa khả năng sẽ kết băng, ngươi cùng bàng trúc nhiều xuyên một chút, vũ khí nhớ rõ tùy thân mang theo. Phòng người chi tâm không thể vô, nàng tuy rằng không tin khỉ ốm cùng bàng trúc, nhưng không đại biểu không thể lợi dụng bọn họ tới phòng bị những người khác. Chương 84 biến tăng thi. T. Này cái gì quỷ thời tiết, như thế nào đột nhiên trở nên như thế lạnh? Khi ốm xúc ở góc không ngừng dậm chân, xoa xoa tay, ý đồ dùng phương thức này tới làm chính mình ấm áp lên. Này độ ấm đột nhiên như thế thấp cũng quá không bình thường, sẽ không lại muốn ra cái gì đại sự đi. Thu Diễm ôm Trang Thành nhìn ngoài cửa sổ. Đến xương rét lạnh cũng không phải một kiện áo lông vũ là có thể ngăn cản được trụ, nàng đã bắt đầu tưởng niệm nàng điều hòa. Những người khác đều vai dựa vào vai ngồi ở cùng nhau, thường thường thấp giọng giao lưu, này so ban đêm còn muốn lãnh thượng vài phần độ ấm làm cho bọn họ trong lòng bất an càng lúc càng lớn, có người thậm chí không có muốn sống sót ý niệm, tại đây loại đáng sợ trong thế giới tồn tại, còn không bằng đã chết tính. Mỗi ngày đều phải đối mặt cái loại này ăn thịt người quái vật. Lo lắng đề phòng quá đào vong nhật tử, buổi tối còn muốn chịu đựng rét lạnh, không có biện pháp ngủ thượng một cái an ổn giấc. Loại này nhật tử, thật sự là quá mệt mỏi. Khu khu. Một cái mắt đã nhìn không tới hy vọng gầy yếu nữ nhân che miệng ho khan, nàng bạn trai lo lắng vỗ nhẹ nàng gối, có phải hay không đông lạnh chứ? Nói xong, liền gắt gao mà ôm lấy nàng, an ủi, không quan hệ, nhịn một chút thì tốt rồi, một lát liền đi qua, đừng sợ. Lao công, ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, nữ nhân bụng mặt bất lực khóc ra tới, loại này không có cuối nhật tử thật sự quá mệt mỏi quá. Nàng hảo muốn chết rớt. Chúng ta tới rồi L thị thì tốt rồi, nói không chừng có chính phủ quân đội ở kia, đừng lo lắng, ân. Chính là, kia chỉ là phỏng đoán không phải sao. Nếu không có đâu, không đúng sự thật có phải hay không còn muốn quá loại này sinh hoạt. Chúng ta vừa mới vừa đính hôn. Vừa mới mua phòng ở. Hiện tại cái gì đều không có phòng ở vẫn luôn là nàng phấn đấu mục tiêu, thật vất vả mua phòng, còn không có trụ đi vào, liền đã xảy ra loại chuyện này, nàng không có đương trường hỏng mất cũng đã tính tốt. Phòng ở. Chờ tới rồi an toàn địa phương, sẽ có người an bài trụ địa phương cho chúng ta, ngươi liền không cần tưởng như vậy nhiều, được không? Nam nhân giống như trước hống nàng như vậy sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi không phải còn có ta sao? Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Vẫn luôn. Bồi ta. Nữ nhân từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn mà vặn mẹo. Vậy ngươi sẽ bồi ta cùng đi chết sao? Nam nhân túi đầu đối thượng bạn gái mặt, sau đó kinh hoàng thất thố một tay đem nàng đẩy ra, đưa tới những người khác chú ý. Ngươi. Nam nhân liền về phía sau ngã xuống đất động tác sau này bò vài bước. Ngươi, ngươi là Tăng Thi. Tăng Thi. Đang ở bị vi rút ăn mòn thân thể nữ nhân còn tàn lưu một tia lý trí, nàng nhìn bắt đầu trường khoe khoang tài giỏi duệ móng tay tay, khàn khàn trong thanh âm mang theo một loại bi thương cùng oán hận, vì cái gì muốn đẩy ra ta? Vì cái gì? Ngươi không phải nói sẽ vẫn luôn bồi ta sao? Ngươi cái này quái vật đừng tới đây. Nam nhân đã dán lên vách tường, không có bất luận cái gì đừng lui. Những người khác phía sau tiếp trước chạy đến bên kia. Sợ cái này sắp trở thành ăn thịt người tang thi nữ nhân sẽ thương tổn bọn họ. Quái vật. Nữ nhân ha hả a cười đến quỷ dị, nếu không phải ngươi, ta sẽ biến thành như bây giờ sao? Nếu không phải hắn ở chạy trốn trên đường đẩy nàng một phen, nàng lại như thế nào sẽ bị ngã trên mặt đất tang thi chảo thương mắt cá chân, mỗi ngày đều ở lo lắng cho mình bị thương sự tình sẽ bị phát hiện, sau đó bị vứt bỏ, thế cho nên biến thành cái dạng này. Nàng từng bước một chiều nam nhân tới gần, làn da dần dần biến thành than trí sắc, vốn có ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Chương 85 bị thương. Giết, ngươi. Nhất định phải. Giết ngươi. Nữ nhân thanh nói đã bắt đầu mất đi tác dụng, cuối cùng chỉ còn lại có uống uống tiếng thở dốc, nước miếng từ khỏe miệng chảy ra tới, tích trên mặt đất, theo nàng đi tới, trên mặt đất họa ra một cái siêu siêu vẹo vẹo đường cong. Cứu ta. Cứu ta. Nam nhân túng, bạn gái diện mạo thật sự là quá đáng sợ, đặc biệt là cặp kia tràn ngập oán hận mắt. Phảng phất là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Trang Thành làm đội trưởng, không chút suy nghĩ động thân mà ra, chỉ là mới vừa bán ra một bước, đã bị Vân Ương dùng đường đao cấp ngăn cản. Ngươi cái gì ý tứ? Hắn ngữ khí có chút cấp, lo lắng kia nam nhân sẽ xảy ra chuyện. Ta nói rồi đi. Vân Ương quay đầu, nhìn còn không quá minh bạch Trang Thành, nói, ta trong đội ngũ không lưu phế vật. Nàng là hắn bạn gái, hắn không đành lòng ra tay là có thể lý giải. Có liên quan tới ta. Nàng lạnh nhạt làm nhân tâm run, vô luận người kia sinh thời cùng hắn cái gì quan hệ, hiện tại nàng đã biến thành tang thi, đó chính là tang thi, là cần thiết đánh chết đối tượng. Chính hắn không thể giải quyết nói, vậy làm hắn đi tìm chết. Ngươi như thế nào có thể như thế máu lạnh? Hắn là sống sờ sờ người, không phải chiến đấu máy móc. Thu Diễm kéo chặt to rộng áo lông vũ đã đi tới, xinh đẹp gương mặt tràn ngập phẫn nộ, ngươi không cứu người, có thể à? Làm gì ngăn đón ta nam nhân đi cứu? Vân Ương lạnh lùng nhìn Thủ Diễm, theo sau quỷ dị cười, thối lui khoảng cách. Cứu mạng. Nam nhân một phen đẩy ra tang thi, lại ở trong nháy mắt kia bị tang thi móng tay chảo bị thương cánh tay. Hắn kêu sợ hãi che lại đổ máu cánh tay hướng hắn tới gần Trang Thành chạy tới. Trang ca. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta a. Trang Thành tự nhiên nhìn đến hắn bị hoa thương một màn, tiến lên nện bước đột nhiên dừng lại, biểu tình phức tạp nhìn hắn. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết làm sao bây giờ mới hảo. Dù sao cũng là một đường đi tới huynh đệ, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết, nhưng bị tang thi lộng thương nói, kết quả cuối cùng chỉ có. Trang ca ngươi ngẫm lại biện pháp, ta nhất định còn có thể cứu chữa. Phía trước không phải có cái tiểu huyện thành sao? Nơi đó có cái có tiếng bệnh viện. Bên trong khẳng định có huyết thanh chất kháng sinh cái gì? Nhất định hữu dụng. Làm ơn ngươi dẫn ta đi được không? Nam nhân sợ hãi muốn bắt lấy Trang Thành cánh tay, nhưng là lại bị tránh đi. Trang Thành cơ hồ là phản xạ có điều kiện huy khai nam nhân, như là không thấy được đối phương kinh ngạc giống nhau, tự tin có chút không đủ nói, ngươi đừng nội, sẽ có biện pháp. Này, còn có thể có cái gì biện pháp? Còn không phải cùng hắn bạn gái giống nhau chờ chết sao? Nam nhân vạn niệm câu hôi lảo đảo vài bước. Phía sau đã biến thành tang thi bạn gái phát gục ở trên người hắn, lớn lên miệng, hung ác muốn cắn thương cổ hắn. Nhưng mà, nam nhân đột nhiên buộc phát ra cầu sinh tín niệm, ngay tại chỗ một lần né tránh công kích, theo sau một chân đem tang thi đá ngã xuống đất, trong đầu trống rỗng ngồi xuống tang thi trên lưng, bắt lấy đầu của nó phát, đem nó đầu hướng trên mặt đất điên cuồng đấm vào. Không muốn chết. Hắn một chút đều không muốn chết. Hắn thật vất vả đi đến hôm nay này một bước. Như thế nào có thể hủy ở cái này chết nữ nhân trong tay? Nàng trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ hắn, lý giải hắn. Một đám người nhìn nam nhân phát điên dường như hành động, đều không hẹn mà cùng hướng càng bên trong nhích lại gần. Mà Trang Thành cùng Thù Diễm phức tạp nhìn hoàn toàn biến thành một người khác nam nhân, lại không biết như thế nào cho phải. Hắn bị tang thi cắn thương, lý nên đem hắn vứt bỏ tại đây, chính là Trang Thành nhìn về phía Vân Ương. Phát hiện đối phương chỉ là ở cùng khỉ ốm còn có bảng trúc thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng không có chú ý bên này sau, trong lòng thế nhưng mạc danh có chút không mau. Chương 86 sát bạn gái. Ngươi không phải phải làm chúng ta đội trưởng sao? Hiện tại đội viên xảy ra chuyện, ngươi cứ như vậy không quan tâm. Trang Thành cũng không biết chính mình cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, hắn rõ ràng biết chính mình không có lý do gì cùng tư cách đi trách cứ nàng một cái tiểu nữ sinh. Nhưng chính là khống chế không được chính mình lời nói việc làm. Nói xong hắn liền có chút hối hận. Rốt cuộc hắn là mau 30 tuổi đại nam nhân, cùng như thế một cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh tính toán chi ly, thật là quá mất mặt. Đang ở cùng khỉ ốm bọn họ nói chuyện với nhau, Vân Ương nghe được Trang Thành nói lúc sau, quay đầu, nói, nếu làm đội trưởng liền phải đối mỗi một cái đội viên sinh mệnh phụ trách nói, kia cái này đội trưởng còn cho ngươi. Nàng lúc ấy chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Cũng không phải một hai phải lộng cái đội trưởng đương. Ngươi đây là ở trốn tranh trách nhiệm sao? Vân Ương khóc khóc đún vai, không sao cả nói, tùy ngươi như thế nào nói, ngươi cao hứng liền hảo. không bị nàng để vào mắt người, nàng cũng tuyệt không sẽ lại nhiều xem một cái. Giống. Bị áp chế Tang Thi rẽ rủa muốn từ trên mặt đất lên, ngồi quỳ ở nó trên người nam nhân trước mắt dữ tợn, hắn rút ra bản thân dây lưng, hướng Tang Thi trên cổ vòng hai vòng, liều mạng sau này kéo, đem Tang Thi thượng thân đều nhắc lên. Giống, uống. Tang Thi múa may đôi tay, muốn thoát khỏi loại trói buộc này. Mà nam nhân dùng đầu gối đỉnh nó lưng, hai tay thi lực, dây lưng cùng phần cổ cọ sắt gian đã nạm vào thịt. Không khí đỉnh trệ khi, chỉ nghe sắt một tiếng. Tang Thi cổ cốt thế nhưng bị hắn dùng tẩy mạnh bẻ gãy. Hắn một phen đẩy ra cả người sủi lơ Tang Thi, từ nó trên người lui xuống dưới, thở hổn hển, ngực ở kịch liệt phập phồng. Hắn mang theo một tia chưa bao giờ từng có khoái ý nhìn trên mặt đất thi thể, phát tiết điên cuồng đá mấy đá, đem cổ ninh thành một cái quỷ dị góc độ thi thể đá đến góc tường sau, mới thật mạnh thở ra một hơi, chớ có trách ta cũng chỉ là muốn sống sót mà thôi. Vòng đi vòng lại như thế lâu, hắn không thể phế tại đây. Nàng như thế nào nói cũng là ngươi bạn gái, ngươi như thế nào có cái có rúm ở trong đám người nữ hài nhịn không được đặt câu hỏi, liền tính là biến thành tang thi, nhưng là đã đem nó giết chết vì cái gì còn muốn như vậy đối đãi nó thi thể. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nam nhân chiều bọn họ quát, vừa mới nàng muốn cắn ta thời điểm, các ngươi đang làm gì? A, hiện tại nhưng thật ra đứng ra nói ta. Như thế nào? Ngươi cũng tưởng biến thành cùng nàng giống nhau đồ vật bị ta sát sao? Nữ hải phụ thân vội vàng đem người ôm vào trong lòng ngực, trấn an vô nàng gối, đối nam nhân cả giận nói, ngươi một đại nam nhân đối một cái hải tử hung cái gì hung? Ta hung. Sợ ta hung cũng đừng xen vào việc người khác. Miễn cho như thế nào chết cũng không biết. Nam nhân giết chết Tang Thi sau cảm giác trong thân thể phảng phất có một cổ quần quận không ngừng lực lượng, hắn muốn sát càng nhiều đồ vật. Mặc kệ là Tang Thi, lại hoặc là người. Nhìn như không có chú ý bên này Vân Ương lúc này bắt tay ấn ở trôi đao thượng, nhìn bên ngoài mưa rào, đối Bàng Trúc nói, trong chốc lát nếu phát sinh cái gì dị biến nói chính mình tùy cơ ứng biến, tưởng đi theo ta hôn liền vứt bỏ mạc danh này đồng tình tâm, thế giới này nhất không cần chính là đồng tình. Đúng vậy, Bàng Trúc thụ giáo gật gật đầu, hỏi, Vân tỷ không tính toán theo chân bọn họ kết phường. Không cần thiết. Như thế nào? Đến bây giờ còn có thể ôm nào đó hy vọng sinh hoạt người không tư cách cùng ta hợp tác. Nàng một chút cũng không thèm để ý chính mình nói bị người khác nghe được, thật là phiền thấu những cái đó dùng thiện lương làm lấy cớ, che giấu chính mình nhút nhát không đi đánh chết Tang Thi người. Vân Ương, người nói ai đâu? Bị điểm danh người lười nhác dựa vào trên kệ để hàng, đôi tay ôm ngực, nghiêng đầu nhìn về phía Thu Diễm, không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Chương 87 phiền ta, tức là ngươi. Đinh Linh. Liên ở Thù Diễm muốn tìm Vân Ương phiền toái thời điểm, Vân Ương trên cổ tay truyền đến một trận tiếng chuông, rước lấy người khác nhìn chăm chú. Nàng đem tay háo hướng lên trên đẩy đẩy, lộ ra đồng hồ, dùng ngón tay hướng lên trên mặt một mặt sau, tư mặc kia trương yêu tả đến làm người hít thở không thông mặt liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Video người hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều người xem, vì thế ở sửng sốt một giây sau, mới mở miệng hỏi Vân Ương, ngươi ở đâu? Có việc. Tâm tình không tốt. Nói. Tư mặc tạm dừng một chút, sau đó mới nói, ta ở L thị. Z thị có tình huống. Vân Ương nhíu mày, nếu Z thị thực sự có ngoài ý muốn tình huống phát sinh, kia tiên sinh bọn họ. Bên kia không có việc gì. Ân. Được đến hắn trả lời, nàng trong lòng an tâm một chút, hỏi, ngươi ở L thị làm cái gì? Tổng kết trước hai lần kinh nghiệm. Nàng vì cái gì cảm giác cái này làm người muốn phạm tội nam nhân lại có chuyện tìm nàng. Không phải là kêu nàng đi L thị hỗ trợ đi. Người tới sẽ biết. Vân Ương khỏe miệng đi xuống một nhấp, quả nhiên. Tư mặc quét mắt nàng phía sau đám kia người, nói rõ chuyện này không có phương tiện nói ra. Hắn giơ lên trong tay văn kiện, nói, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Này đáng giận nam nhân. Đã biết, tới rồi ta lại ngươi. Khó chịu cắt đứt điện thoại. Cũng không biết lúc trước tìm hắn súng ống đạn dược rốt cuộc là đúng hay sai. Ngươi di động có tín hiệu. Có thể hay không giúp ta đánh một chút ta ba ba điện thoại. Có thể nói cũng thỉnh ngươi giúp ta một chút người nhà. Còn có ta. Đoàn người nhanh chóng đem Vân Ương vây quanh, dịu dít đôi Vân Ương nói đủ loại yêu cầu. Bọn họ trên mặt trừ bỏ kích động chính là cầu xin, hy vọng nàng có thể giúp đỡ, người nhà bằng hữu cùng ái nhân. Bọn họ điện thoại đã không có tín hiệu. mỗi ngày chỉ có thể chở mình một fan album, chúc phúc xa ở mặt khác thành thị bọn họ hết thể mạnh khỏe. Vân Ương nhìn bọn họ, sờ sờ đồng hồ, chờ bọn họ tự động tiêu âm sau, mới nói, ta cự tuyệt. Vì cái gì? Không vì cái gì. Nay đồng hồ tựa hồ giới hạn có được đồng dạng đồng hồ người, tư nhân đường bộ đi. Này nam nhân quả nhiên làm nhận không ra người sự tình. Ngươi như thế nào có thể như thế ích kỷ? Chính là, thứ mua tới liền chưa thấy qua ngươi như thế vô tình người. Giúp một chút vội lại xảy ra chuyện gì? Cùng lắm thì cho ngươi tiền A. Vân Ương chỉ cảm thấy đau đầu đè đè thái dương, hít sâu một hơi sau, nói, ta cũng không cảm thấy ta có nghĩa vụ muốn giúp các ngươi. Không đợi bọn họ tiếp tục cầm ý, nàng trực tiếp rút ra đường đao chỉ vào ly nàng gần nhất người kia miệng, nói, các ngươi chỉ cần lại phiền ta một câu, ta liền hoa lạn người này miệng, không tin cứ việc thử xem. Ta cũng không tin ngươi dám đem ta như thế nào. Người khác còn ở sợ hãi Vân Ương khí thế, tự hỏi muốn hay không tiếp tục làm tức giận nàng, này bị đường đao chỉ vào người ngược lại là trước gào to. Vân Ương xem cũng chưa xem hắn, thủ đoạn vừa chuyển, người nọ hạ môi trực tiếp bị nàng tức rớt, huyết như suối phun. Mở miệng khiêu khích người kinh hoàng che lại chính mình mạo huyết miệng. Ấp úng đau đến nói không ra lời, hắn quỳ xuống thân mình nhặt lên chính mình hạ môi, run rẩy dùng tay phủng chính mình kia khối thịt đối với Vân Ương, mơ hồ không rõ hô, ngươi, ngươi, khu khu. Nàng lạnh nhạt nhìn hắn, nói, lại phiên ta, liền tước là ngươi. Không phục người có thể tiếp tục, ta không ngại làm ta đường đau uống nhiều điểm huyết. Rốt cuộc đây là một phen hào đau, yêu cầu huyết tới bổ sung một ít chất dinh dưỡng. Đao kiếm cũng là có thể có được hồn phách, nói không chừng nào một ngày này đem đường đao nhiễm máu tươi nhiều, nàng có thể tinh luyện ra một khối hoàn toàn mới đao hồn đâu. Chương 88 nhân tính. Ngươi loại người này quả thực chính là phát rồ. Nước miếng bay tứ tung chỉ trích làm Vân Ương ghét bỏ trốn đến bảng trúc cao lớn sau lưng, có điểm dơ, ngươi chắn chắn. Hắn 1m8 nhiều thân cao chính là dùng để đương chắn bắn bài sao. Bảng trúc bất đắc dĩ thành thật chẳng hảo. Trong lòng vốn đang có điểm ý tưởng, tỉ như lợi dụng nàng mang theo bọn họ đi an toàn thành thị, lại hoặc là đánh chết bọn họ đánh chết không được tăng thi, hiện tại xem ra, vẫn là thu hồi loại này tâm tư tương đối an toàn. Nàng thoạt nhìn một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, nhưng kỳ thật đều có ở thời khắc lưu ý những người khác động tĩnh. Tâm như gương sáng, xử sự mau tàn nhẫn chuẩn, nói tước nhân ra mồm mép liền thật sự cấp tước. Hoàn toàn không có bất luận cái gì dư thừa vô nghĩa. Mặc dù hắn là trên đường hỗn, nhìn thấy nàng như vậy khí thế cũng nhịn không được sợ 2-3 phần. Ngươi vừa mới không phải thực như sao? Hiện tại xảy ra chuyện gì? Sợ liên tránh ở nam nhân mặt sau. Có ghê tởm hay không? Vừa mới cái kia muốn chỉ vào Vân Ương cái mùi mắng, nhưng là sợ nhân ra tức rớt hắn ngón tay béo nam nhân xoa eo đối bảng trúc quát, phạm tội nhi liền trốn đi. Tuổi nhỏ liền như thế không coi ai ra gì, quả thực chính là không ra giáo. Hảo, ngươi bất tranh cãi, nàng còn chỉ là cái hài tử. Nam nhân nói lời nói nữ nhân cắm cái gì miệng. Nếu không phải ngươi cái này con chồng trước hại ta, ta đã sớm ngồi trên ta thúc xe cảnh sát đi rồi. Béo nam nhân một phen đẩy ra thái dương có chút đầu bạc nữ nhân, tiến lên một bước tiếp tục chửi rủa. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, chơi tính tình liền lăn xa một chút. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Đứng ở bàng trúc phía sau Vân Ương nhàm chán dùng ngón trỏ cọ cọ cái mũi, nhìn ngoài cửa sổ băng sương, luồng không khí lạnh so ngày xưa ban đêm càng mãnh liệt, độ ấm càng là thấp vài độ. Hiện tại mới buổi chiều, tới rồi buổi tối nơi này chẳng phải là sẽ biến thành động băng. Nghĩ đến luồng không khí lạnh rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bản thân liền có bệnh phong thấp công tôn tiên sinh, nàng đấy lòng liền dâng lên một cổ nóng nảy. Phảng phất thấy được trước kia cái kia bất lực chính mình. Nàng sờ sờ bao tay thượng hỏa long thạch, cảm nhận được phảng phất ở đáp lại nàng nóng rực độ ấm khi, trong lòng phiền muộn mới thoáng giảm bớt một ít, nàng hẳn là tin tưởng hoài ca bọn họ sẽ không làm tiên sinh xảy ra chuyện mới đúng. Có lẽ, bọn họ ở nơi nào đó cũng là như thế này chúc phúc hơn nữa tin tưởng nàng đâu. Trạm xăng dầu ngoại gió lạnh gào thét, đã trở nên nhỏ vụn hạt mưa như là mưa đá giống nhau đập trên mặt đất, phát ra lách cách giòn vang. Vân Ương xoa xoa tay tới gần trạm xăng dầu cửa kính, nàng vừa rồi giống như nhìn đến có một cái bóng đen lóe qua đi. Là ảo giác sao? Lại tĩnh nhìn trong chốc lát, phát hiện bên ngoài cũng không có mặt khác giống loài sau, mới một lần nữa lộn trở lại. Khởi điểm đối nàng phát hỏa béo nam nhân cũng ở đồng bạn trấn an hạ không hề so đo, chỉ là nhìn đến Vân Ương đi tới, vẫn là sẽ nhịn không được toái toái niệm. Tuy rằng trong nhà không có giống bên ngoài giống nhau thổi mạnh gió to, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thể nhược người đã bắt đầu lưu nước mũi, đặc biệt là thượng tuổi lão nhân, bản thân sức chống cự liền so người trẻ tuổi kém, hiện tại lại tao ngộ luồng không khí lạnh, độ ấm nếu tiếp tục giảm xuống, phòng trừng ai không đến ngày mai buổi sáng. Lão bất tử, đem đồ vật cho ta. Phía trước cái kia bị thương nam nhân thấy không ai dám chọc hắn, vì thế dứt khoát đối ôm chăn, căn bản không có đánh trả chi lực lão nhân động thủ. Ngươi người này như thế nào không nói lý? Đông lạnh đến thẳng run run lão nhân hành động không tiện, đột nhiên bị cướp đi đồ vật phản ứng lại đây sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xúc tại chỗ chỉ trích. Dù sao ngươi này lão bất tử một chân đều bước vào quan tài, liền tích điểm đức, cho chúng ta những người trẻ tuổi này một ít đường sống. Nam nhân khinh thường cười cười, nói, sớm chết vãn chết đều phải chết, đặc biệt là các ngươi loại này kéo chân sau, gánh không gánh nổi, xách không xách nổi, tồn tại căn bản là không có ý nghĩa, không bằng đã chết tính. Ha ha ha. Chương 89 đáng ghê tởm. Ai? Lão nhân vô pháp vì chính mình cãi lại cái gì, nàng vẫn luôn rõ ràng chính mình ở trong đội ngũ là cái trói buộc, chính là, nàng cũng có muốn nỗ lực nhìn thấy người A. Tính tính, ngươi lại đây điểm, ôm ta. Trượng phu của nàng đối nàng vây vây tay, sau đó nắm nàng đem nhỏ gầy nàng ôm vào trong lòng ngực, đừng lo lắng, không phải còn có ta ở đây sao? Ai? Không thấy được tôn tử có lẽ sẽ là cái tiếc nuối, nhưng là, nếu có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, kia cũng khá tốt. Giúp vào trượng phu trong lòng ngực, tường hòa thay thế được giữa mày nôn nóng. Là, tùy ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ. Đầu tóc hoa dâm lão già ra đem thê tử ôm chặt chút, trong lòng không có một tia đối tử vong sợ hãi. Con cháu đều có con cháu phúc, có thể may mắn thấy thượng một mặt tự nhiên là tốt, nếu không thấy được, cùng ái nhân ở bên nhau lưu lạc. Cũng khá tốt. Xì, đều phải đã chết còn ghê tởm người. Nam nhân đem chăn bọc đến gắt gao mà, cánh tay đau đớn làm hắn phiền lòng, nhìn đến ân ái lão nhân trong lòng càng là bất bình. Hắn bạn gái vừa mới chết, bọn họ liền ở trước mặt hắn tú ân ái, cố tình kích thích ai đâu. Bang! Thanh thúy bàn tay thanh đem tất cả mọi người đánh ông. Vân Ương dùng quăng hắn một cái tát tay bóp chặt hắn cằm, cưỡng bách hắn quay đầu tới đối diện nàng. Ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta đoạt ta đưa ra đi đồ vật? Chỉ là một cái luồng không khí lạnh cùng tang thi xuất hiện, cũng đã làm cho bọn họ trông gà hóa quốc, lộ ra xấu xí bản tính, điểm này làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Nàng cho rằng thoạt nhìn tương đối khôn khéo hung ác trang thành thuộc hạ sẽ là một ít tương đối người thông minh, không nghĩ tới sẽ là loại này bắt nạt kẻ yếu tôm chân mềm. Bọn họ một đường là dựa vào siêu phàm vận khí mới bình an tới cái này địa phương đi. Ngươi đồ vật. Này rõ ràng chính là chính chúng ta đồ vật. Vân Ương nhướng mày. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nói, đối với không phải ta đồ vật, nhìn không thuận mắt ta chỉ biết hủy diệt. Vừa mới dứt lời liền đem kia chăn xé thành vài miếng vải vụn. Thao. Nam nhân giơ lên nắm tay đối với Vân Ương mặt trực tiếp đưa ra một quyền, còn không có cảm giác được đánh người khoái ý, đã bị xương tay truyền đến đau nhức kích thích đến quỳ xuống. Vân Ương nhẹ nhàng nắm hắn nắm tay. Làm hắn mu bàn tay gần sát chính hắn thủ đoạn, khiến cho hắn không thể không dùng quỳ xuống phương thức tới giảm bớt đau đớn, ở trước mặt ta kiêu ngạo. Á á á, buông tay, mau buông tay, muốn chặt đứt. Nam nhân không dám lung tung giãy giụa, hắn sợ cổ tay của hắn thật sự sẽ đoạn rớt. Nếu không phải xem ở ngươi còn có điểm giá trị phân thượng, ta cũng sẽ không theo ngươi nói này đó vô nghĩa. Hắn bị tang thi hoa thương. Mà nàng muốn xác định cái này vi rút thời kỳ ủ bệnh là bao lâu thời gian. Giới, giá trị. Nàng nhẹ nhàng cười, đáy mắt lương bạc làm quỳ trên mặt đất, ngửa đầu xem nàng người phảng phất gặp được tử thần. Đúng vậy, ta rất tò mò ngươi sẽ ở cái gì thời điểm biến tăng thi, có thể hay không trực tiếp biến thành T2. Rốt cuộc ngươi hiện tại lực cánh tay có điểm tiếp cận ta gặp được quá T2. Vận khí tốt nói không chừng sẽ làm ta nhìn đến T3 đâu. Ngươi ở nói bậy cái gì? Ta mới sẽ không thay đổi tăng thi. Nam nhân luống cuống, hắn thật sự sợ chính mình sẽ biến thành cái loại này quái vật. Theo ta được biết, bị tăng thi hoa thương, vô giải. Vân Ương buông ra nam nhân tay, đem đôi tay cắm cãi lại túi, cho nên ngươi sớm chết vãn chết đều là chết, coi như vì cái này hư rất thế giới làm điểm công hiến, tích điểm nước, trở thành ta cái thứ nhất thí nghiệm phẩm đi. Ân, không, ta không cần. Ta nhất định còn có thể cứu chữa. Nam nhân nhìn về phía Trang Thành, nói, Trang ca. Người tin ta. Ta thật sự có thể cứu chữa. Đừng ném xuống ta. Phía trước không phải còn rất kiêu ngạo sao? Hiện tại như thế nào lại thay đổi? Ta. Chương 90. Ngươi như thế nào? Vân Ương chú ý tới kia hai cái lão nhân đã đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt, môi phiếm thanh, nghĩ nghĩ sau, rút ra tay, ý niệm vừa động, một đoàn sáng ngời lại không trước người hỏa cầu xuất hiện ở cổ tay của nàng phía trên. Giật giật thủ đoạn, đem hỏa cầu hướng kia hai cái lão nhân phương hướng đẩy, đối cái kia bà cố nội nói, đây là đáp lễ. Bà cố nội nháy mắt liền minh bạch nàng chỉ đáp lễ là cái gì. Chẳng qua là một hộp phổ phổ thông thông bánh quy mà thôi a. Hai mắt dương dương nói thanh cảm ơn sau, liền nhìn kia đoàn rõ ràng chỉ có nắm tay đại, lại có thể làm nàng cảm giác cả người đều ấm rào rạt thần kỳ hỏa cầu. Dị năng? Ngươi thế nhưng có dị năng? Một cái cao trung sinh bộ dáng nữ hài tử kinh hỉ cười nói, thật sự là quá tốt. Buổi tối không cần chịu đông lạnh. Ngươi vừa mới như thế nào không cần? Hại chúng ta ai đông lạnh? Nhóm người này, rốt cuộc là cái gì người a? Vô sỉ đến như thế đương nhiên cũng là nhân gian cực phẩm. Vân Ương chẳng qua là dùng một chút dị năng mà thôi, liền có một người nhảy ra nói cái gì buổi tối không cần chịu đông lạnh. Nàng là bằng cái gì cho rằng Vân Ương sẽ thỏa mãn nàng yêu cầu, cho nàng thiêu một buổi tối hỏa. Còn trách cứ nàng không có sớm một chút sử dụng dị năng. Tuy nói sự không liên quan mình, nhưng khỉ ốm vẫn là nhịn không được hừ một tiếng, đối kia nữ hải tử cười lạnh nói, tiểu muội muội. Ngươi đầu óc có phải hay không có hố? Ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi đầu óc mới có hố. Nữ sinh không vui, vô duyên vô cớ bị mắng, là cá nhân đều sẽ sinh khí. Nhà của chúng ta đội trưởng ăn ngươi gạo vẫn là uống nhà ngươi thủy, phải nghe ngươi đem dị năng dùng đến cho ngươi ấm thân mình. Dù sao nàng như thế lợi hại, dùng một chút dị năng xảy ra chuyện gì? Ra cửa bên ngoài còn không phải là muốn giúp đỡ cho nhau sao? Nữ hải tử vẻ mặt khinh thường, nếu không phải nàng, chúng ta sẽ thiếu một chăn. Khi ốm mắt trợn trắng, đột nhiên có chút tò mò là cái dạng gì người có thể dạy ra như vậy hải tử. Nghe bọn họ khắc khẩu, Vân Ương ngược lại là không sao cả đánh cánh áp, nàng hoàn toàn không cần thiết vì mấy cái thiểu năng trí tuệ tức giận. Ai? Ta nói, ngươi có nghe thấy ta nói chuyện sao? Ngươi dị năng đâu? Chúng ta thực lênh ai? Nữ hải tử tiến lên vài bước yêu cầu Vân Ương phóng ra dị năng. Vân Ương cũng không thèm nhìn tới trực tiếp một phen cây đuốc nàng tóc thiêu một nửa, trong không khí nhanh chóng tản ra một cổ đốt trọi hồ vị, làm người nhịn không được nhíu mày giấu mũi, mâu thuẫn loại này ghê tởm hương vị. Rõ ràng cho giao hấn, cố tình có người không dài não. Nhìn ngón trỏ đầu ngón tay ngọn lửa, luồng không khí lạnh sau khi đi qua, ta cho phép các ngươi lấy đi một nửa vật tư rời đi. Bằng cái gì? Chúng ta như thế nhiều người, một nửa như thế nào đủ? Chính là, ngươi còn có để người sống. Liên lụy đến vật tư, một đám đều nhảy ra nói chuyện. Vân Ương thở dài, kia bị đá vào góc tường tang thi thể tạch một chút bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, trong nhà bị chiếu phá lệ sáng ngời. Rằng đạo lý, nếu ta nguyện ý, ta có tuyệt đối thực lực cho các ngươi cái gì đều mang không đi. Nàng nuốt hỏa long thạch, ích kỷ cố nhiên là tốt, nhưng phải hiểu được đúng mực. Ta đầu tóc nữ hải sờ sờ đốt trọi sau cơ hồ gần sát ra đầu tóc, khóc hô, ngươi tên hôn đàn này. Ngươi bồi ta tóc. Á á á á. Nàng để lại thật dài thời gian đầu tóc. Mỗi ngày đều tốn tâm tư bảo dưỡng đầu tóc ca. Kệ để hàng bị Vân Ương mạnh mẽ đá ngã xuống đất phát ra một tiếng vang lớn, nàng một chân sắt ở trên giá, một tay chống nạnh, nhìn những cái đó phiền nhân ngu xuẩn. Đương tầm mắt ngừng ở cái kia hiển từ lão nhân trên người khi, cau mày. Đến cuối cùng, đương mọi người cho rằng nàng phải làm ra cái gì sự tình thời điểm, nàng cũng chỉ là trầm mặc một phen nhắc tới cái kia bị tang thi hoa thương nam nhân cổ áo, không khỏi phân trần kéo hắn đi ra ngoài. Chương 91. Ngươi làm cái gì? Buông ta ra. Ta không muốn chết. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Nam nhân cho rằng Vân Ương là muốn đem hắn ném đến trạm xăng dầu bên ngoài sống sờ sờ đông chết, không chút nghĩ ngợi dãy rủa không muốn đi ra ngoài. Nàng hờ hững nhìn giống chỉ rùa đen giống nhau dãy rủa người, trực tiếp một trưởng đem người cấp phách hôn mê. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng cất bước trở về đi. tới rồi chất đống vật tư địa phương tìm được chính mình cái kia bao bao sau, trực tiếp nhắc tới bối đến trên lưng, sau đó lại lần nữa chiều trước đại môn tiến. Người muốn đi đâu? Vật tư từ bỏ sao? Trang Thành mở miệng dò hỏi. Vật tư? Nàng sẽ hiếm lạ về điểm này đồ vật. Vân Ương trong lòng cười lạnh. Khi ốm cùng Bàng Trúc ngó trái ngó phải, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Vân Ương hỗn. Hai người mặc kệ những người khác ngăn trở, nhanh chóng thu thập hai đại bao vật tư bối hảo, đi đến Vân Ương phía sau, chờ đợi nàng mệnh lệnh. Do dự thật lâu, vẫn là quyết định không cùng Thiểu Năng Trí Tuệ một đường tương đối an toàn. Nàng thoáng quay đầu lại, khinh miệt nhìn bọn họ, hảo hảo hưởng thụ luồng không khí lạnh không có tang thi nhật từ đi. Loại này thời tiết các ngươi đi ra ngoài chỉ có đường chết một cái. Ân, đa tạ quan tâm. Nàng không mặn không nhạt trở về một câu sau, bổ sung nói, nhưng là ta thà rằng chết ở bên ngoài, cũng không nghĩ cùng Thiểu Năng Trí Tuệ chung sống một cái huyệt mộ. Nàng xoay người, đi ở phía trước, khom lưng một tay đem té xỉu người nhắc lên, một tay nâng lên, đưa lưng về phía bọn họ tiêu sái xoáy khí vây vây, không hẹn ngày gặp lại. Khi ốm chủ động mở ra cửa kính, bên ngoài gào thét gió lạnh thổi chúng hắn đánh cái dùng mình, Vân, Vân tỷ, chúng ta đi chỗ nào? Đông chết hắn. Vân Ương bước đi nhẹ nhàng, một chút cũng không giống kéo cái hơn trăm cân thành niên nam nhân bộ dáng. Nàng lập tức hướng xe hơi nhỏ phương hướng đi, nói, đi L thị, đuổi thời gian. Chờ bọn họ đem vật tư phóng tới cốt xe, lên xe phát động xuất phát sau, Bàng Trúc mới thở ra khẩu hàn khí, hỏi, Vân tỷ, chúng ta mang theo hắn thật sự không có việc gì sao? Ân, gặp qua lãnh đạm chưa thấy qua như thế lãnh đạm a. Bàng Trúc cấp khỉ ốm nháy mắt ra dấu, ngày thường ngươi lời nói nhiều nhất, hiện tại nhưng thật ra tìm xem đề tài a. Không biết vì cái gì, thùng xe nội tĩnh, bọn họ thế nhưng sẽ khẩn trương. Khi ốm vẻ mặt đau khổ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra một câu, Vân tỷ, giảng thật, ngươi vì sao không vui theo chân bọn họ ở bên nhau? Quá xảo. Vân Ương bắt lấy kia nam nhân cánh tay, quan sát hắn miệng vết thương biến hóa. Phá ra địa phương có chút sưng đỏ, miệng vết thương chung quanh có chút phiếm thanh, lại kéo dài chính là nhàn nhạt màu tím, chung quanh mạch máu cũng có thể rõ ràng có thể thấy được, virus đang ở lan tràn sao. Vân tỷ, ngươi đang xem cái gì? Hắn miệng vết thương. Vân Ương dùng tay tê tê, phát hiện huyết khối giống như bị một tầng lá mỏng che lại, tê nó cũng chỉ là xuất hiện một loại muốn phá không phá độ cung, bung ra sau lại sẽ trở lại miệng vết thương. Thật thần kỳ. Khi ôm từ kính chiếu hậu nhìn đến chơi hăng say người kia quỷ dị bộ dáng, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nói, Vân tỷ, trời giá rét này, tốc độ xe để không thượng, một chốc cũng đến không được L thị. Chúng ta muốn hay không một lần nữa tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Mặt đường đều kết một tầng băng, hắn lái xe khai rất chậm, liền sợ nhanh sẽ sắt không được ra tai nạn xe cộ. Các ngươi nhìn làm. Ân. Ở Vân Ương quay rời hạ, nam nhân bị đau tỉnh. Ngươi làm cái gì? Hắn còn có điểm mơ hồ, phát hiện chính mình ở một chiếc chạy chung ô tô sau, kinh hoàng ngồi thẳng thân mình. Chúng ta đây là đi đâu? Chàng ca bọn họ đâu? Vân Ương xem hắn miệng vết thương bởi vì hắn kích động nhan sắc biến thâm sau, nhướng mày nói, virus khuyết tán cùng cảm xúc dao động có quan hệ. Nàng cảm thấy hứng thú dùng ngón cái hoa cảm, có ý tứ. Chương 92 gạt bỏ. Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Nam nhân chịu qua tay cánh tay, che lại miệng vết thương, tim đập ra tốc ngăn trở Vân Ương còn mang theo tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Ta cho rằng ta ở trạm xăng dầu thời điểm cũng đã nói rất rõ ràng. Vân Ương ngồi thẳng thân mình, nhìn hai mắt tràn đầy sợ hãi hắn, tàn nhẫn nói, lợi dụng ngươi, làm nghiên cứu à. Bất quá hiện tại ta còn không có tìm được thích hợp nhà khoa học, cũng không có một cái thiết bị đầy đủ hết địa phương tới nghiên cứu, chỉ có thể nói ngươi rất gặp may mắn, nếu ngày nào đó biến thành tang thi, ta sẽ trực tiếp đem ngươi giết chết, mà không phải tiếp tục lưu trữ làm nghiên cứu hàng mẫu. Ngươi là nói thật. Nam nhân xem nàng hoàn toàn không có ở nói dơn ý tứ. Kinh hoàng nói, đừng như vậy. Ta. Hắn ấp úng nửa ngày, cũng không nghĩ tới một cái làm đối phương có thể không giết hắn lý do. Tứ cố vô thân dưới tình huống, hắn rõ ràng ý thức được hắn hiện tại chính là thất tiền nhiệm người sâu xé thịt cá, chỉ có thể mặc cho số phận. Cho nên, hắn suy sút tựa lưng vào ghế ngồi, nói, ta thật sự không cứu sao. Trước mắt mà nói, có lẽ đúng vậy. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, luồng không khí lạnh nhậm ở tiếp tục. không trung thậm chí bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. Nam nhân tuyệt vọng dùng đôi tay ôm lấy đầu, không biết hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên khóc lên. Ta cùng nàng, một đường đi tới, cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Đầu của hắn rất đau, trướng trướng, giống như muốn nổ tung giống nhau. Nàng vốn dĩ thực ôn nhu, cái gì đều sẽ nghe ta, nhưng là không biết vì cái gì, nàng bắt đầu thay đổi, trở nên không thể nói lý, trở nên cường thế đến không cho phép ta tiếp cận bất luận cái gì nữ nhân. Kia một ngày, nếu không phải nàng xảo đến lòng ta phiền, ta cũng sẽ không tức giận đẩy ra nàng, kia. Nàng cũng sẽ không bị tang thi thương tới rồi. Hắn đột nhiên nghẹn ngào bật cười, trong thanh âm mang theo làm nhân tâm đau khổ sở, này có lẽ chính là báo ứng đi. Ta phản bội đối nàng ưng thuận lời thề, sẽ chết không có chỗ chôn cũng là hẳn là đi. Ha ha. Người trong xe an tĩnh nghe hắn lầm bầm lầu bầu, không có người mở miệng đánh gãy, cũng không có người ngại hắn tiếng khóc xảo, chỉ là an tĩnh nghe. Ngoại hình tục tằng, nội tâm kỳ thật còn có chút mềm mại bàng chút do dự một chút, nói, anh em ngươi cũng đừng quá thương tâm, này đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nói cái gì mới hảo. Rốt cuộc người này bị tang thi bị thương, ly chết không xa. Cảm ơn nam nhân lau nước mắt, sau đó đột nhiên mắt lộ ra hung quang, duỗi tay vòng qua lưng ghế bóp chặt đang ở lái xe khỉ ốm cổ, nước mũi bay tứ tung điên cuồng cười lớn, ngươi cho rằng ta sẽ liền như thế chết. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng nhau chôn cùng. Ha ha ha ha. Khi ốm vội vàng ổn định tay lái, cũng may tốc độ xe vốn dĩ liền không phải rất cao, trượt qua đi lại bị hắn ninh trở về đường xe chạy. Hắn mặt bởi vì thiếu oxy mà đỏ lên lên, Vân Ương cũng không ra tay, chỉ là nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi nhìn hắn miệng vết thương biến hóa. Cảm xúc tựa hồ thật sự có thể ảnh hưởng virus khuếch tán, tuy rằng không biết hắn cái kia chết bạn gái là cái gì thời điểm bị cắn thương, nhưng tâm lý thừa nhận năng lực hiển nhiên muốn so người nam nhân này cường rất nhiều. Nếu không phải tao ngộ luồng không khí lạnh, nữ nhân kia hẳn là còn có thể căng đến càng lâu đi. Mắt thấy hắn làn da bắt đầu dần dần nhiễm tang thi mới có than trí sắc, nàng nhàm chán từ trong lòng ngực móc ra một quyển kinh thánh, tùy ý mở ra một tờ, thì thầm, làm ác, tất bị gạt bỏ. Bàng Trúc, ngươi đang đợi cái gì? Bàng Trúc sửng sốt, hắn rút ra, nhìn mắt đã sắp chịu đựng không nổi khỉ ốm, cắn chặt răng, đứng dậy quỳ gối ghế phụ vị thượng, bắt lấy nam nhân bả vai. Nhìn hắn đã thi biến mặt, mang theo một tia do dự, dơ lên, hung hăng mà chát đi xuống. Chương 93 tín ngưỡng. A. Thê lương kêu thảm thiết ở thùng xe nội vang lên, đã chém ra một đao Bàng Trúc đã không có biện pháp suy nghĩ mặt khác đồ vật, chỉ có thể hung hăng mà một chút lại một chút đem không ngừng dãy rủa nam nhân chát chết. Làm hắn chết. Nhất định phải làm hắn chết. Đây là cái uy hiếp. Cũng không biết chát nhiều ít hạ, nam nhân dãy rủa càng ngày càng nhỏ. Hắn mặt đã bị chát lạ, trong mắt đều bị chát phá rớt, khô quắt treo ở huyết nhục quay trên mặt. Dùng lỗ chống hốc mắt nhìn Bàng Trúc, sợ tới mức hắn vội vàng đem người đẩy ngã ở một bên, hoảng sợ thở phì phò. Lần đầu tiên giết người. Vân Ương nhìn thư, đào đào lỗ thai, tâm tình không có đã chịu một tia ảnh hưởng tiếp tục đọc sách. Không sai, nàng chính là như thế vô tình một người. Chẳng sợ một người ở chính mình trước mặt bị người giết chết, nàng cũng sẽ không nhiều cấp một ánh mắt. Bàng Trúc ngơ ngác nhìn nam nhân thi thể, khó khăn nuốt một chút nước miếng, cứng đờ đáp, ân. Đừng nghĩ quá nhiều, về sau ngươi sẽ sát càng nhiều người. Nàng lật qua một tờ, nếu lựa chọn đi theo ta, vậy muốn so những người khác càng mau thích hướng hiện tại thế giới. Ân. Bàng Trúc nắm tay còn ở khống chế không được run rẩy, sống sờ sờ người bị hắn giết đã chết, hắn là làm nhiều việc ác, nhưng cũng không có giết qua người a. Người thích hướng được thì sống sót. Nàng nhàn nhạt phun ra mấy chữ này sau, liền không nói chuyện nữa. Nay buồn hậu cùng gạch khối giống nhau thư vẫn là tiên sinh đưa cho nàng, tuy rằng nàng đã không muốn tin tưởng bất luận cái gì thần minh, nhưng nhìn một cái tiên sinh sở tín ngưỡng đồ vật tựa hồ cũng không tồi. Tiên sinh cũng nói qua, có thể chán ghét, có thể căm ghét, nhưng không cần trước tiên đem người nào đó cái gì đó bài xích bên ngoài, không thể bởi vì sai lầm của người khác, liền vất vả chính mình. Quyển sách này, coi như tiêu khiển liền hảo, ngẫu nhiên lật xem một chút, lẳng lặng tâm. Tiên sinh giống như là nàng nguyên lai thế giới kia trí giả, vô luận thế giới như thế nào hỗn loạn dơ bẩn, trong lòng vẫn như cũ có một mảnh tịnh thổ. Nàng đem tầm mắt thả xuống ở trang sách thượng, người lại ở phong không. Tịnh thổ loại đồ vật này. A, nàng trong lòng chẳng lẽ còn có tịnh thổ. Trên mặt không tự giác treo lên cười lạnh, cái này làm cho Bàng Trúc tưởng hắn không thích đứng làm nàng cảm thấy không mau, vì thế hắn nắm chặt, thở dốc nói, Vân tỷ, xe ô hế. Không sao cả. Đột nhiên không có tiếp tục xem đi xuống, nàng dùng ngón tay nhảm chán kích thích trang sách một chân, hỏi, các ngươi tin tưởng thế giới này có thần minh tồn tại sao? Tin. Không tin. Hai người chăm miệng một lời, Vân Ương hỏi, vì cái gì tin? Khi còn nhỏ phát sinh quá một ít thực quỷ sự tình, sau đó liền không tự chủ được lựa chọn đi tin. Khi ống nhìn phía trước, nỗ lực hồi tưởng một chút, loại đồ vật này, cũng là thà rằng tin này có không thể tin này vô đi. Vạn nhất thực sự có thiên đường địa ngục đâu. Đánh rắm. Đã ngồi xong Bàng Trúc mắt trợn trắng, ngươi mẹ nó nếu là thật tin còn có thể làm trộm cắp sự. Cũng không sợ hạ 18 tầng địa ngục. Lột ra bái chết ngươi. Đi ngươi. Không phải nói tốt ta nếu là chết ở ngươi phía trước ngươi cho ta nhiều ít điểm tiền, làm ta hảo hối lộ Diêm Vương sao. Trên đời thổ hào như vậy nhiều, ta cho ngươi thiêu một ngọn núi tiền cũng không thắng nổi nhân ra một cái kim nguyên bảo. Nếu có thể, khi ốm thật sự rất muốn cấp Bàng Trúc cái này hỗn cầu đưa lên một chân. Vân tỷ, ngươi tin không? Bị hỏi lại Vân Ương khép lại kinh thánh, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm đến kia hai cái chữ to, nói, trước kia tin quá. Gì? Trước kia ta đem tín ngưỡng xem đến so sinh mệnh còn trọng. Nàng ở hai người kinh dị ánh mắt hạ, hối ức, bất quá, hiện tại không tin. Tao ngộ một chút sự tình lúc sau, ta phát hiện. Cái gì? Phát hiện cái gì? Ha ha phát hiện, cùng với tín ngưỡng những cái đó thần minh, còn không bằng chính mình thành thần. Chương 94 nghỉ ngơi. Ha ha ha. Vân tỷ nếu là thành thần, chỉ sợ cũng là ma thần đi. Khi ốm cũng không biết Vân Ương quá khứ, cho nên cũng liền dựa vào nàng ngày thường hành vi tác phong hạ cái định luận, mở ra vui đùa, sinh động không khí. Vân Ương nhún nhún vai, không phủ nhận. Vân tỷ, phía trước có phòng ở. Bàng Trúc híp mắt chử nhìn nhìn, chúng ta liền ở kia nghỉ ngơi đi. Ân. Chờ khi ốm đem xe đình hảo, cảnh giác nắm xuống xe, nhìn chung quanh, liền sợ một cái hoàng thần sẽ làm dấu ở chỗ tối tang thi có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vân Ương đem nam nhân thi thể từ trong xe kéo ra tới ném đến một bên trên mặt đất, đem ba lô ném ở trên lưng, đối bọn họ nói, nhiệt độ thấp, tang thi sẽ không ra tới. Dẫn đầu đi đến trong phòng, phía trước phía sau đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện cũng không có tang thi sau, mới yên tâm vào cái tương đối sạch sẽ phòng nghỉ ngơi. Khi ốm cùng Bàng Trúc ở phòng khách lánh đến phát run, không có điện, bày biện ở góc tường điều hòa cũng chỉ là đài vô dụng hộp sắt. Hắn hai đối nhìn thoáng qua, sau đó khỉ ống nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta thủ. Ngươi khai như vậy lâu xe, vẫn là ngươi trước nghỉ ngơi. Đi đi đi, nói giống như ngươi không khai giống nhau. Khỉ ống đẩy một phen hắn phía sau lưng, nói, ngươi sức chiến đấu so với ta cường, vạn nhất xảy ra chuyện này, ngươi không sức lực làm sao. Hai người ngươi tới ta đi cho nhau đẩy tới đẩy đi, xảo mười mấy phút cũng không gặp ai có đi nghỉ ngơi ý tứ. Vốn dĩ đã nằm ở thượng nhắm mắt lại Vân Ương không thể nhịn được nữa đẩy ra cửa phòng, phịch một tiếng đánh gãy bọn họ tranh chấp. Hai cái đại nam nhân vẻ mặt khó hiểu nhìn sắc mặt âm trầm người, Vân tỷ có việc. Vân Ương đè đè Thái Dương, nói, các ngươi hai, đều lăn đi nghỉ ngơi, ta tới thủ. Loạn hoán sầm sấn úc đối thừa lười chơi bao giờ. Xem nàng khoác đẹp đẽ quý giá màu đen da thảo, tay cầm đường đao, khoác tóc đen anh tư táp sảng đi tới. Hai người thế nhưng không có nửa điểm phản ứng. Lan đến trong phòng đi. Nàng ngồi vào trên sofa, chân dài thực tự nhiên đáp ở phía trước bàn lùn thượng, dựa hướng lưng ghế đồng thời cánh tay cũng đáp đi lên. Vô hình bức nhân khí chẳng làm kia hai cái xem ngây người người máy móc đi tới không chí phòng, liền cảm ơn đều đã quên nói. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền ra từng đợt ngáy thanh, tiếng ngáy không lớn, nhưng cũng đủ làm Vân Ương kết luận hai người đã tiến vào ngủ say trạng thái. Cho đến nửa đêm, khi ốm run run từ trong phòng đi ra, đi nhà vệ sinh sau, mới đi đến phòng khách. Nhìn đến y cửa sổ mà đứng người khi, gương mặt nóng lên rửa qua đi, hạ giọng nói, Vân tỷ, nửa đêm về sáng theo ta tới thủ đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Vân Ương nhìn bên ngoài tuyết động, nói, ngày mai chỉ sợ đi không được. Ai? Khi ốm cũng không phải bản nhân, không cần nàng giải thích, cũng đã thấy được ngoài cửa sổ tình huống, này tuyết. Cũng quá lớn đi. xe đều mau bị im. Nếu ngày mai nhiệt độ không khí tăng trở lại, chờ tuyết dung rất một ít liền xuất phát, nếu tiếp tục tuyết rơi, liền chờ hai ngày. Thật là một bước khó đi, không biết Tư Mặc bên kia như thế nào. Hảo! Khi ốm có điểm rồi dám gãi gãi đầu, này tuyết tổng không thể tiếp theo cái buổi tối đi. Chiếu như vậy đi xuống, phòng ở đều đến im. Người sợ? Đương nhiên sợ. Ta thật vất vả cùng Bàng Trúc đi đến hôm nay cái này địa phương, gặp được Vân tỷ như thế như phê một người, mắt thấy liền phải đến L thị, sao có thể bị đông chết? Kia nhiều bất ức. Vân Ương nghiêng đầu tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, sợ hai sẽ làm người biến xuẩn, ngươi để ý. Khi ốm có chút vô ngữ, lo lắng bị nàng tiếp tục cửa trách, thực thông minh rời đi đề tài, Vân tỷ không lạnh sao? Không phải có hỏa dị năng. Chương 95 thi thể. Người ở an nhàn hoàn cảnh hạ sẽ trở nên mệt mỏi. Còn có nàng chiều hắn lạnh lùng thoáng nhìn, ngươi đương dị năng là vô hạn.